Đa tạ chủ thần. Nam nhân đối Mục Hề khom lưng nói. Mục Hề duỗi tay, thừa Huyền Duẫn trưởng kiếm giống như lưu quang giống nhau bay lại đây. Huyền Duẫn thiếu chút nữa bị ném phi. Mục Hề xem Nhược Kê ánh mắt nhìn hắn, cuối cùng nói, đi lên đi, trưởng kiếm không thích hợp ngươi. Nhược Kê a. Huyền Duẫn hiện tại đối Mục Hề thập phần kính sợ, Mục Hề nói cái gì chính là cái gì, hắn ngoan ngoãn thượng phi hành khí. Mục Hề thanh trường kiếm thu trở về, lại xem này chung quanh lại biến thành bọn họ vừa rồi tới bộ dáng. Trên mặt đất hoặc là đậu đậu mà ra dung nham, hoặc là huyết tương, hoặc là chính là rậm rạp rắn độc. Chung quanh gần chỗ có thể thấy được hồng hắc nham thạch, cụ thể là địa phương nào cũng nhìn không thấy, nơi xa chính là tối om một mảnh. Mục Hề lấy ra một cái đèn tin, quả nhiên, có thể mắt nhìn địa phương vẫn là thực đoạn. Lão tử hoài nghi nơi này là địa ngục. Phi, kia chỉ chết con giết cũng chỉ xứng ở địa ngục đốc. Mục Hề không có trả lời lão Long nói, nàng điều khiển phi hành khí chiều một phương hướng không ngừng mà đi tới. Ngươi có thể cảm nhận được yêu vương sở tại sao? Mục Hề cũng là đống nhiên nhớ tới chính mình bên người còn có cái vị diện quản lý giả, yêu vương cũng coi như là tại vị trên mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, cho nên vị diện quản lý giả hẳn là biết đến. Thanh Mân cũng chính là cái kia thanh ý rìa nam nhân, hắn lắc đầu, nói, chỉ biết ở chỗ này, vô pháp biết xác thực vị trí. Cảm mạo linh cũng chỉ có thể cấp đại khái vị trí. Mục Hề nhắm mắt lại, dùng thiên địa chi lực cảm thụ một chút. Nơi này địa thế phức tạp, phương vị có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Ở phía trước, Mục Hề điều khiển phi hành khí bay nhanh đi tới, nhưng mà còn chưa tới nàng cảm ứng được vị trí, phía trước cũng đã không lộ. Thanh Mân lập tức nói, chủ thần, yêu cầu để cho ta tới sao? Mục Hề không quản hắn, trực tiếp cấp phía trước nham thạch một roi qua đi, trong phút chốc, nham thạch nháy mắt nước toạc thành tơ nhện võng, sau đó nhanh chóng sụp đổ rơi xuống. Mục Hề lại ở ngay lúc này điều khiển phi hành khí lui về phía sau, nguyên nhân vô pháp, cực nóng dung nham cư nhiên từ bên trong nhảy bắn mà ra. Ai nha nha, nha đầu, ngươi chú ý một chút ta, đừng năng đến lão tử. Chương 1061 thời xưa huyễn tình 33. Mục Hề lại lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng, nhưng là vị trí là ở phía trước, chính là phía trước có dung nham. Mục Hề cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng dùng thiên địa chi lực đem dung nham ngăn cách, sau đó xem dung nham là từ đâu chảy ra. Phương pháp này rất có hiệu quả, nàng nhìn đến là địa phương nào có dung nham, sau đó liền di chuyển một cái nham thạch cấp lớp kín, còn thừa dung nham nàng dùng thiên địa chi lực dẫn đường đến bên cạnh đi, như vậy nơi này liền không ra tới. Thanh Mân, kỳ thật ta chỉ là muốn cho chính mình có như vậy một đinh điểm tác dụng, chính là tựa hồ chính mình vẫn là vô dụng nha. Phi hành khí bay qua đi, Mục Hề lại lần nữa cảm ứng, lúc này đây ở dưới. Đây là muốn thâm nhập địa tâm sao? Nha đầu, cái gì địa tâm nga? Ngươi là tại vị trên mặt ngốc lâu rồi bị nhân loại đồng hóa sao? Đây là bất đồng không gian A. Cũng không biết một cái nho nhỏ sư tử đâu ra lớn như vậy bản lĩnh. Có cổ quái. Nơi này không lớn, Mục Hề căn bản vô pháp dùng phi hành khí đi xuống. Lúc này Mục Hề liền rất tưởng đem Huyền Duẫn cấp đưa lên đi. Nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp đem hắn đưa ra đi, vì thế Mục Hề đối Thanh Mân nói, bảo vệ tốt gia hỏa này. Thanh Mân vừa thấy có chính mình việc lập tức nói, hảo, không thành vấn đề. Cũng may bọn họ vẫn luôn đi xuống trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được có cự thạch chặn đường ở ngoài không có gặp được dung nham. Đồng nhiên, đoàn người nghe được có cổ quái thanh âm, tựa hồ cũng là khẩu khí trên dưới khải hợp thanh âm. Huyền Duẫn nghe đến đó liền cảm thấy bối ra tê dại, thuần túy là bị huyết phệ ngọn lửa hồng long cấp dọa. Thanh Mân cũng là duỗi thẳng lưng, hắn thật cẩn thận hỏi, kia lại là cái gì? Sẽ không lại là cái gì tiền sử cự thú đi? Không biết. Phía trước tựa hồ đã rốt cuộc, Mục Hề còn không có rơi xuống đi. Đồng nhiên liền nhìn về phía một cái tay cầm trường mâu quái vật đã đi tới, bất quá đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ. Dọa! Mục Hề vội vàng dừng lại, bổn đại lao có bị dọa đến. Mục Hề vỗ vỗ chính mình ngực. Thanh Mân chớp chớp mắt, vừa mới nhìn một chút liền phát hiện một đạo lạnh lẽo ánh mắt đảo qua tới, Thanh Mân lập tức quay đầu, tỏ vẻ chính mình gì cũng không nhìn thấy. Kia quái vật trên người mạo ngọn lửa, địa phương khác lại là màu trắng, cũng không phải thuần túy bạch, hẳn là bạch cốt, thoạt nhìn âm trầm trầm. Mục Hề nghĩ nghĩ, chờ kia quái vật rời khỏi sau nàng mới rơi xuống, nhưng ai biết một phen trường mâu bay nhanh đã đâm tới, Mục Hề nhanh chóng dùng roi dài đem trường mâu cuốn phi. Giống giống giống. Nhưng ai biết rậm rạp trường mâu bay qua tới, chợt vừa thấy, thế nhưng có không ít cái loại này quái vật bồi hồi ở chung quanh. Mục Hề chạy nhanh lui về mặt trên, chờ này đó trường mâu toàn bộ đâm vào nham thạch nàng mới lại lui về tới. Cổ có thuyền cổ mượn tên, nay có tiểu tỷ tỷ nham thạch mượn trường mâu. Cảm mạo linh nói. Mục Hề dẫm lên trường mâu xuống dưới, bất quá cũng không có đem trường mâu còn cấp này đàn quái vật, mà là trực tiếp tiến lên, một roi nhưng lập tức chịu phi vài cái quái vật. Quái vật hoặc là đánh vào trên nham thạch, hoặc là liền rơi vào dung nham, dù sao đều không được gần người. Thanh mân vũ khí là một phen màu xanh lá quạt xếp, uy lực cũng không nhỏ, Huyền Dẫn đối phó này đó quái vật tuy rằng cố hết sức, nhưng là cũng không đến mức bị thương. Nhị yêu đi theo Mục Hề hướng phía trước đi, chung quanh quái vật hoặc là bị dọa chạy, hoặc là đã bị bọn họ cấp rửa sạch rớt. Này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào như vậy khủng bố? Huyền Dẫn cảm thấy chính mình mau phế bỏ. Thanh mân vô vô bờ vai của hắn, câu môi cười nói, tiểu hoa xà, trải qua thiêu à, nhớ trước đây chúng ta chính là muốn đi các bí cảnh rèn luyện. Đích xác, hiện thế bí cảnh cơ hồ toàn diện sụp đổ, có thể lưu lại bí cảnh thật là không nhiều lắm, cho nên này một thế hệ yêu có thể đã chịu huấn luyện cũng là thiếu chi lại thiếu. Đồng nhiên, Mục Hề dừng bước chân, nàng một trưởng phách về phía trước. Huyền Dẫn đã thấy nhiều không trách, thanh mân còn lại là nhất phái thanh thản nhìn Mục Hề. Một trường đi xuống, kết giới giống như pha lê giống nhau hoàn toàn vỡ vụn. Đây là một cái nham thạch tạo thành mật thất. Nha hoắc, lại là lao người quen ai nha đầu, nếu không ngươi trực tiếp đi sau vị diện đi, liền ngươi hiện tại không có biện pháp đối phó lao gia hỏa này. Câm miệng. Cách đó không xa ngồi ở vương tọa thượng chính là một cái áo đen nam nhân sinh tuấn mỹ, nhưng là một đôi mắt lại tràn ngập tà khí. Hắn bên phải phủ phục sư vương đích sắc còn sống, chỉ là người không người, quỷ không quỷ, yêu không yêu. Hắn lấy quái dị tư thế phủ phục ở áo đen nam nhân dưới chân. Thanh mân cũng không nhận thức cái này áo đen nam nhân, nhưng là hắn có thể từ đối phương trên người cảm nhận được cực cường uy áp. Mục Hề a, thật là thật nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi ngã xuống đâu. Nam nhân cười nói. Hắn ánh mắt khinh miệt, nhưng là đang xem hướng Mục Hề thời điểm, phảng phất là đang xem lão bằng hữu. Mục Hề nói, ngươi không có ta đều sống được hảo hảo. Áo đen nam nhân một chút đều không ngại Mục Hề nói như vậy, có lẽ là đã thói quen đi. Huyền thần ở đâu? Mục Hề lạnh lùng nói. Cái gì huyền thần? Mục Hề a, ngươi liền không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, kia bất quá là bộ cái thân xác thời ngự, tên kia còn sống cũng là làm ta man kinh ngạc. Huyền Dẫn, hoàn toàn nghe không hiểu a. Thanh mân cũng chỉ là nghe nói qua thời ngự tên tuổi, vẫn chưa chân chính nhìn thấy quá. Huyền Ly, ngươi như thế nào chạy thoát thiên đạo chế tài ta mặc kệ, nhưng là huyết phệ ngọn lửa hồng long ngươi không nên lưu trữ. Bị gọi Huyền Ly nam nhân đứng lên, hắn thân cao cực cao, tiếp cận 2 mét, này hẳn là hắn bản thể. Cổ thần thân cao đều rất cao. Huyền Ly đi đến Mục Hề trước mặt, hắn hơi hơi khom lưng, nói, chúng ta này đó tà thần không mang theo hung thú chẳng lẽ mang theo thần thú. Ta tưởng Loan Thiền tên kia cũng không muốn đi theo ta đi. Mục Hề ký ức khôi phục dần dần ở khôi phục, ở nghe được Loan Thiền tên này thời điểm, nàng hơi chút nhớ rõ một ít, đó là cái bệnh tâm thần. Ta chỉ hỏi ngươi, thời ngự ở đâu? Ngươi không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Huyền Ly cười, nói, ta biết ngươi kiên nhẫn luôn luôn không tốt, nhưng là ngươi bị nhân loại này thân thể hạn chế. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta thế nào? Hảo, ta không nghĩ khiêu khích ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ thời ngự so người cường sao? Kia nếu không như vậy, ngươi nâng đỡ ta thay thế thời ngự vị trí, về sau thời ngự liền đi theo ngươi tại đây 3.000 vị diện thế nào? Mục Hề, ta hoài nghi ngươi nhiều năm như vậy không trường đầu óc. Mục Hề, thời ngự cũng là chủ thần, hắn rất có khả năng sẽ mạnh hơn ngươi Nga. Mục Hề nhấp miệng, ở cái này vị diện Mục Hề đã cảm nhận được thời ngự có cùng nàng ngang tài ngang sức thái độ. Nhưng là này cùng ngươi có quan hệ sao? Mặc kệ thế nào, kia tiểu tử đều chỉ có thể là cái nhược kê. Mục Hề không cho phép thời ngự so với chính mình cường, nhưng là thuộc về đồ vật của hắn, Mục Hề cũng không tính toán cấp đoạn. Huyền Ly vuốt chính mình cằm, hắn nói, ha ha, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta tưởng thời ngự hiện tại cũng sắp chết. Xem thời gian này cũng không sai biệt lắm. Ngươi có ý tứ gì? Huyền Ly hơi hơi mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nơi này căn bản không có thời ngự sao? Mục Hề tâm loạn, nàng không ngừng đi cảm thụ thời ngự cụ thể vị trí. Đống nhiên Mục Hề đồng tử co rụt lại, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Ly, cả người tràn ngập sát khí, nàng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì. Mục Hề thân mình hóa thành lưu quang, nhanh chóng chiều một phương hướng bay qua đi. Chương 1062 thời xưa huyễn tỉnh 34. Cái kia phương hướng là phía trước bị trấn áp cự thú. Ngươi muốn làm gì? Thanh mân sắc mặt đại biến nói. Huyền Ly chơi một cái màu đen cùng màu đỏ gặp nhau quang cầu, hắn nghe được thanh mân nói, câu môi cười nói, con rắn nhỏ gấp cái gì? Mục Hề nhưng không dễ dàng chết như vậy, bất quá thời ngự sao? Ha ha, vốn dĩ mạnh mẽ xuyên qua không thuộc về hắn 3.000 vị diện chính là một loại cực kỳ hao tâm tổn sức lực sự tình, hiện tại lại bị vây ở một cái tiểu yêu thân thể trung ra không được, kia thật đúng là có ý tứ. Mục Hề là ai? Kia chính là cái vô tâm, trông cậy vào nàng động tình, sinh ra tình can. Cỡ nào vớ vẩn sự tình. Kia chính là cái ích kỷ chỉ ái chính mình cổ thần. Thời ngự thật sự quá ngây thơ rồi. Hiện tại, chỉ cần thời ngự vừa chết, cách vách chủ thần chính là của ta. Thanh Mân áp lực tức giận, hắn nhìn thoáng qua bên người Huyền Dẫn, cảm thấy Huyền Ly hẳn là sẽ không đối một cái tiểu hoa xả ra tay, vì thế hắn phi thân triệu Mục Hề bên kia chạy tới nơi. Đúng vậy, Huyền Ly xuất hiện ở hắn vị diện sự tình kỳ thật hắn là biết đến, sao có thể không biết? Huyền Ly là ai? Huyền Ly là sở hữu loài rắn lao tổ tông. Hắn tuy rằng phản đối Huyền Ly cách làm, nhưng là huyết mạch áp chế căn bản vô pháp phản kháng, cho nên hắn căn bản vô pháp hướng Mục Hề thổ lộ ra bất luận cái gì về Huyền Ly sự tình. Nàng có tội, nhưng là cũng hy vọng chủ thần có thể vong khai một mặt. Thanh Mân đuổi theo Mục Hề, hắn trơ mắt thấy Mục Hề nhân loại thân thể biến mất, hẳn là đặt ở trong không gian. Chính là đó là tiền sử cự thú A, mặc dù là thần hồn cũng khẳng định sẽ bị hao tổn. Chủ thần vô tâm sao? Thanh Mân cảm thấy một chút đều không giống. Hắn bay qua đi, hô to, chủ thần, dừng lại. Ngài sẽ bị thương. Mục Hề một thân áo bào trắng treo không đứng, nàng đem chính mình tự mình đánh hạ phù chú toàn bộ rút ra. Lại đem phong ấn mở ra. Ký chủ. Dừng lại. Huyết phệ ngọn lửa hồng long là tiền sử cự thú. Ngươi hiện tại hồn thể không xong, ngươi sẽ bị thương. Mục Hề cảm nhận được trên tay lực cản, nàng lạnh giọng nói, ngươi dám ngăn đón ô. Cảm mạo linh thanh âm trầm hạ tới, nó nói, thực xin lỗi, ký chủ, lúc này đây mặc dù ngươi muốn đem ta về lò nấu lại ta cũng sẽ không dừng lại. Mục Hề trơ mắt nhìn pháp trận một lần nữa rơi xuống, nhìn hết thể sắp trở về tại chỗ. Lan. Mục Hề hét lớn một tiếng, tay ở trên hư không trung nắm cái gì, sau đó hung hăng một túm, không gian phảng phất trong nháy mắt này vặn mẹo. Giống. Huyết phệ ngọn lửa hồng long ở pháp trận hạ không ngừng dãy rủa, nó thật sự rất giống một cái to lớn con rết. Ký chủ dừng lại. Ngài thật sự không thể lại tiếp tục đi xuống. Mục Hề vừa rồi hành vi đã làm thần hồn chấn động, nguyên bản ngưng thật hồn thể tán loạn vài phần. Tuy rằng này sẽ không ảnh hưởng đến Mục Hề cái gì, nhưng là cảm mạo linh lại xem đến vô cùng kinh hãi. Nha đầu. Kia tiểu thống tử nói không sai, ngươi thật sự không thể tiếp tục đi xuống. Mục Hề lại lần nữa nhảy xuống, nàng không màng trên người thần hồn tán loạn, một chương đem phủ chú rút ra. Cảm mạo linh bên này gấp đến độ phía trên, nó chạy nhanh liên hệ chủ hệ thống bên kia, đi liên hệ chủ nhân, hiện tại có lẽ chỉ có chủ nhân hữu dụng. Chủ hệ thống liên tiếp thượng, cảm mạo linh lập tức gọi Miêu Chín. Miêu Chín đại khái hiểu biết một chút, lập tức nói, Mục Hề, ngươi từ từ, ta tới lại nói được không? Ngươi mau dừng lại. Mục Hề không có dừng lại, nàng thần hồn càng thêm không xong, bước chân có chút không xong, nhưng là Mục Hề một chút đều không có đỉnh, mấy chục chương phủ chú đều bị rút ra tới. Miêu Chín thấy vậy, lập tức tỏa định Mục Hề nơi vị diện, sau đó dùng đại lượng năng lượng sáng lập không gian xuyên qua đường hầm. Ổn định, 999 người nhất định phải ổn định không thể làm Mục Hề đi làm việc ốc. Mục Hề đại biểu cho cái gì? Nàng đại biểu cho này 3.000 vị diện, nàng là bất đồng, nàng là trời sinh chủ thần, nàng một khi ngã xuống. Này 3.000 vị diện đem đã chịu kịch liệt bị thương nặng, đến lúc đó 3.000 vị diện có thể hay không tán loạn, không có người biết. Không có người mạo khởi cái này hiểm. Cảm mạo linh đương nhiên sẽ ngăn cản Mục Hề, không chỉ là vì 3.000 vị diện, còn vì Mục Hề A. Huyền Ly tới thời điểm liền thấy Mục Hề sắp ngã xuống ở dung nham rồi lại đánh thẳng lưng một màn. Nữ nhân này, vĩnh viễn đều là như vậy kiên cường, vĩnh viễn đều là như vậy đáng sợ. Huyền Ly không dám trực tiếp cùng Mục Hề đối thượng. Mặc dù nàng hiện tại còn không có hoàn toàn trở về chủ thần chi vị, hắn cũng không dám mơ ước này 3.000 vị diện chủ thần chi vị. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng giống như vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn đều là mạnh nhất kia một cái. Mắt thấy Mục Hề bay đến pháp trận thượng, Huyền Ly không nhịn xuống, hắn nói, Mục Hề, ngươi sẽ không thật sự đối tên kia động tình đi. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi là cổ thần. Cổ thần, a, như thế nào sẽ có cảm tình? Huyền Ly cảm thấy vô cùng buồn cười. Cũng không biết cụ thể là ở buồn cười cái gì. Miêu Chín từ đường hầm ra tới, các nàng đống nhiên tiến lên, nàng cầm Mục Hề thủ đoạn, Mục Hề bước chân lảo đảo, thần hồn tiếp cận trong suốt, nhưng là nàng vẫn là ổn định, chẳng sợ căn bản mau ổn không được. Miêu Chín nói, Mục Hề, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Liên tính mở ra pháp trận lại có thể thế nào? Ngươi căn bản chịu không nổi huyết phệ ngọn lửa hồng long một cái công kích. Đúng vậy, chính là Mục Hề hiện tại lòng tràn đầy đều chỉ có thời ngự cái kia nhược kê. Hắn chỉ sợ đã táng thân cự thú trong bụng. Tránh ra. Mục Hề lạnh lùng nói. Miêu Chín quát, Mục Hề, ta trơ mắt nhìn ngươi thiếu chút nữa ngã xuống, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta xem một lần sao? Còn không phải là Huyền Ly sao? Ta đi được không? Pháp trận cũng ta tới mở ra được không? Này 3.000 vị diện không thể không có ngươi. Mục Hề nói, ngươi là giám sát giả, ta nếu là không có, ngươi chính là tiếp theo cái chủ thần. Mục Hề tránh thoát Miêu Chín tay. nàng lại lần nữa duỗi hướng pháp trận mắt trận. Đông nhiên pháp trận kịch liệt đông đưa, Miêu Chín tưởng Mục Hề làm, nàng không quan tâm bế lên Mục Hề bay đến một bên, pháp trận còn ở kịch liệt đông đưa, nhưng là cũng không có rách nát dấu hiệu. Miêu Chín bình phục một chút tâm tình, nàng nói, Mục Hề, thời ngự không có như vậy nhược, hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhược, ngươi biết không? Mục Hề nhấp miệng, hắn chính là cái nhược kê. Miêu Chín thật sự là không biết thời ngự rốt cuộc làm cái gì, vẫn luôn làm Mục Hề cho rằng đối phương thực nhược. Chính là thời ngự năm đó bản thân chính là cùng Mục Hề không sai biệt lắm cổ thần, sao có thể sẽ nhược? Hắn sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta, một cái huyền ly căn bản không phải thời ngự đối thủ. Huyền ly thấy Mục Hề rời xa pháp trận, hắn cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười một tiếng, nói, Miêu Chín, thật là đã lâu không thấy A thời ngự tên kia tuy rằng là rất cường, nhưng là hắn rốt cuộc mạnh mẽ mở ra 3.000 vị diện xuyên qua đường hầm, lại còn có phá hủy chủ thần biên giới, hiện tại bị khóa ở một cái tiểu yêu thân thể, ngươi nói hắn thần lực có thể sử dụng vài phần. Miêu Chín cười lạnh, nói, Huyền ly, ngươi cùng thời ngự căn bản không phải một cái cấp bậc, ngươi vô pháp tưởng tượng chủ thần đáng sợ. Nàng lại đối Mục Hề nói, Mục Hề, ngươi trước ổn vừa vững, sau đó ta bồi ngươi đi mở ra pháp trận được không? Chương 1063 thời xưa huyễn tình 35. Mục Hề ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia pháp trận còn ở lay động, cũng không biết là huyết vệ ngọn lửa hồng long muốn chạy trốn thoát ra tới, vẫn là mặt khác. Đúng vậy, Miêu Chín nói không sai, liền tính nàng hiện tại mở ra pháp trận cũng không có biện pháp nghề hà kia đầu cự thú. Ta mở ra pháp trận, dư lại giao cho ngươi, Miêu Chín, không thành vấn đề. Mục Hề lần đầu tiên mở miệng làm người giúp nàng, trước kia nàng đều là như vậy hiếu thắng, nàng cảm thấy chính mình có thể hành, chính là lúc này đây. Nàng thần hồn không xong, chỉ bằng sức của một người đích xác không được. Đây là vô pháp mạt sát sự thật. Miêu Chín nói, Mục Hề, ngươi tỉnh tỉnh, thời ngự là chủ thần, hắn là chủ thần, cũng là cổ thần, hắn không như vậy nhược, ngươi hiện tại lập tức đi ổn thần hồn. Mục Hề nhìn chăm chăm nàng, nói, hảo, ngươi không muốn hỗ trợ, ta đây chính mình đi, bản tôn người, bản tôn chính mình cứu. Nàng tránh thoát Miêu Chín tay, lại lần nữa nhằm phía cái kia pháp trận. Nhưng là pháp trận tại đây một khắc phát ra. Thần hồn hơi thở tiết ra ngoài, Mục Hề nguyên bản liền suy yếu, hiện tại bị này mạnh mẽ thần hồn một hướng, thần hồn liền không chịu khống chế sau này phi. Miêu Chín thấy vậy, nơi nào còn cố đến sinh khí, nàng bay nhanh chiều Mục Hề tiến lên. Nhưng mà nàng động tác xa xa không có một cái chủ thần mau. Pháp trận bị mở ra, mà ở kia một bạch y thần đê ra tới lúc sau, pháp trận lại nhanh chóng áp xuống, trực tiếp đem sắp muốn tránh thoát trói buộc cự thú một lần nữa áp xuống đi. Lao ra gông cùng xiềng xích thời ngự tiếp được Mục Hề chính là thần hồn, hắn vô bi vô hỉ ánh mắt dừng ở huyền ly trên người, lại nhìn xem xông tới Miêu Chín, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở trong ngực thần hồn trên người. Hắn trong mắt dần dần có độ ấm, dần dần có buồn vui, hắn nói, Hề bảo, ta ra tới. Huyền ly thấy vậy, rất rõ ràng chính mình là xem thường thời ngự, hiện tại tình huống đã thập phần không ổn, hắn không an tâm nhìn vây khôn huyết phệ ngọn lửa hồng long pháp trận, không thể không thừa nhận chính mình hiện tại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngay cả huyết phệ ngọn lửa hồng long đều không thể tiêu hóa thời ngự thần hồn, như vậy thao thiết đâu? Tính, lần sau đi tìm thao thiết, thời ngự hắn nhất định phải diệt trừ. Thời ngự cấp Mục Hề thua một ít thần lực, hai cái đều là thần hồn trạng thái, hiện tại cũng giết bất tử huyền ly, nhưng là sẽ làm huyền ly ăn một ít khổ sở đầu, vì thế huyền ly hạ quyết tâm trước lưu vị thượng. Thời ngự vị trí hiện tại cũng vô pháp ngăn lại huyền ly, nhưng là hắn đánh ra một chút thần lực. Nay thần lực vừa lúc đánh trúng huyền ly phía sau lưng, tuy rằng không đủ để giết huyền ly, nhưng là làm hắn ăn một ít khổ sở đầu là không có vấn đề. Huyền ly bỗng nhiên một cái lảo đảo, hắn lưng tựa hồ bị đánh gãy. Loại này thương vô pháp làm hắn tử vong, cho nên huyền ly ngạnh chống mở ra không gian cái khe, từ không gian cái khe chạy thoát. Không gian cái khe tràn ngập loạn lưu, cho nên huyền ly từ nơi này trốn đi tất nhiên lại muốn ăn một phen đau khổ. Trong thời gian ngắn, huyền ly không có biện pháp lại đến quấy rối. Miêu Chín lập tức quan tâm hỏi, Mục Hề, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Mục Hề nói, không có việc gì. Nàng nhìn chằm chằm thời ngự cặp kia vô bi vô hỉ màu xám bạc đôi mắt, thời ngự bỗng nhiên thân mình cứng đờ, lập tức cúi đầu, đôi mắt cũng trở nên vô tội vài phần, hắn ngoan ngoan nói, Hề bảo, ta vừa mới là vượt xa người thường phát huy, kỳ thật ta thực nhược. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ở chính mình ái nhân trước mặt, thời ngự thực sách đến thanh. Hắn có thể đối người khác rất mạnh, nhưng là đối thượng ái nhân, hắn cần thiết thực nhược. Hề bảo đã rất cường thế, hắn không thể cường thế nữa. Hai bên cần thiết phải có một người tương đối nhược. Như vậy mới có thể ổn định. Miêu Chín trợn mắt há hốc mồm, nay cậu nam nhân ở Mục Hề trước mặt liền biến thành như vậy. Mục Hề, ngươi đừng tin hắn. Hắn ở lừa ngươi. Thời ngự là chủ thần A, là cùng ngươi giống nhau sớm nhất một đám cổ thần, hắn như thế nào sẽ so ngươi nhược. Thời ngự uy hiếp nhìn về phía Miêu Chín, vô pháp dùng ngôn ngữ uy hiếp, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Miêu Chín đỉnh lớn lao áp lực, nàng nói, Mục Hề, lúc trước chính là hắn mạnh mẽ hủy hoại thần vực, làm ngươi rơi vào luân hồi, dẫn tới toàn bộ 3.000 vị diện dung chuyển bất kham. Mục Hề nói, ngươi ở nói cho ta, ta so với hắn nhược. Miêu Chín lập tức nói, không phải, ta không có, ta chỉ là đang nói thời ngự không phải ngươi tưởng như vậy nhu nhược. Thời ngự lập tức ủy khuất ba rửa gần Mục Hề, nhẹ giọng nói, Hề bảo, nhân gia chính là thực nhược, nhân gia không có Hề bảo liền sống không nổi. Miêu Chín, trận mắt há hốc mồm, này cậu nam nhân quả thực không hề hạn cuối á huy. Không được, sau vị diện cần thiết làm sự tình. Thanh Mân cũng coi như là mở rộng tầm mắt, vừa mới cái kia cao lãnh, cả người tản ra ta rất mạnh ta vô địch hơi thở chủ thần cư nhiên biến thành này đáng thương vô cùng tiểu tức phụ bộ dáng. Thật sự, không hề hạn cuối. Bất quá có một chút không thể không thừa nhận, như vậy có thể ở chính mình ái nhân trước mặt chịu thua nam nhân mới có tức phụ. Thời ngự hoàn toàn có thể biến thành một cường giả, tiền đề là Mục Hề yêu cầu nói, chỉ cần Mục Hề yêu cầu, hắn có thể là cường đại đến toàn bộ 3.000 vị diện vị trí run rẩy chủ thần. Đồng dạng, nếu Mục Hề yêu cầu chính là cái tiểu đáng thương, hắn cũng có thể nhu nhược dễ khi dễ. Vì chính mình tức phụ, ra mặt không đáng giá tiền. Mục Hề đem nhân loại thân thể thả ra, nàng tiến vào nhân loại thân thể, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì thần hồn quá suy yếu, tiến vào nhân loại thân thể nàng cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Thời ngự lập tức đem người chặn ngang bế lên tới, đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô bi vô hỉ. Hắn đôi Thanh Mân nói, vất vả quản lý giả một lần nữa niết một bộ thân thể ra tới, phía trước huyền thần thân thể đã không có. Thanh Mân lập tức gật đầu, liền dựa theo huyền thần dung mạo niết. Thời ngự lại nói, hắn nói chuyện thực khách khí, nhưng là trên mặt lại là thanh lãnh, cao ngạo bộ dáng, đặc biệt là kia một đôi màu xám bạc đôi mắt, càng là làm người không dám nhìn thẳng. Miêu Chín trừng mắt hắn, thời ngự tựa hồ là đã nhận ra, hắn nhìn về phía Miêu Chín, nhàn nhạt nói, nhân gian có một câu, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Miêu Chín giám sát quan đạo lý này không cần nói cho bản tôn, ngươi không biết. Miêu Chín cũng có chút sợ hãi thời ngự đôi mắt, chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến lúc đó ngự làm sự tình, nàng trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải bởi vì hắn, thần vực sao có thể sẽ sụp đổ. Chính là ngươi là thiệt tình đối Mục Hề hảo sao? Ngươi không phải. Nếu chân chính ái Mục Hề, ngươi như thế nào sẽ hủy nàng thần vực? Làm nàng rơi vào luân hồi. Miêu Chín cũng không tán thành thời ngự cách làm. Thời ngự ôm Mục Hề rời đi nơi này, hắn đương nhiên biết chính mình sai lầm ở này đó người trong mắt là không đúng. Đương nhiên, kỳ thật ở đại đa số trong mắt đều là không đúng. Chính là hắn không có biện pháp, nếu không rơi vào luân hồi, hắn cùng Mục Hề đem vĩnh vô khả năng. Đối, hắn là làm sai, chính là hắn không hối hận, mặc dù một lần nữa lại đến một lần, hắn cũng đồng dạng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Mặc dù Mục Hề hận hắn cũng hảo, oán hắn cũng hảo, hắn vẫn như cũ muốn làm như vậy, dùng như vậy đại giới tới thu hoạch một chút sinh cơ. Thời ngự ngắn ngủi biến thành huyền thần bộ dáng trở lại yêu giới, Huyền Duẫn cũng bị Thanh Mân tặng trở về. Miêu Chín biết Huyền Ly sẽ không lại đến, nàng lưu lại nơi này cũng vô pháp ngăn cản thời ngự cùng Mục Hề sự tình, nếu như vậy, nàng liền tính toán về trước vị diện. Trước 1064 thời xưa huyễn tình 36, Huyền Ly từ không gian loạn lưu đào tẩu, chờ hắn chân chính từ loạn lưu trung ra tới lúc sau, hắn nhưng là thần hồn tuy rằng không đến mức sụp đổ, lại cũng đã chịu bị thương nặng. Huyền Ly quỳ trên mặt đất, hắn mồm to thở phì phò. Đồng nhiên, từ Huyền Ly phía trên truyền đến cười nhạo thanh âm, có người nói chuyện, hắn nói, ngươi đi phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, trừ phi là cắn nuốt vạn vật thao thiết, nếu không căn bản vô pháp đối phó thời ngự. Ngươi như thế nào liền như vậy không tin đâu. Hiện tại hảo, một thân chật vật trở về. Huyền Ly cắn răng, hắn cả người đều ở thấm huyết, thương cuối cùng vẫn là thần hồn cùng lưng, kia lưng là bị thần lực đánh gãy. Ngươi đừng ở đàng kia nói nói mát, ta lưng bị thời ngự đánh gãy, mau tới giúp ta. Được rồi, lần sau nhớ rõ nghe một chút lão nhân ôn. Hắn đem Huyền Ly ôm lên, nói, bằng không nột, có hại ở trước mắt Nga. Huyền Ly cắn răng không nói chuyện, hắn tưởng, tiếp theo nhất định sẽ thành công. Thanh Mân biểu đặt thể xác tốc độ là thực mau, vì bảo đảm cùng thời ngự hoàn toàn phù hợp hắn không dám từ bên trong đưa vào một chút ít linh lực. Thời ngự nhận được thể xác thời điểm cũng không phải thực vừa lòng, nhưng là như vậy đã thực hảo. Không có yêu lực. Thời ngự nói. Thanh Mân sờ sờ cái ốc, hắn nói, này không phải lo lắng thời ngự chủ thần dùng không thói quen sao. Ngụy trang, liền phải giống một chút, miễn cho có phiền thoái. Thời ngự đối Thanh Mân nói. Vất vả. Thanh Mân vội vàng xua tay, nói. Không vất vả không vất vả. Yêu lực rót vào đi vào lúc sau, thời ngự lại đưa vào một ít thuộc về hắn thần lực, chờ hắn tiến vào thể xác, như vậy thân thể này bị vị diện quản lý giả đưa vào quá yếu lực, cũng không đến mức bị thiên đạo bài xích. Hắn thấy Thanh Mân còn không đi, vì thế nói, đa tạ, nếu không lưu lại dùng chút đồ ăn. Lời nói là nói như vậy, nhưng là người bình thường đều biết, đây là ở đổi người. Thanh Mân xua xua tay, biểu tình có chút cô đơn, hắn nói, kỳ thật có một chuyện hy vọng thời ngự chủ thần giúp ta cầu cầu tình. Thời ngự chấp chấp mắt, hắn vô bi vô hỉ trong mắt xẹt qua hiểu rõ, ngươi nói chính là huyền ly sự tình. Thanh Mân bả vai suy sụp một chút tới, nói, ta bị hắn hạ quá cấm nôn chú, không có biện pháp nói ra cùng hắn tương quan sự tình. Thời ngự ngạch đầu, tỏ vẻ lý giải. Lời nói là như thế, nhưng ta thật là đã làm sai chuyện này ta thừa nhận, nhưng là hy vọng thời ngự chủ thần có thể giúp ta cầu cầu tình. Thời ngự nói, ngươi yên tâm, hề bảo không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình, chuyện này ta biết, ngươi thả đi xuống đi. Thanh Mân gật đầu, rời đi. Thời ngự dạo bước đi vào nội điện, Mục Hề còn nằm ở trên giường, nàng tuy rằng thanh tỉnh, lại không có đứng dậy sức lực. Thân thể quá yếu. Rõ ràng là ngươi thần hồn quá yếu. Bùn đại lão còn không có tìm ngươi tính sổ. Uy khuất, ta không tìm chủ nhân tới, vạn nhất tiểu tỷ tỷ xảy ra chuyện, này cũng không phải là ngươi một người sự tình. Ta không có đạo đức, không cần đạo đức bắt góc. Không, đây là trách nhiệm. Mục Hề không có đáp lời, nhưng là nàng có tính toán của chính mình, như nàng theo như lời, nàng không có. Tiếp theo cái chủ thần chính là Miêu Chín, lấy Miêu Chín năng lực, nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm chủ thần chi vị. Hề bảo, vị diện kia quản lý giả lời nói ngươi đều nghe thấy được. Thời ngự ngồi ở mép giường bên cạnh, hắn nhẹ giọng đối Mục Hề nói. Ân, việc này đích xác không thể trách hắn, nhưng là cũng không thể nói hoàn toàn không sai. Thời ngự ngạch đầu, ngoan ngoan nói, ân, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mục Hề trầm ngâm một lát, đối cảm mạo linh nói, này phân sự tình giao cho Miêu Chín xử trí. Tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ thật là bất cận nhân tình. Nhưng là, nàng lại không phải chân chính bất cận nhân tình, nàng rõ ràng biết việc này nếu là giao cho chủ nhân khẳng định chỉ biết tượng trưng tính trừng phạt một chút. Mục Hề, biết quá nhiều là sẽ bị lộng chết, 999. A này, ta cái gì cũng không biết. Hề tỷ cử thế vô song. Mục Hề bên này cắt đứt cùng cảm mạo linh liên hệ, thời ngự cảm nhận được lúc sau, hắn đôi mắt mềm mại xuống dưới, hắn nhẹ giọng đối Mục Hề nói, Hề bảo. Ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức? Ân, cũng không toàn. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Hề bảo sẽ trách ta sao? Ta hủy hoại ngươi thần vực. Thời ngự duỗi tay đem Mục Hề ôm vào trong ngực, mặc dù thân là chủ thần hắn, tại đây một phương diện đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hết thể hỉ nộ ai nhạc, đều là nàng. Ngươi không phải chỉ là đem thần ngữ cùng mặt khác vị diện thông đạo cấp lộng băng rồi sao? Ngươi nếu là toàn hủy hoại, có thể mở ra xuyên qua 3.000 vị diện thông đạo. Khẳng định là không thể. 3.000 vị diện có hợp pháp vị diện thông đạo, nhưng là cái này thông đạo cũng không thích hợp bọn họ. Nàng ký ức bị áp chế, đưa đến vị diện trải qua hỉ nộ ai nhạc, như vậy, chủ thần mới có khả năng có một ít thất tình lục dục. Nhưng là thời ngự tính sai, hắn đem Mục Hề đưa đến tiên hiệp vị diện, thế cho nên Mục Hề ở không hiểu rõ dưới tình huống từng bước một trở thành vị diện quản lý giả. Từ nay về sau không biết nhiều ít năm, nàng lẻ loi một mình, vốn dĩ sinh ra như vậy một chút thất tình lục dục cũng cấp mà không có. Mặt sau mang theo ký ức xuyên qua, càng thêm không có gì quá lớn tác dụng. Cũng may nàng đối hắn sinh ra ngoại lệ. Nên tính chướng vẫn là một tính. Mục Hề lấy ra một cái bình rượu, trực tiếp hướng thời ngự trên mặt tiếp đón. Thời ngự có điểm không phản ứng lại đây, đây là tình huống như thế nào? Ngươi không phải nói mặt trên tự ngươi không quen biết sao? Mục Hề lạnh lùng nói ra. Thời ngự tiếp được bình rượu, đôi mắt lộ ra hủy khuất, hắn chiều Mục Hề bên kia đi qua đi, nói, ta này không phải không ký ức sao? Xích Lam rượu là hắn làm, cũng là hắn viết tự, chính là hắn không ký ức như thế nào nhớ rõ trụ. Mục Hề lại là một lọ rượu đối với hắn mặt tạp qua đi. Lúc này đây thời ngự nào dám trốn. Nay bình rượu ngạnh sinh sinh tạp đến trên mặt hắn, đó là thật sự đau a. Đỏ thắm máu mũi theo hắn quá mức trắng bệnh làn da nhỏ giọt tới. Hắn ủy khuất khuất nói, Hề bảo, ta đau. Mục Hề không nhúc nhích, nàng chỉ là nói, thời ngự chủ thần không phải rất lợi hại sao? Thời ngự chạy nhanh lắc đầu, không lợi hại không lợi hại, ta chỉ là vượt xa người thường phát huy, bọn họ khi dễ Hề bảo, ta muốn tấu bọn họ. Cũng may đỉnh huyền thân mặt, bằng không thời ngự đều giác chính mình thật sự là có điểm chịu không nổi. Cũng đúng, huyền thân làm sự tình cùng hắn thời ngự có quan hệ gì. Mục Hề không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia không có cảm tình đôi mắt nhìn thời ngự. Thời ngự cũng không dám nhiều làm cái gì, chỉ là an tĩnh đứng ở chỗ đó. Còn không đi rửa mặt. Thời ngự lập tức nói, hảo. Này liền đi. Thời ngự xoay người rời đi, Mục Hề lại trở mình, đối mặt tường. cái kia nhược kê, lại như thế nào cường cũng là nhược kê. Mục Hề đã ngủ, nàng dùng giấc ngủ tới tẩm bổ thân hồn. Ở cái này vị diện Mục Hề cùng thời ngự nhưng thật ra sống được rất lâu, dùng thời ngự nói tới nói, đó chính là thật vất vả có thể dùng chủ ý thức cùng Hề bảo ở bên nhau, kia cần thiết muốn trường một chút thời gian, nếu có thể nói, hắn hy vọng là vô cùng vô tận. Hồ Vương nhìn chúng nhân loại thiếu nữ là Liên Châu, Liên Châu cha mẹ tham tài, cho nên vì tiền tài cũng đem Liên Châu đưa cho Hồ Vương. Hồ Vương này yêu nhìn hoa tâm, lại vì Liên Châu như vậy cái tiểu béo nữ mà thu liễm tâm tư, này một người một yêu kia tình yêu thật đúng là làm vô số người vô số yêu đều hâm mộ không thôi. Muốn nói này Chu Tử Tư, như vậy để cho thời ngự không thích, chính là cái này kêu Chu Tử Tư hồ ly, này yêu cũng không có việc gì liền thích quấn lấy hắn Hề Bảo, thế cho nên hắn mỗi lần ra cửa đều đến bố thượng kết giới. Thời buổi này, hắn tình địch thật là có thể nam có thể nữ a. Một phụ chỉ số thông minh cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có Mục Hề cùng thời ngự ở, hắn đời này cũng coi như là vô ưu vô lự. Mà Mục gia gia gia mãi mãi đảo cũng thật là trường thọ, sống tiếp cận 200 tuổi, đến sống thọ và chết tại nhà kia một ngày, như cũ thập phần khỏe mạnh, vẫn là ở một ngày nào đó đống nhiên ly thế. Nay nhị vị trường thọ lão nhân qua đời có thể nói là hoành động hơn phân nửa quốc gia. Đây là trong lịch sử trường thọ nhất nhân loại a. Đổi mới ghi lại. Mục Hề vốn dĩ tính toán vị diện này kết thúc nàng liền đi thần vực một chuyến, hiện giờ xem ra nhưng thật ra không cái kia tất yếu, thời ngự chính là nhão nhão dính dính cùng nàng ngây người vài thập niên. Yêu vương cùng vương hậu ly thế, yêu giới trên dưới ai điếu, ai cũng không nghĩ tới bọn họ tuổi trẻ yêu vương cư nhiên rơi vào cái tuổi xuân chết sớm, này vui buồn lẫn lộn tình yêu a. Mặt sau kế vị chính là Hồ Vương, Hồ Vương mấy năm nay làm sự tình cũng rất là không tồi, danh tiếng khá tốt, thế cho nên hắn kế vị không hề chướng ngại. Buồn vị diện, xong. Chương 1065 A bờ o ngươi hảo. 1. Tiểu tỷ tỷ ngươi còn cần ở cái này phế vật tinh cầu ngốc 3 ngày, nếu không ngươi chờ một chút. Mục Hề banh mặt, cả người tản ra sát khí, nàng cảm nhận được trong thân thể một đợt quỷ dị cảm giác. Này thân thể có cái gì không thích hợp? Mục Hề tới vị diện này có mấy ngày rồi, thức ăn phương diện đều là chính mình tự tay làm lấy, hơn nữa cái này phế vật tinh cầu mỗi người có thể ăn no liền không tồi. Cũng sẽ không có những cái đó thượng vàng hạ cám ngoạn ý nhi. Cảm mạo linh tựa hồ nhớ tới cái gì, nó nói, tiểu tỷ tỷ ngươi đây là tiến vào động dục kỳ, không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua, ngươi nhưng đừng tùy tiện tìm cái ản phạ. Mục Hề, ngươi nói là cái gì? Cảm mạo linh có điểm sợ hãi, nó rất là vô tội nói, tiểu tỷ tỷ, đây là vị diện này thế giới quan giả thiết, chúng ta cũng không có biện pháp sửa đổi. Ngươi thân thể này là ô mẹ gạ, cho nên này vẫn là bình thường. Cố nhịn qua thì tốt rồi. Đương nhiên, tiểu tỷ tỷ nếu có thể tìm được ức chế tề nói, hẳn là không có vấn đề. Ức chế tề ở đâu mua? Cái này phế vật tinh cầu không có. Vậy ngươi nói ta trước tiên rời đi sẽ thế nào? Này, hẳn là vấn đề cũng không lớn, chính là tiểu tỷ tỷ liền tính hiện tại thượng phi thuyền cũng không có biện pháp mua được, vẫn là nhẫn qua đi đi. Ta cùng tiểu tỷ tỷ nói một chút vị diện này thế giới quan. Đây là một cái A bờ o thế giới, phân biệt có 6 loại giới tính. Mục Hề cũng không có nghe qua loại này giả thiết, nói cách khác đây là nàng rơi vào luân hồi lúc sau sinh ra vị diện. 6 loại giới tính. Này trong đó mạnh nhất chính là Ản Phạ, bọn họ này một loại người bị xưng là trời sinh người lãnh đạo. Ản Phạ tuy rằng các phương diện năng lực rất mạnh, nhưng là bọn họ sẽ không mang thai, đương nhiên bọn họ cũng chia làm nam nữ. Mục Hề, vậy ngươi vì cái gì không cho bổn đại lão đổi một cái A? A này, tiểu tỷ tỷ A, này không phải muốn phù hợp độ sao? Ngươi tiếp tục. Còn có bể tạ. Này hai loại giới tính bọn họ sinh dục suất không cao, ta cảm thấy ngươi có thể lý giải vì người thường, đúng rồi, bọn họ động dục kỳ cũng sẽ tương đối thiếu, là thực tốt công tác giả. Cuối cùng hai loại chính là tiểu tỷ tỷ ngươi loại này, Omega, này một loại là thực dễ dàng thụ thai, bọn họ sẽ bị ản phả sở đánh dấu, thể lực thấp hèn, thân thể thực nhược. Tiểu tỷ tỷ đều nói cho ngươi trước vị diện đừng làm chính mình thần hồn bị thương, hiện tại chỉ có thể xứng đôi cái này giới tính. Bất quá thế giới này thế giới quan vẫn là không tồi, nơi này A chỉ có thể đánh dấu một cái O, có chút A bờ O thế giới một cái A có thể đánh dấu rất nhiều cái O đâu. Bất quá cũng có ngoại lệ, thì như nào đó cha nam A. Ngươi cảm thấy thế giới quan đối ta hữu dụng. Ha ha ha ha. Vô dụng vô dụng. Mục Hề. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Một cái bộ dáng bình thường nam nhân đi tới quan tâm dò hỏi Mục Hề. Người này nguyên chủ là nhận thức. Hắn là rất sớm liền tới đến cái này phế vật tinh cầu, vẫn luôn đối nguyên chủ còn tính chiếu cố. Người này là B nam tính. Yên tâm, đối tiểu tỷ tỷ không có gì tính nguy hiểm. Người này ngửi một chút, hơi hơi nhíu mày, nói, Mục Hề, ngươi là tới rồi động dục kỳ sao? Hắn trầm ngâm một lát, nói, nơi này không an toàn, vẫn là tới trước cái an toàn địa phương đi. Mục Hề tuy rằng tưởng phản bác người này nói, chính là thân thể này thật sự so thượng một khối thân thể còn muốn ngược kê, nàng thân hồn bị hao tổn, hiện giờ cũng còn không có chữa trị hảo. Nàng chính là đi ngồi trong chốc lát, không phải cái gì an toàn không an toàn. Ân Ân tiểu tỷ tỷ nói đều đối. Người câm miệng. Được rồi. Người nọ đem Mục Hề mang về nàng nơi, cho nàng đổ một chén nước, sau đó nói, nơi này không có ức chế tề, trong khoảng thời gian này ta nhặt xong rác rưởi sẽ ở bên ngoài giúp ngươi thủ, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa chính ngươi cố nhịn qua. Nói xong hắn buông ly nước liền lui đi ra ngoài. Mục Hề cắn răng, nàng thực không thích bị loại cảm giác này chi phối, tuy rằng trong lòng không lớn thoải mái, nhưng là Mục Hề đại lao trên mặt vẫn là banh được, chỉ là nàng nguyên bản có chút trắng bệnh sắc mặt như nay nhiễm một chút hồng nhạt. Không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi nơi đó không có ước chế tể. Ta này không phải vừa đến vị diện này sao? Vị diện này cũng còn không có khai thông vị diện giao dịch, cho nên căn bản không có nhập hàng. Hơn nữa thứ đồ kia lại không thông dụng, cũng chính là A bờ O thế giới mới có dùng. Mục Hề cắn răng. Quay đầu lại muốn tấu một đốn vị diện này quản lý giả. 3 ngày thời gian, còn hảo không có vượt qua thời gian này, nếu không Mục Hề đến bỏ lỡ rời đi cái này tinh cầu thời gian. Nguyên chủ tên là Hơi Sinh Mục Hề, là Thương Lam Tinh nguyên soái đi lạc cháu gái nhi, nguyên chủ ở 10 tuổi đã bị người lừa bán, đám kia bọn buôn người vốn là tính toán đem Hơi Sinh Mục Hề bán cái giá tốt, bọn họ cũng không biết nguyên chủ là nguyên soái cháu gái nhi, tự cho là đúng bình thường cô nương, cũng liền lớn lên xinh đẹp chút mà thôi. Ai biết bọn họ sẽ lọt vào đế quốc nguyên soái đuổi giết, nguyên soái người chọc giận này nhóm người lái buôn, vì thế bọn họ đem gần 10 tuổi nguyên chủ cấp ném, cũng may bị đi ngang qua hảo tâm người cấp cứu. Chỉ là kia người hảo tâm là cái tuổi già lao ra ra, bọn họ ở rơi xuống cái này phế vật tinh cầu lúc sau, cái kia lão ra ra liền qua đời. Nguyên chủ trên người không có đồng liên bang, cũng không có chứng minh thân phận đồ vật, ngay cả quang não đều cấp thất lạc. Trên quang não có nguyên chủ hết thể thân phận tin tức, nàng ở đâu có thể lập tức tỏa định, chính là năm đó mênh mông rời đi, quang não đã bị thất lạc. Mục Hề hiện tại muốn đi chủ tinh cần thiết phải có quang não, nơi này cũng có bán quang não, chỉ là đều là chút thấp kém hóa. Cũng căn bản đi không được chủ tinh, nhưng là này không quan hệ, đến lúc đó một lần nữa đổi. Mục Hề cùng cảm mạo linh đổi đồng liên bang, nàng đi thời điểm còn tặng phía trước giúp nàng cái kia nam tính bể tạ một ít đồng liên bang, những cái đó đồng liên bang cũng đủ người nọ hảo hảo ở cái kia phế vật tinh cầu hảo hảo sinh hoạt cả đời. Mục Hề phía trước hỏi qua hắn, muốn hay không rời đi nơi này, nhưng là cầm đồng liên bang tên kia lựa chọn lưu tại phế vật tinh cầu, Mục Hề tự nhiên sẽ không nói cái gì. Sau đó nàng ở chợ đen mua thấp kém con não. Đổ bộ thượng chính mình tin tức. Nàng đăng nhập tin tức là bồ Mục Hề, bởi vì nguyên chủ tâm nguyện chính là trở lại chính mình ra ra bên người, đi gặp ra ra cuối cùng một mặt, nếu có thể, cũng hy vọng đem chính mình ra ra cứu trở về tới. Mục Hề lúc ấy nhìn đến này đó tin tức thời điểm liền ở cảm thán cái kia còn tuổi nhỏ nguyên chủ nguyện vọng còn rất nhiều. Mục Hề tài đại khí thô, trực tiếp rơi hảo chút đồng liên bang, lựa chọn một cái còn tính không tồi nhà ở. Nơi này nhà ở tuy rằng không có cách nào cùng miêu chín nơi đó so sánh với. Nhưng là cũng đích xác nơi trốn tràn ngập tinh tế vị diện mới có một ít đặc tính, tỉ như này vách tường là dùng kim loại tài chất kiến tạo mà thành, mặc dù nó tài liệu cũng không thượng thừa. Mục Hề uống lên một chi hương vị thật sự là thực chẳng ra gì dinh dưỡng tề, điền no rồi bụng liền suy nghĩ nhất định phải tìm một chỗ làm một đốn mỹ thực. Trong bất chi bất giác, Mục Hề đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm kia cũng không dồn dập. Mục Hề đứng dậy mở cửa, bên ngoài người thái độ còn tính hảo. Trước 1066 A bờ o ngươi hảo. 2. Có việc. Người nọ không dám nhìn Mục Hề đôi mắt, chỉ cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương rõ ràng tuổi không lớn, khí thế còn rất làm cho người ta sợ hãi. Trạm cuối tới rồi, ngài nên xuống xe. Rõ ràng là phế vật tinh cầu tới, hắn lại không tự chủ được dùng tới kinh sưng, có chút cổ quái, rồi lại không cảm thấy không khỏe. Mục Hề lên tiếng, nàng nhấc chân đi ra ngoài, đi theo dòng người hạ phi thuyền. Đây là cái phi pháp phi thuyền. Cho nên ngừng địa phương cũng tương đối hẻo lánh. Một ít giàu có người sẽ ngồi trên phi hành khí rời đi, mà nơi này đại bộ phận đều là dùng hết trên người đồng liên bang mới có thể tới nơi này, cho nên bọn họ lựa chọn chính là đi bộ. Đi bộ rời đi nơi này, tuy rằng thực vất vả, nhưng là bọn họ đối tương lai tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng. Mục Hề tự nhiên xem như một cái tiểu người giàu có, nàng tìm cái phi hành khí, đem đồng liên bang cho liền đi lên cùng lão bản nói muốn đi xử lý quăng não, nhân ra lão bản lập tức gật đầu mang nàng đi. Đây là cái lục cấp tinh cầu tự nhiên cũng phân 3-7 loại, Mục Hề phía trước nơi cái kia phế vật tinh cầu chính là nhất hạng bét, không có gì giá trị lợi dụng, trên cơ bản chính là dùng để đổ rác, cùng đuổi đi tội ác tẩy trời người địa phương. Đương nhiên, nguyên chủ lưu lạc ở nơi đó cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Mục Hề ở xử lý quang não thời điểm người nọ xem Mục Hề ánh mắt tràn ngập quỷ dị, hắn luôn mãi xác nhận Mục Hề thân phận. Mục Hề lạnh lùng nói, chính là hơi sinh Mục Hề, thân phận chứng hào không phải ở mặt trên sao. Còn có này ấn ký. Mỗi người sinh ra không lâu liền sẽ bị đưa đi thượng ấn ký, này ấn ký cùng quang não là liên thông, nói cách khác chẳng sợ ngươi quang não thất lạc, cũng có thể lợi dụng cái này ấn ký tới một lần nữa xử lý quang não. Này liền có điểm giống hành tẩu thân phận chứng dự phong kiện. Hơi sinh Mục Hề, cái kia đế quốc nguyên soái đi lạc cháu gái nhi. Người nọ hiển nhiên có chút chần chờ. Ngươi cùng ta tới làm giám định. Mục Hề theo đi. Giám định kết quả thực mau ra đây, bộ môn tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đế quốc nguyên soái cháu gái nhi tìm được rồi. Bị mất hảo chút năm A. Mau mau mau, mau thông chi chủ tinh. Bộ môn giám đốc lập tức đối liên lạc nhân viên nói. Hơi sinh tiểu thư, thỉnh ngài chờ một lát, ta chờ này liền thông chi ngài người nhà. Bộ môn giám đốc thật cẩn thận đối Mục Hề nói. Mục Hề biểu tình như cũ nhàn nhạt, nàng nói, trước đem quang não làm xuống dưới. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền cho ngài xử lý, tuyệt đối cho ngài xử lý tốt nhất. Có lẽ là có thân phận tầng này quan hệ. Những người này làm việc hiệu suất rõ ràng tăng lên, Mục Hề ngồi ở phòng cho khách quý, vẫn luôn là an tĩnh chờ. Thực mau bộ môn giám đốc liền tới đây, hắn nói, hơi sinh tiểu thư chúng ta đã thông chi ngài người nhà, ngài yên tâm, thực mau ngài người nhà liền sẽ tới đón ngài. Mục Hề bản thân cũng không thích rườm rà sự tình, nàng nói, nếu có thể, ta hy vọng chính mình trở về. Này bộ môn giám đốc rõ ràng có chút do dự, hắn nói, vì ngài an toàn suy nghĩ, ngài vẫn là từ từ ngài người nhà đi. Mục Hề nghĩ nghĩ. Cuối cùng đồng ý. Chủ tinh cùng lục cấp tinh cầu khoảng cách là rất xa, cho nên Mục Hề bị bắt ở chỗ này dừng lại mấy ngày, bất quá tại đây mấy ngày chung, nàng sinh hoạt có thể nói là bị chiếu cố thực hảo. Này nhóm người đối nàng, hoặc là nói đúng nguyên chủ cái này thân phận là thập phần coi trọng, đến nỗi là nịnh nọt, vẫn là thiệt tình, Mục Hề cũng không để ý, này đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Ở ngày thứ ba, chủ tinh người rốt cuộc là tới. Năm đó nguyên chủ liền tại đây vùng mất tích. Cho nên chủ tinh đối cái này tinh cầu điều tra là thực chú trọng, này cũng liền dẫn tới nơi này người đối hơi sinh Mục Hề tên này đặc biệt quen thai. Đầu tiên tiến vào chính là một cái lão nhân ăn mặc quản gia quần áo, hắn ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm, nháy mắt là lệ nóng doanh trọng, bước nhanh tiến lên giữ chặt Mục Hề thủ đoạn, nước mắt che phủ nói, tiểu thư, là tiểu thư không sai. Không thích đứng người khác đụng vào Mục Hề. Nếu thúc thúc có thể nhẫn, kia thẩm thẩm cũng có thể nhẫn. Mạnh mẽ nhẫn mại Mục Hề. Tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? Ta là bồ gia gia, ta khi còn nhỏ còn từng ôm ngươi đâu. Không, ngươi là ôm quá nguyên chủ, thỉnh không cần cạ dở ta. Bồ quản gia, tiểu thư mất tích nhiều năm, này vừa mới tìm được còn có điểm không phản ứng lại đây đâu. Một cái ăn mặc quân trang nam nhân tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt bồ quản gia cánh tay nói. Bồ quản gia, ngươi không cần làm sợ tiểu thư. Được xưng là bồ quản gia lão nhân liên tục gật đầu, hắn lấy ra khăn xoa xoa đôi mắt, nói, hảo hảo hảo. Ta chỉ là quá kích động, tiểu thư không lấy làm phiền lòng ha. Hắn buông ra Mục Hề, sau đó đối bộ môn giám đốc nói, đồng chí vất vả ngươi, hơi sinh ra là sẽ không quên ngươi đại ân. Hẳn là hẳn là. Bộ môn giám đốc khom lưng cười nói. Tiểu thư, cùng bộ ra ra về nhà đi, ngươi ra ra gần nhất thân thể không tốt, cho nên không có thể tự mình tới đón ngươi, hắn có thể tưởng tượng ngươi. Mục Hề gật đầu, nhưng lại như cũ không nói gì. Này lao nhân ra quá nhiệt tình, có điểm chống đỡ không được. Vừa lên phi thuyền, lập tức có bảo mẫu hình người máy cấp Mục Hề đệ thượng ăn, nó toàn bộ thân mình có thành niên người nửa cái như vậy đại, tròn vo, mặt ngoài là hồng nhạt, thoạt nhìn có chút kim loại ánh sáng. Hề hề, ăn no no. Bộ quản gia đối Mục Hề nói, đây là phân viên, khi còn nhỏ ngươi xảo la hét muốn mua người máy. Lúc này sợ ngươi vừa trở về không thói quen, cho nên đem phân viên cũng cấp mang lên. Hề hề, ha ha. Điện tử bình hồng nhạt đôi mắt cong, như là trăng non. Tựa hồ như vậy ở tỏ vẻ nó cao hứng. Mục Hề sờ sờ nó tròn trong đầu, sau đó tiếp nhận phấn viên đưa qua khay. Khay co vừa mới nấu tốt đồ ăn, hương vị khẳng định không có biện pháp cùng trước kia những cái đó cao cấp đại sư so sánh với, nhưng là ít nhất so thấp kém dinh dưỡng tề khá hơn nhiều. Mục Hề ưu nhã ăn đồ vật, cảm mạo linh có chút bất mãn. Tiểu tỷ tỷ, đồng dạng đều là người máy, ngươi như thế nào không sờ sờ ta đầu? Này không công bằng. Cảm mạo linh là hệ thống. Nhưng là hắn bản thể là cái loại nhỏ người máy, nửa trong suốt, tựa hồ là pha lê trạng. Nó so ngươi nghe lời. Ta như thế nào liền không nghe lời. Ta thực nghe lời hảo sao. Mục Hề không có trả lời nó, cảm mạo linh một cái thống tử ở Mục Hề trong đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm. tiểu thư, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Bồ quản gia nói nói bưu vừa muốn khóc. Mục Hề có chút không chịu nổi một cái người già ở nàng trước mặt vẫn luôn khóc, vì thế nàng nói, ngươi đừng khóc. Dừng một chút, nàng lại nói, thân thể chịu không nổi. Bồ quản gia vừa nghe lời này, lập tức lộ ra miệng cười, nói, tiểu thư trở về là đáng giá cao hứng sự tình, nhìn một cái ta, như thế nào liền vẫn luôn khóc. Nhưng thật ra làm tiểu thư nhìn chê cười. Bồ quản gia thở dài, ánh mắt từ ái nhìn Mục Hề, hắn nói, tiểu thư, tính lên ngươi năm nay cũng thành niên đi. Tinh tế đế quốc quy định là 16 tuổi thành niên, 18 tuổi có thể kết hôn, nhưng là tình hình chung, trong nhà tương đối yêu thương hải tử đều sẽ chờ đến 20 tuổi mới làm kết hôn. Nhưng là đối với Hỏng Gỉ tới nói, thành niên ý nghĩa liền phải trải qua động dục kỳ, mà cái này động dục kỳ còn thập phần thường xuyên, không như vậy thường xuyên, giống nhau là 3 tháng một lần, nhưng thường xuyên chính là 1 tháng một lần. Chương 1067 ABO ngươi hảo. 3. Động dục kỳ thời gian tương đối lớn lên sẽ ở một vòng tả hữu, Mục Hề lần đầu tiên tương đối đoạn, cũng chính là 3 ngày, nhưng là này cũng không đại biểu về sau liên đoạn, này có điểm giống gì thứ đồ kia không chứng khi. Mục Hề lên tiếng. Bồ quản gia trong lòng nhiều ít hiểu rõ, về động dục kỳ sự tình, hắn một cái lao nhân không quá phương tiện hỏi, quay đầu lại cũng chỉ có thể làm bên người hầu gái dò hỏi một chút. Việc này rất quan trọng. Nguyên soái không cần dùng chính mình cháu gái đi củng cố địa vị, cũng không cần nàng đi thương nghiệp liên hôn. Chính là này cũng yêu cầu biết cụ thể tình huống, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư trong khoảng thời gian này khẳng định cũng mệt mỏi, bố ra ra liền không quấy rầy ngươi. Ăn xong đồ vật rửa mặt một chút hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bồ quản gia đứng dậy, hắn rời đi phòng này. Sau khi ra ngoài bồ quản gia trên mặt ý cười như cũ không giảm, hắn trở lại chính mình phòng, sau đó cấp đánh cái video điện thoại qua đi. Thế nào? Nhận được Hề Hề sao? Nàng mấy năm nay quá đến được không? Video kia đầu là cái lông tóc toàn bạch lão nhân, nhưng là hắn tinh thần có chút không tốt lắm, tựa hồ là bị bệnh. Người này chính là nguyên chủ Gia Gia, Thương Lam Tinh nguyên soái, xưa nay có chiến thần chi danh, chỉ tiếc hiện tại đã từ từ già đi. Bồ quản gia cười nói, nhận được, tiểu thư tinh thần trạng thái thoạt nhìn là không tồi. Bất quá ta nhận được tiểu thư thời điểm tra xét một chút nàng hành tung. Nói tới đây, bồ quản gia ngữ khí hạ xuống chút. Như thế nào? Nguyên soái tựa hồ là cái bạo tính tình người. Hắn không thể gặp bồ quản gia này rong rong dài dài tính tình. Bồ quản gia tiếp tục nói, tiểu thư là ở 3 ngày trước tới cái này tinh cầu, mà phía trước, nàng đã từng cưới một cái phi pháp phi thuyền, lại cha, tiểu thư điểm xuất phát là ở một cái trọng độ ô nhiễm phế vật tinh cầu. Nói tới đây, không khí liền ngưng trọng không ít. Nguyên soái ngữ khí trầm trọng nói, Hề Hề khi còn nhỏ liền thể nhược, nàng như thế nào có thể ở như vậy hoàn cảnh sinh tồn đi xuống. Nàng thân thể hiện tại thế nào? Nhưng có cái gì không ổn? Bồ quản gia thở dài, nói, tiểu thư vừa mới thượng phi thuyền, phỏng chừng cũng không nghỉ ngơi tốt, ta làm tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại cấp tiểu thư làm kiểm tra sức khỏe. Nguyên soái gật gật đầu, cũng hảo, ngươi vẫn luôn đều so với ta thận trọng, việc này giao cho ngươi, ta yên tâm. Hai người trầm mặc một chút, nguyên soái lại nói, đến nỗi những cái đó giả mạo nhà ta Hề Hề, lòng mang ý xấu người, nên thu thập, miễn cho Hề Hề trở về ngại nàng mắt. Hảo, việc này cũng giao cho ta đi. Nguyên soái ngươi sớm một chút nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này ngươi cần phải hảo hảo dưỡng thân thể, chờ tiểu thư trở về mới có thể thấy khỏe mạnh ra ra. Nguyên soái cười, lập tức nói, tốt, ngoan tôn nhi, ngươi có thể quải điện thoại. Bồ quản gia vừa nghe lời này, lập tức hổ mặt, nói, ngươi này. Video điện thoại đã cắt đứt, bồ quản gia khí cười. Này lao tiểu tử, đều là một đống tuổi người, còn chiếm hắn tiện nghi. Tiểu thư tìm trở về, này 6 năm tới cuối cùng là có thể ngủ một cái hảo giấc lạc. Mục Hề trong phòng có dinh dưỡng thương, nàng ăn xong đồ vật rửa mặt một chút, sau đó thuần thục đi dinh dưỡng thương điều dưỡng thân thể, này một điều dưỡng chính là cả đêm. Mục Hề giống nhau đều lên tương đối sớm, nàng ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt dừng ở bên ngoài quần quận vũ trụ thượng, bên ngoài cảnh sắc là giống nhau vị diện đều nhìn không thấy, đó là tinh tế vị diện độc thuộc. Cũng chỉ có tinh tế vị diện, đương nhiên, còn có một cái ngoại lệ, đó chính là huyền huyễn vị diện tới nhất định trình tự, kia cũng có thể thấy này quần quận vũ trụ. Bất quá hai người cũng có chút bất đồng. Phấn viên dẫm lên chân nhỏ thân mình lắc qua lắc lại đi vào Mục Hề bên người, nó thanh âm là cố ý điều chỉnh điểm mị phong cách. Hề Hề, quản gia ra ra tới. Mục Hề lên tiếng, nói, đi mở cửa đi. Tốt. Phấn viên được đến mệnh lệnh, nó lập tức khởi động trình tự, đem cửa phòng mở ra. Bồ quản gia đi vào tới, phía sau đi theo một chuỗi người máy. Này đó người máy nhìn liền so phấn viên cao lớn rất nhiều, chúng nó dưới chân đều là bánh xích. Rất là phương tiện. Bất quá cũng đều là bảo mẫu hình người máy. tiểu thư tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Bồ quản gia cười tủm tìm hỏi. Còn hành. Bồ quản gia nói, kia tiểu thư rửa mặt một chút liền tới dùng sớm một chút đi. Đã rửa mặt hảo. Mục Hề nói. Bồ quản gia người máy đem bữa sáng bưng lên, tuy rằng ở Mục Hề trong mắt không tính là nhiều phong phú, nhưng là ở tinh tế nhân dân trong mắt là cực kỳ phong phú. Mục Hề cũng không kén ăn, có ăn là được. Dùng bữa sáng, bồ quản gia liền cười tủm tỉm đối Mục Hề nói, tiểu thư, ta tưởng an bài bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi xem có thể chứ. Mục Hề lắc đầu, ta thân thể của mình ta rõ ràng. Bồ quản gia như cũng là cười tủm tỉm nói, chính là bồ gia gia cùng nguyên soái đều thực lo lắng tiểu thư thân thể. Bồ gia gia vì biết ngươi quá khứ, điều tra một chút, biết ngươi mấy năm nay đều ngốc tại trọng độ ô nhiễm phế vật tinh cầu, cho nên thực lo lắng những cái đó cảm nhiễm vật xâm lấn thân thể của ngươi. Mục Hề gật đầu, đích xác có cảm nhiễm, dinh dưỡng thương liền rất hảo, đêm qua vẫn luôn ở điều dưỡng. Bồ quản gia trong lòng nhảy dựng, lập tức nói, vậy thỉnh tiểu thư cần phải kiểm tra một phen, nhìn xem còn có hay không cái khác cái gì vấn đề. Mục Hề trầm mặc một chút, đây là không kiểm tra không bỏ qua. Làm bác sĩ đến đây đi. Mục Hề vốn tưởng rằng chỉ là một cái bác sĩ, ai biết bồ quản gia làm người máy đi ra ngoài gọi người, này vừa tiến đến thế nhưng 4-5 cái bác sĩ, trừ bỏ một cái thực tuổi trẻ ở ngoài cái khác đều là một đống tuổi. Cũng may này đó bác sĩ đều tương đối an tĩnh, bằng không Mục Hề sẽ trực tiếp đem người xách đi ra ngoài. Bồ quản gia đem ý gì dùng dụng cụ từ chính mình không gian vòng cổ lấy ra, sau đó làm này đó bác sĩ cấp Mục Hề kiểm tra. Một phen kiểm tra xuống dưới thế nhưng nửa ngày thời gian liền như vậy không có. Sớm biết như thế liền không nên đáp ứng cái kia lão nhân, này quả thực chính là mưu sát, tưởng đem nàng sống sờ sờ mệt chết. Mục Hề không nói lời nào, chỉ là hắc mặt, một thân đằng đằng sát khí. Bác sĩ một đám đều là nơm nớp lo sợ, trong đó một cái lớn tuổi nhất không nghĩ tới lá gan cũng là lớn nhất, hắn hổ mặt đối Mục Hề nói. Nha đầu, cho ngươi kiểm tra thân thể ngươi còn không vui, bao nhiêu người cầu lao ra tử cho hắn xem bệnh đâu. Mục Hề híp lại mắt, rất là kiêu căng. Hắc, ngươi cái gì ánh mắt? Lao ra tử tuy rằng tính tình mới vừa, nhưng là vẫn là cấp Mục Hề đem thân thể kiểm tra xong rồi. Quan lão gia tử, này tiểu thư nhà ta thân thể thế nào? Bồ quản gia hơi cung nên hỏi. Quan lão gia tử từ máy móc trên dưới tới, nói, yên tâm đi, không chết được. Bồ quản gia vừa nghe lời này không vui. Nhà bọn họ bảo bối bé ngoan sao lại có thể cùng chết cái này chữ móc đối. Quan lão gia tử, nói cẩn thận. Nguyên soái nếu là nghe được lời này, khẳng định cùng ngươi không cao hứng. Thiết nhi, kia lão già thúi, ai nguyện ý cùng hắn dường như. Quan lão gia tử đặc biệt khinh thường nói. Nhà đầu này hàng năm ngốc tại trọng độ ô nhiễm tinh cầu, thân thể đã sớm bị những cái đó ô nhiễm vật xâm lấn, có thể hảo hảo đi đường đã là cái kỳ tích. Hảo chút ố mà nếu là ngốc cái 5-6 năm, đã sớm tê liệt. Chương 1068 ABO ngươi hảo. 4. Kỳ thật thân thể nguyên nhân cũng không phải chính yếu vẫn là Mục Hề ở trước vị diện bị thương thần hồn đã chịu bị thương nặng, chẳng sợ tính dưỡng vài thập niên đều vẫn là thực suy yếu. Bất quá Mục Hề mặt ngoài luôn là sẽ không làm người nhận thấy được. Bồ quản gia rất là lo lắng do hỏi, kia hiện tại tới xem có thể chữa trị sao. Quan lão gia tử gỡ xuống khẩu trang, trầm ngâm một lát, nói, rất khó. Ngươi nói đều yêu cầu cái gì? Ngươi cũng biết chúng ta nguyên soái liền như vậy một cái bảo bối cháu gái, toàn bộ hơi sinh gia tộc về sau đều là tiểu thư. Nàng không thể có việc. Quan lão gia tử lắc đầu, ngươi cũng biết vài thứ kia xâm lấn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, chúng nó thích trên cơ thể người cắm dễ, rất khó đi trừ. Bất quá. Cái gì? Quan lão gia tử, ngài liền không cần út út mở mở, ngài lại không phải không biết tiểu thư đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng. Bồ quản gia rất là sốt ruột, cũng không đối quan lão gia tử khách khách khí khí. Quan lão gia tử keo kiệt hừ một tiếng, nói rất đúng giống nha đầu này ta không đau lòng dường như. Nàng khi còn nhỏ ta còn ôm quá đâu. Biết quan lão gia tử đối tiểu thư nhà chúng ta hảo, kia quan lão gia tử mau chút nói đi. Bồ quản gia nói. Quan lão gia tử nhìn thoáng qua Mục Hề, thấy nàng không có gì biểu tình bộ dáng, có chút tò mò hỏi, ngươi nha đầu này không sợ. Mục Hề biết thân thể của mình, kia căn bản không phải cái gì ô nhiễm vật xâm lấn, là thần hồn suy yếu. Cho nên bọn họ căn bản là không có khả năng có biện pháp giải quyết. Không sợ. Chuyện nhỏ mà thôi. Mục Hề nói. Quan lão gia tử cười lạnh một tiếng, cũng không đùa Mục Hề. Hắn ngược lại cùng bồ quản gia nói, ô nhiễm vật chỉ có thể tuần tự tiệm tiến đi trừ. Nàng nếu có thể tìm cái cường đại án phạ, âm dương điều hòa dưới, lại xứng với trị liệu, có lẽ quá cái mười mấy năm cũng có thể đi trừ. Cái này đơn giản, Thương Lam Tinh có như vậy nhiều án phạ. Bồ quản gia nói. Đối. chuyện này đối Quyền Khuynh một phương hơi sinh ra tới nói quả thực là quá đơn giản bất quá. Giống nhau ản phạ không được, muốn đứng đầu cái loại này, tốt nhất vẫn là cái non. Bồ quản gia. Đứng đầu ản phạ. Bồ quản gia như suy tư gì nói. Thương Lam Tinh đích sắc có không ít ản phạ, nhưng là muốn nói đứng đầu, thật đúng là không nhiều ít, hơn nữa liền nguyên soái kia ánh mắt, phỏng chừng một cái đều trướng mắt. Việc này liền có điểm phiền toái. Mục Hề uống lên một chén nước, buông cái ly, nàng suy nghĩ, vạn nhất thời ngự vị diện này cũng là cái ho, nhị ho. Hảo, lão gia tử ta cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Bồ quản gia lấy lại tinh thần, hắn nói, hảo, đã cho ngài an bài hảo phòng. Mục Hề không có việc gì liền hồi ngốc tại dinh dưỡng thương, cái này dinh dưỡng thương là cao cấp nhất dinh dưỡng thương, tuy rằng đối thân thể tác dụng không lớn, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Ba ngày thời gian dây lát tức quá, Mục Hề trừ bỏ cửa khoang, này chủ tinh không khí đều so với phía trước kia hai cái tinh cầu hảo không ít. Nàng hạ phi thuyền, một cái lông tóc toàn bạch lão nhân chống quải trượng đi tới, hắn quắc thước trong ánh mắt tràn ngập mười tưởng niệm, tràn ngập đối Mục Hề thân thể này yêu thích. Ngoan tôn nhi, ta là gia gia a. Lão nhân ném ra quải trượng, hắn muốn đi ôm Mục Hề, lại giống như lại có chút cố kỵ. Mục Hề nhấp miệng, do dự trong chốc lát, nàng vẫn là kêu gia gia. Lão nhân nháy mắt lệ nóng doanh tròng, hắn nói, tiểu Hề trưởng thành, trưởng thành. Hắn ngón tay đang run rẩy, như cũ vẫn là rất muốn ôm Mục Hề, nhưng là do dự không dám hành động. Mục Hề, tính, cố mà làm ôm một chút đi, liền một chút, nhiều không được. Nghĩ như vậy Mục Hề chủ động đi lên trước, duỗi tay ôm một chút lão nhân. Lão nhân kích động khóc lóc, một viên vốn đang không tính viên mãn tâm bị lấp đầy. Hắn nói, tiểu Hề ngoan, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Hắn bắt lấy Mục Hề tay, bên người có người đệ thượng can, lão nhân lại một tay đẩy ra, nói, ta còn ngạnh lãng, ta muốn nắm tiểu Hề về nhà. Phân biệt nhiều năm, năm đó tiểu nữ hài đã trưởng thành, nàng ở ra ra không biết địa phương ăn như vậy nhiều khổ, nhưng là cũng may hắn sinh thời còn có thể tìm về hắn chân bảo. Lão nhân nước mắt ngăn không được, hắn ngẫu nhiên dùng tay sát một chút, thật sự là có điểm chật vật. Vẫn luôn đi ra sân bay, hắn mới ngừng nước mắt, dùng khăn lau một chút chính mình mặt. Hắn vô vô Mục Hề tay, nói, làm tiểu Hề chê cười. Mục Hề, ôm liền tính, còn vẫn luôn nắm lâu như vậy. Mục Hề tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có tránh thoát lão nhân tay. Ta không cười. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Nàng thực xác định chính mình không cười. Lão nhân nghe được Mục Hề lời này ngẩn ra, sau đó thoải mái cười to, nói, nhà của chúng ta tiểu Hề như cũ như vậy chi kỷ. Là ra ra tiểu áo đông Nga. Xem tư liệu thượng, này lão nhân hẳn là có 80 hơn tuổi. Tinh tế đế quốc thọ mệnh phổ biến tương đối trường, cho nên 80 hơn tuổi vẫn là lão. Đến nỗi vì cái gì hắn lông tóc toàn bạch. Đó là ở cái này lão nhân trong một đêm mất đi chính mình nhi tử tức phụ thời điểm, bi thống rất nhiều một đêm đầu bạc. Tuy rằng như thế, nhưng là nhìn đến chính mình tuổi nhỏ cháu gái, cùng với to như vậy Thương Lam Tinh, không có biện pháp, hắn vẫn là muốn thẳng thắn eo tiếp tục bảo vệ người nhà, bảo vệ quốc gia. Đây là cái vĩ đại quân nhân. Nhưng là sau lại hắn thân thể dần dần không được. Trên cơ bản cũng chỉ là ở trong quân đội treo cái danh hiệu, giống nhau thượng chiến trường đều không cần hắn. Lão nhân cảm thấy mất mát, rồi lại bất đắc dĩ, bất quá cùng mấy cái lao bằng hữu cùng nhau ha ha trà, đậu đậu điểu, cũng là một cái không tồi cách sống. Hùng chi hiện tại cháu gái còn tìm đã trở lại. Không thượng chiến trường cũng khá tốt, hắn muốn vẫn luôn bảo hộ hắn cháu gái, đem chỗ chống 6 năm toàn bộ bổ thượng. Trở về lúc sau, hơi sinh ra già vẫn luôn thực lo lắng Mục Hề thân thể. Cho nên chỉ là cùng Mục Hề hàn huyên một lát liền làm nàng đi nghỉ tạm, sau đó hắn đem bổ quản gia kêu tiến thư phòng. Như vậy vừa hỏi lúc sau hắn lâm vào trầm mặc. Hắn, quan lão gia tử, cùng với bổ quản gia đối cảm nhiễm vật đều thập phần hiểu biết, kia đồ vật rất khó đi trừ, đã chịu thương tổn cũng rất khó chữa khỏi. Ai? Lão gia tử cảm thán một tiếng, thẳng thắn sống lưng cũng cong đi xuống, hắn tự trách nói, là ta không có bảo vệ tốt tiểu Hề. Bổ quản gia nói, nguyên soái. Việc này không thể trách ngài. Hơn nữa quan lão gia tử không phải đã nói phương pháp sao? Chúng ta còn có hy vọng. Liền chúng ta hơi sinh ra thực lực, muốn tìm một cái đứng đầu ản phả vẫn là không như vậy khó. Khó, khó ở địa phương nào? O chỉ có thể bị một cái A đánh dấu, cả đời chỉ có thể có một cái. Như vậy không chỉ có đối phương nếu là đứng đầu ản phả, còn muốn nhân phẩm các phương diện đều thực ưu tú, người như vậy quá khó tìm. Đứng đầu A bọn họ đều nhận thức, cần phải nói chân chính thích hợp. Hơi sinh ra ra cảm thấy không một cái thích hợp. Chờ tiểu Hề nghỉ ngơi một chút, hôm nào ta mang nàng đi Thụy Trạch Đế Quốc. Thụy Trạch Đế Quốc là trước mắt liên bang tinh tế cường thịnh nhất một quốc gia, tin tưởng ở nơi đó có thể tìm được một cái chọn người thích hợp. Bồ quản gia nói, như vậy cũng khá tốt. Bất quá. Nguyên Soái cảm thấy Ngụy Tuyết Phong người này như thế nào? Chương 1069 ABO ngươi hảo. Nam. Ha ha. Bộ quản gia bị hơi sinh lão gia tử như vậy thấm người tươi cười làm cho có điểm lưng phát lạnh. Kia chỉ hồ ly sao có thể thích hợp nhà của chúng ta bé ngoan. Bộ quản gia ho nhẹ một tiếng, nói, chính là thương lam tinh nhất xuất chúng, ta cảm thấy cũng liền hắn. Ừ. Năng lực là có, nhưng là tâm địa gian dảo quá nhiều, hắn không được. Hơi sinh lão gia tử chính là không xem trọng cái gọi là Ngụy Tuyết Phong, quả thực ấn tượng đánh phụ phân. Thấy vậy, bộ quản gia cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy chỉ có thể đi Thụy Trạch Đế quốc nhìn xem. Không ngại, tiểu hề mới vừa trở về, việc này cấp cũng là cấp không tới, chỉ có thể từ từ tới. Người trước đi xuống đi. Bộ quản gia hơi hơi không lưng, sau đó rời đi phòng. Hơi sinh lão gia tử bắt thông quan lão gia tử video điện thoại. Hai cái đều là một đống tuổi lão nhân. Về tiểu hề sự tình ta nghe lão bổ nói. Hơi sinh lão gia tử nói, hắn thanh âm có chút cảm khái, có chút trầm trọng. Năm đó là ta không có bảo vệ tốt tiểu hề, bằng không cũng sẽ không làm nàng chịu như vậy nhiều tội, là ta cái này làm ra ra không xứng trước ca. Quan lão gia tử mấy năm nay nhưng không thiếu nghe chính mình lão ca nhóm nói này đó, hiện tại mặc kệ nói như thế nào ít nhất người tìm được rồi. Hơi sinh a, ngươi tưởng a, ít nhất ngươi hiện tại tìm được rồi người, nếu người không tìm được, kia nha đầu không biết còn muốn ở bên ngoài tao nhiều ít tội đâu. Kỳ thật ta cảm thấy Ngụy gia kia tiểu tử còn tính không tồi. Lão quan, kia tiểu tử không biết trêu chọc nhiều ít nữ hài tử, ngươi thiếu cùng ta để hắn. Nhà của chúng ta bé ngoan như thế nào có thể làm hắn đạp hư. Quan lão gia tử vừa nghe lời này, nói, ai lão ca nhóm, Ngụy gia kia tiểu tử cũng chính là tính cách hướng ngoại điểm. Trên thực tế cũng không trêu chọc ra cái gì đại loạn tử, muốn ta nói dù sao ngươi muốn đem tiểu hề thân phận công bố ra tới, đến lúc đó làm cái yến hội gì đó, làm cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình nhìn xem. Ngươi thiếu cấp lao tử đánh giám. Nhà của chúng ta bé ngoan muốn tìm, kia cần thiết là toàn tâm toàn ý chỉ đối nàng một người tốt, ngươi nếu là còn đương lão tử là hảo huynh đệ cũng đừng cùng ta để kia tiểu tử. Quan lão gia tử biết hơi sinh lão gia tử là cái quật tính tình, không chỉ có như thế, tính tình còn thập phần hòa bạo. Nói tới đây, hắn ngược lại là khó mà nói cái gì. Hảo đi, dù sao việc này cũng cấp không được, chính ngươi nhìn đến đây đi. Ân. Hơi sinh lão gia tử trầm ngâm một lát, nói, ta nghe nói Thương Trạch học viện muốn khai giảng. Quan lão gia tử nhướng mày, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi chuyện này? Hơi sinh lão gia tử cười lạnh, Thương Trạch học viện bồi dưỡng giường cột nước nhà, ta khi nào không chú ý? Mấy năm trước ngươi là rất chú ý, nhưng là hiện tại sao? Hiện tại thân thể không tốt. Hắn lại không thể thượng chiến trường, có một số việc cũng không phải hắn định đoạt. Nếu không làm chủ được, vậy không xem những cái đó chướng khí mù mịt đồ vật. Ta tưởng thí nghiệm tiểu hề tinh thần lực, nàng ba ba mụ mụ tinh thần lực đều như vậy cao, tiểu hề khẳng định không yếu. Về sau này hơi sinh ra đều là của nàng, ta còn là hy vọng nàng có thể khởi động tới, ít nhất người khác không dám khi dễ nàng. Ân, còn có đoạn thời gian, chờ tiểu hề chậm rãi rồi nói sau. Bọn họ nói chuyện phiếm cũng chỉ đến đó kết thúc. Mục hề bên này nhưng thật ra không có gì quá lớn động tĩnh. Tương đối với mặt khác vị diện lười nhác, mục hề ở cái này vị diện càng thêm nguyện ý động lên. Không có biện pháp, thân thể nhược, thần hồn cũng nhược, làm không được sự tình. Thân là đại lão, thân là nữ hài tử, nàng sao lại có thể không được. Mục hề gần là nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền ở trong sân đánh quyền. Không sai, chính là ở đánh quyền. Sở hữu người hầu đều thập phần kỳ quái, rõ ràng tiểu thư thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Như thế nào còn thích giơ đao múa kiếm. Mục hề thân pháp mềm nhẹ, lại trong nhu có cường, mỗi nhất chiêu đều giấu giếm sát khí. Hơi sinh lão gia tử nghe nói chuyện này, hắn cũng là hơi chút kinh ngạc một chút, cuối cùng cảm thấy đây là một kiện thực có thể lý giải sự tình. Ngoan cháu gái ở bên ngoài phiêu bạc như vậy liền, khẳng định có chính mình tự thân bảo hộ năng lực, nói cách khác, ai đều có thể khi dễ nàng. Vốn tưởng rằng mục hề học đều là dã chiêu số, nhưng là đương hắn lại đây thấy thời điểm thế nhưng bị mục hề thân pháp sở kinh diễm. Có như vậy thân pháp hơi sinh lão gia tử càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nhất định phải đưa ngoan bảo đi Thương Trạch học viện, mặc dù nàng là thân mình mảnh mai ô mạ, hơi sinh lão gia tử đều cảm thấy nàng có thể nghịch tập. Này trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện quá. Tiểu hề A, ra ra cùng ngươi luận bản một chút hảo sao. Hơi sinh lão gia tử đối một hề hô. Một hề thuận thế thu tay lại, mặt vô biểu tình gật đầu, có thể, bất quá điểm đến mới thôi, thua, không chuẩn chơi xấu. Lão gia tử vừa nghe lời này. Vui vẻ, hắn trước kia chính là có chiến thần chi danh người, sao có thể dễ dàng như vậy thua. Mục hề thân thể yếu đuối là chân thật, đối phó người thường không có vấn đề cũng là thật sự. Chính là hơi sinh lão gia tử là tinh thần lực song S tàn phạ, hắn sức chiến đấu là vô cùng cường hãn. Ở đối thượng Mục Hề phía trước, hơi sinh lão gia tử không cảm thấy Mục Hề công kích tính có bao nhiêu cao. Ở đối thượng lúc sau, hắn không khỏi nghiêm túc vài phần, đến lúc đó, hắn thế nhưng cảm thấy vui sướng tràn trề. Một cái ố mã lực công kích có như vậy cao sao? Lão gia tử hạ định quyết định muốn đi thí nghiệm Mục Hề tinh thần lực. Tiểu Hề, hôm nào ra ra mang ngươi đi thí nghiệm tinh thần lực của ngươi hảo sao? Mục Hề minh bạch, những người này miệng thượng nói thật dễ nghe, đó là ở dò hỏi chính mình ý kiến, trên thực tế, nàng nếu là không đồng ý, liền dùng sức ma nàng đồng ý. Hảo, không cần chắc Mục Hề đều biết chính mình tinh thần lực khẳng định là bạo lều, tinh thần lực loại đồ vật này cùng thân thể bản thân quan hệ là không lớn, chỉ có sức chiến đấu khả năng sẽ đã chịu thân thể ảnh hưởng. Buổi tối Mục Hề là cùng hơi sinh lão gia tử cùng nhau dùng cơm chiều. Chờ cơm chiều ăn xong về sau, người máy liền bưng lên nước thuốc. Mục Hề ngửi được khí vị, nàng quay đầu nhìn qua đi. Tựa hồ là chú ý tới Mục Hề ánh mắt, hơi sinh lão gia tử cười nói, người già rồi, thân thể có điểm tiểu ma bệnh. Tiểu Hề yên tâm, ra ra ăn dược thực mau thì tốt rồi. Hắn duỗi tay tiếp nhận người máy trên tay dược, nhưng mà Mục Hề lại bước đi qua đi, duỗi tay đoạt hơi sinh lão gia tử trong tay dược. Nếu là những người khác, này lão gia tử khẳng định liền sinh khí, nhưng đây là chính mình bảo bối cháu gái. Hắn luyến tiếc đối nàng sinh khí. Làm sao vậy? Lao gia tử hỏi. Mục Hề đối cảm mạo linh nói, này dược có phải hay không có vấn đề? Kiểm tra đo lường quá, đích xác có vấn đề, đây là một loại mạn tính độc dược, không dễ dàng điều tra ra. Mục Hề đối Lao gia tử nói, từ hôm nay trở đi, này dược, không thể uống lên. Lao gia tử trầm ngâm một lát, hắn cũng đích xác không nghĩ uống này đó dược, uống lên lâu như vậy, cũng không gặp có cái gì hiệu quả, ngược lại thân thể càng thêm vô lực. Chính là hiện tại bé ngoan đã trở lại, hắn muốn dưỡng hảo thân thể, mới có thể nhiều bồi bồi ngoan cháu gái. Hắn nhẹ giọng hướng nói, ra ra bị bệnh liền phải uống thuốc, ăn dược mới có thể hảo. Tiểu Hề biết không? Ra ra tưởng nhiều bồi bồi Tiểu Hề. Mục Hề, ngươi ăn này dược bị chết càng mau. Tiểu tỷ tỷ ngươi vẫn là đổi cái ngự khí nói đi, này ngự khí sẽ tức chết cá nhân. Trước 1070 A bờ o ngươi hảo. 6. Ngươi mới 80 nhiều, ở tinh tế. Liên bang đế quốc chung không tính lão, không có dễ dàng như vậy sinh bệnh. Mục Hề nhìn chằm chằm lão nhân này nói. Liên bang đế quốc người đều thọ mệnh ở 150 tuổi, nói cái không dễ nghe, hơi sinh lão gia tử mới vừa đi vào nhân sinh một nửa nhiều một chút, sao có thể tính lão? Lão gia tử là cái bạo tính tình, chính là này không phải là hắn là cái không đầu óc, nhưng phạm là bị xưng trở thành chiến thần người, sao có thể không điểm chỉ số thông minh? Hắn nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hề là cảm thấy gia gia bệnh không phải ngoài ý muốn. Liên tính không phải ngoài ý muốn, Tiểu Hề vừa mới trở về lại là làm sao mà biết được. Nay dược có vấn đề, là một loại mạn tính độc dược, sẽ đào rông thân thể của ngươi. Ngay từ đầu sẽ không có cái gì cảm giác, tới rồi trung kỳ liền sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi, cuối cùng bệnh nguy kịch. Ngươi hẳn là đã trung kỳ. Nay dược không phải quan lão gia tử khai, mà là hắn trong quân một cái thuộc hạ ở Thụy Trạch bên kia tìm bác sĩ khai. Lúc ấy hắn thập phần chính mình thuộc hạ, cho nên cũng không làm quan lão gia tử đi kiểm tra. Gia Gia nếu là thật sự không tin, khiến cho y lý thuật cao minh điểm bác sĩ tới kiểm tra một chút. Ngươi một hai ngày không ăn cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Gia Gia không có không tin ngươi, chỉ là suy nghĩ ngươi vừa mới trở về, như thế nào sẽ biết những việc này. Hắn như thế nào sẽ không tin chính mình cháu gái đâu. Đây là chính mình tìm như vậy nhiều năm ngoan ngoan a. Mục Hề căn bản không để bụng hắn có tin hay không chính mình, nàng sợ làm bất quá là vì nhiệm vụ thôi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Ngươi nếu là vì nhiệm vụ, ngươi sẽ chủ động kêu hắn ra ra. Mục Hề rũ mắt, đáy mắt sát khí tận hiện. Cảm mạo linh một cái run run, lập tức nhắm lại, trực tiếp hạ tuyến. Tiểu Hề ngươi đi trước nghỉ ngơi, chuyện này giao cho ra ra tới làm tốt sao. Lao ra tử nhẹ giọng đối Mục Hề nói. Mục Hề hơi hơi ngạch đầu, xoay người rời đi. Lao ra tử nhìn này phát khổ nước thuốc, hắn lập tức đem bổ quản gia kêu tiến vào, làm hắn đem này chén nước thuốc suốt đêm đưa đến quan gia đi. Bù quản gia hiếm khi thấy hơi sinh lão gia tử như vậy nghiêm túc bộ dáng, hôm nay vừa thấy, biết khẳng định là xảy ra chuyện. Hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức thu thập một chút, sau đó vội vàng rời đi. Mục Hề bên này lại nằm vào dinh dưỡng thương. Ngày hôm sau, quan lão gia tử cấp hơi sinh lão gia tử đánh tới điện thoại, đó là hắn suốt đêm tuần tra kết quả. Kia dược thật là mạn tính độc dược, nhưng là bởi vì này đó dược vật trên cơ bản đều mau diệt sạch, so ra hiếm thấy, cho nên rất nhiều bác sĩ đều không rõ ràng lắm này đó. Hảo, hảo thật sự a, lão phu đại hắn không tệ a, hắn cư nhiên cấp lão phu hạ độc. Hơi sinh lão gia tử tức giận đến không được, một phách cái bàn, nhưng mà dưới sự tức giận nối gót tới chính là không ngừng ho khan. Hắn thân thể đã thực suy yếu, tuy tuy rằng còn chưa tới thời kỳ cuối, nhưng là hôm qua không có uống, hôm nay thoạt nhìn liền thập phần suy yếu. Nguyên soái, hiện tại chúng ta nếu muốn không phải báo thủ, mà lại như thế nào cho ngài giải độc? Bồ quản gia an ủi hơi sinh lão gia tử. Kia lão tiểu tử nói, này độc dược duy nhất biện pháp chính là khắc chế nó, sau đó lại phụ lấy chén thuốc. Quá trình thực dài lâu, cũng sẽ rất thống khổ. Nhưng là này tổng hảo quá chịu người khác bài bố, hơi sinh lão gia tử cũng là ở trên chiến trường trải qua quá sinh tử người, hắn cho rằng chính mình hoàn toàn có thể khắc phục xuống dưới. Mục Hề suy nghĩ một chút, vẫn là thả một cái bình sứ ở bồ quản gia trước mặt. Bồ quản gia nghi hoặc hỏi, tiểu thư, đây là cái gì? Mục Hề nói, đem cái này mỗi ngày cấp. Ra ra pha trà, một tháng hắn trong thân thể độc thuật là có thể nhổ, thân thể cũng sẽ hảo lên. Nói xong, Mục Hề liền đi đến một bên ngồi xuống, nàng suy nghĩ vị diện này nhãi con rốt cuộc ở nơi nào, nàng đến nay không nhìn thấy. Nói không chừng vị diện này không có nhiệm vụ mục tiêu Nga. Hoặc là nói nhiệm vụ mục tiêu không phải ngươi nhãi con. Đương nhiên, này cũng không phải không có khả năng, phía trước thật đúng là liền gặp được quá một lần. Không có liền không có, lại không phải không rời đi hắn. Mục Hề ngồi ở chỗ đó xuất thần, mà bồ quản gia lại nhỏ giọng dò hỏi lão gia tử. Nguyên soái, yêu cầu đem cái này đưa đến quan lão gia tử chỗ đó nhìn xem sao. Lão gia tử trừng mắt hắn, nói, ngoan cháu gái nhi cấp yêu cầu kiểm tra cái gì. Nếu không có tiểu hề, chúng ta còn không biết kia cái gọi là điều dưỡng dược vật kỳ thật là độc dược đâu. Bồ quản gia mỉm cười nói, hảo, ta đây liền đi xử lý. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn về phía Mục Hề, nói, tiểu hề à, ngày mai buổi tối ra ra cho ngươi tổ chức cái yến hội, hôm nay ngươi muốn đi dạo một chút phố sao. Mục Hề lắc đầu, không cần. Không cần nói kia tiểu hề chính mình đi trên mạng nhìn xem có hay không thích quần áo, tùy tiện mua, nhà của chúng ta không thiếu tiền. Tiểu hề không cần bất luận cái gì công tác đều có thể tiểu hề mười đời áo cơm mua ưu. Mục Hề gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu dò hỏi lão gia tử, nói, Thương Lam Tinh có hay không lớn lên đặc biệt đẹp nam sinh? Mạnh yếu đều được. Lão gia tử cũng là bị hỏi ngông. Đây là cái gì vấn đề? Chẳng lẽ tiểu hề là muốn tìm bản phạ? Chính là cũng không giống A, tiểu hề không phải nói mạnh yếu đều được sao? Kêu B cũng có thể. Không được, B căn bản không xứng với hắn tiểu hề. Muốn nói lớn lên đẹp, Ngụy Tuyết Phong tính một cái, bất quá kia tiểu tử không phải cái gì thứ tốt, tiểu hề về sau thấy hắn cách khá xa xa. Nói lên cái này Ngụy Tuyết Phong, lão gia tử chính là vẻ mặt ghét bỏ. Kia có hay không thân thế đặc biệt bi thảm, nhưng là lớn lên đẹp. Mục Hề lại hỏi, lão gia tử trong lòng có thể khẳng định, nhà mình cháu gái kỳ thật là cái nhan khống. Không có. Thấy vậy, Mục Hề bỗng nhiên nói, ta còn là đi ra ngoài dạo một chút đi. Này vạn nhất đi ra ngoài liền gặp gỡ đâu. Hành, ra ra bồi ngươi đi. Mục Hề trên dưới nhìn thoáng qua lão gia tử, nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, lão gia tử ở nàng mặt sau hủy khuất ba ba, chính là chính mình thân thể không biết cố gắng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tinh tế cũng là có đường phố, Thương Lam Tinh kiến trúc phong cách tương đối có khuynh hướng xanh thảm tinh là trước đây địa cầu, sau lại bị ô nhiễm, lại sau lại có trên địa cầu nguyên tắc cư dân đi trước cư trú, thay tên vì xanh thảm tinh. Mục Hề mua một lon coca, theo bản năng lại mua một ly trà sữa, chỉ là nàng méo ấm áp trà sữa lại không ai nhưng đưa. Đi tới, Mục Hề ngồi vào ven đường ghế trên. Đống nhiên nàng thấy phía trước có mấy cái thân xuyên quân trang nam nhân chiều bên này đã đi tới. Thật đúng là đừng nói, kia mấy người khí chàng cường đại, bộ dáng cũng xinh đến hảo. Mục Hề ánh mắt tỏa định ở dẫn đầu người nọ trên người. Người nọ trên người quân trang là màu đen, trên vai có huy chương, trên đầu đỉnh đầu mũ ngăn chặn có chút hơi cuốn tóc mái. Cũng che khuất một nửa cực có áp bách tính đôi mắt. Mục Hề nhìn xem trong tay trà sữa, sau đó mặt vô biểu tình uống lên, cái chai ném vào thùng rác. Nhiệm vụ này mục tiêu không phải xuất hiện sao? Tiểu tỷ tỷ như thế nào không thượng? Mục Hề, ngươi không phải nói không có kích phát nhiệm vụ ngươi tỏa định không ra sao? Kia đều là bao lâu phía trước sự tình? Tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại đã thăng cấp hảo sao? Chương 1071 ABO ngươi hảo. 7. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần. Đi nhanh chiều mấy cái thân xuyên quân trang nam nhân đi qua đi, cầm đầu nam nhân cực có áp bách tính ánh mắt dừng ở nên diện đi tới Mục Hề trên người. Hắn dừng lại bước chân. Hắn bên người mấy nam nhân đều đi theo dừng nện bước, không hẹn mà cùng nhìn về phía cầm đầu nam nhân. Nhưng mà nam nhân kia lại là nhìn không chớp mắt nhìn Mục Hề. Mục Hề nhìn như là trực tiếp đi hướng nam nhân, nhưng mà sắp tới đem đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, Mục Hề bước chân vừa chuyển, trực tiếp cùng bọn họ gặp thoáng qua. Tiểu tỷ tỷ. Mục Hề không có trả lời nó. Lúc này đây đi rồi nàng cũng không có quay đầu lại, một lần đều không có. Xí Linh, ngươi làm sao vậy? là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương sao? Một cái đồng dạng thân xuyên quân trang nam nhân đối cầm đầu nam nhân hỏi. Nạp Lan Xí Linh quay đầu, hắn nhìn về phía Mục Hề bóng dáng. Cùng lúc đó, mặt sau mấy nam nhân tựa hồ phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, lại hỏi, nữ hải kia có vấn đề. Nạp Lan Xí Linh rũ mắt, hắn rôi tay đè thấp quân mũ, luôn luôn lạnh như băng xương đôi mắt có một tia thú vị chợt lóe mà qua. Hắn nói, không có gì, các người đi về trước, ta có chút việc. Mặt khác mấy nam nhân tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là cũng không có phản bác hắn, chỉ là chào hỏi liền đi rồi. Nạp Lan Xí Linh bước ra chân dài, đi nhanh đuổi kịp Mục Hề nện bước. Mãi cho đến một cái ngõ nhỏ, bọn họ quẹo một khúc cong, Nạp Lan Xí Linh liền không có lại nhìn thấy cái kia thân mình mảnh khảnh nữ hài. Thân là Thụy Trạch Đế quốc tuổi trẻ nhất trường quan, cũng là một cái ưu tú ản phạ, lệnh người khủng bố SSS tinh thần lực người sở hữu, hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được nữ hài kia trên người hơi thở, đó là một loại hoa sen thanh hương, dễ ngửi cực kỳ. Kia thuần túy hơi thở nói cho hắn, đây là một cái ô ma. Tuy rằng còn chỉ là liếc mắt một cái, Nạp Lan Xí Linh liền vô cùng khẳng định hắn coi trọng cái này ô mạ. Người ở tìm ta. Nạp Lan Xí Linh nghe được nữ hải thanh lãnh thanh âm, hắn quay người lại, nguyên bản hẳn là ở hắn phía trước nữ hải không biết như thế nào hiện tại ở hắn phía sau. Đúng vậy. Nạp Lan Xí Linh hạ giọng nói. Hắn thanh âm rất êm tai, thực tư tính, rất thấp trầm, nhưng là càng nhiều lại là áp bách tính, xâm lược tính, rất nguy hiểm. Mục Hề rũ mắt nhìn mũi chân, nàng nói, có việc. Nạp Lan Xí Linh nói, sắp tới Thương Trạch học viện muốn khai giảng. Mục Hề, kia cùng ta có nửa mao tiền quan hệ. Nàng đứng thẳng thân thể, nói, các hạ nếu là không có sự tình, ta liền đi rồi. Nàng xoay người, Nạp Lan Xí Linh lập tức nói, ta tới thị sát Thương Trạch học viện, lại ném một kiện đồ vật. Mục Hề nhấc chân liền đi, này nói đều là cái gì thí lời nói. Nạp Lan Xí Linh lại nói, ta hoài nghi, là người trộm. Mục Hề lập tức dừng lại bước chân, nàng quay đầu, đôi mắt vô bi vô hỉ. Nói, ta, trộn. Nạp Lan Xí Linh gật đầu. Mục Hề cảm thấy này quả thực vô cùng vớ vẩn. Người tên là gì? Là nhà ai cô nương? Có chứng cứ sao? Không chứng cứ ngươi chính là ở phỉ báng. Cảm mạo Linh có điểm xem không hiểu việc này hướng đi, nhiệm vụ này mục tiêu như thế nào có thể không khẩu bôi nhỏ tiểu tỷ tỷ đâu. Mà tiểu tỷ tỷ phía trước không đều là tin tưởng vụ mục tiêu sủng lệnh người giận sôi sao? Hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Không có chứng cứ. Cho nên ngươi chỉ là hiềm nghi người, như vậy ta có quyền điều tra chuyện của ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác hắn ở biến tướng hỏi thăm chuyện của ngươi? Mục Hề không có phản ứng Nạp Lan Xí Linh, nàng nhấc chân đi nhanh rời đi. Nạp Lan Xí Linh bước nhanh đuổi theo đi, nói, nếu ngươi không trả lời, ta có quyền lợi đem ngươi đưa tới thẩm tra cục đi. Mục Hề như cũ không nói lời nào, chỉ là một mặt hướng phía trước đi. Nạp Lan Xí Linh đôi mắt xẹt qua một mảng tám sắc, hắn bay thẳng đến Mục Hề công kích qua đi. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn thương tổn Mục Hề, chỉ là tưởng đem nàng đưa tới thẩm tra cục đi, sau đó biết thân phận của nàng. Mục Hề tuy rằng thần hồn bị thương, nhưng là đối phó giống nhau người vẫn là không có quá lớn vấn đề. Nạp Lan Xí Linh công kích qua đi, Mục Hề nhanh chóng bắt lấy hắn cánh tay, hai người ở đầu ngõ vung tay đánh nhau. Mục Hề ăn mặc hưu nhàn phục, Nạp Lan Xí Linh một thân trói mắt quân trang, liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là như là quân nhân ở chảo người xấu. Nạp Lan Xí Linh là không nghĩ tới Mục Hề còn có thể cùng hắn đánh nhau, giống nhau ổ mã đều là nhu nhược không thể tự gánh vác, nếu là đi ra ngoài đi một chút, đều là đi vài bước xuyễn mấy hơi thở cái loại này. Hắn lớn như vậy thật đúng là không nghĩ tới một cái ổ mã có thể cùng hắn bất phân thắng bại, kinh diễm, thật sự là kinh diễm. Vốn là nhất kiến trung tình, hiện giờ lại làm hắn càng thêm thích. Hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng vẫn là Mục Hề thanh trường kiếm đặt tại Nạp Lan Xí Linh trên cổ mới kết thúc trận này đánh nhau. Ngươi cũng thật làm ta ngoài ý muốn. Nam nhân mũ hơi hơi sau này, hai người ai đến như vậy gần, Mục Hề đã có thể thấy nam nhân cặp kia tràn ngập nguy hiểm đôi mắt. Mục Hề buông ra nam nhân, xoay người liền đi, một chút đều không có dừng lại. Nạp Lan Xí Linh như cũ theo đi lên, Mục Hề tùy tiện hắn cùng, mãi cho đến Mục Hề vào hơi sinh ra, Nạp Lan Xí Linh trong mắt mới lộ ra nhợt nhạt ý cười. Nguyên lai là hơi sinh ra cô nương. Hơi sinh ra tựa hồ là có cái tiểu thư, bất quá tựa hồ ở 6 năm trước mất tích. Cho nên đây là tìm trở về. Vẫn là nàng là người hầu nữ nhi. Ồ mà như vậy thưa thớt, rất ít sẽ ở trong bình dân xuất hiện. Hơi sinh ra vô luận nam nữ không phải ản phạ chính là ồ mà, trước nay không xuất hiện quá bề tạ. Cũng hảo, hôm nào tới bái phòng một chút hơi sinh láo gia tử. Nghĩ như vậy, Nạp Lan Xí Linh sửa sang lại một chút chính mình quần áo, xoay người rời đi. Mục Hề sắc mặt không phải thực hảo, nhưng là nàng vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ, luôn là làm người không dễ dàng phát giác nàng vấn đề. Tiểu thư ngài đã trở lại. người hầu đối Mộc Hề mỉm cười nói. Ân. Nàng chỉ là lên tiếng sau đó liền trở về chính mình nhà ở. Nàng nằm ở dinh dưỡng thương, ấn xuống an dưỡng hình thức. Có như vậy ôn dưỡng nàng thân thể đau đớn hơi chút hòa hoãn. Vẫn luôn chờ đến Mộc Hề tỉnh lại lúc sau cảm mạo linh mới nói ra chính mình nghi hoặc. Nó nói, tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi hôm nay nhiệm vụ mục tiêu đến gần ngươi, kỳ thật chính là muốn nghe được chuyện của ngươi. Ta bên này phía trước soát một chút nhiệm vụ mục tiêu đối tiểu tỷ tỷ hảo cảm độ, là 80% Nga. Tám không có thể nói đều là nhất kiến trung tình. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu trước thích ngươi Nga. Ngươi có thể câm miệng sao? Mộc Hề đứng dậy đi đổ một chén nước, ấm áp thủy tiến vào thực quản dễ chịu nàng dạ dày. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ ta sẽ đi làm. Liên tính không làm, một cái vị diện cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngày hôm sau, Mộc Hề như cũ lên rất sớm, bất quá nàng lên thời điểm ngoài cửa đã thủ không ít người. Bộ quản gia ôn hòa đối Mộc Hề nói, tiểu thư à, hôm nay Nguyên Soái nói tổ chức kiến hội, cho nên làm các nàng tới cấp tiểu thư trang điểm trải chuốt. Mộc Hề thấy vậy, gật gật đầu, nói, chờ ta rửa mặt một chút. Không có việc gì, làm các nàng hầu hạ tiểu thư. Mộc Hề cũng thuận theo. Ta xem vẫn là ăn một chút gì lại nói. Hảo A, như thế nào cũng không thể bị đói tiểu thư. Bộ quản gia vẫn là cười tủm tỉm nói. Chương 1072 A bờ o ngươi hảo. 8. Có một nói một, này tinh tế vị diện đồ ăn là không thế nào ăn ngon, nhưng là thẩm mỹ vẫn là tại tuyến. Nguyên chủ tướng mạo thuộc về thanh lệ, một đôi mắt vốn nên linh động nhiều màu, tựa như một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Đương nhiên, này đối Mộc Hề tới nói không có gì dùng. Nàng đôi mắt vĩnh viễn đều không có cái gì cảm xúc biến hóa. Cho nên nguyên chủ là linh động, nàng lại như là cái khoanh tay cao ngồi thần đàn thượng thần. Bộ quản gia vì Mộc Hề chuẩn bị lễ phục đều là lấy màu trắng làm cơ sở điều, làn váy là tầng tầng lớp lớp lá sen biên, thượng điểm suyết kim cương vụn, dưới ánh mặt trời hoặc là ánh đèn hạ diệp diệp rực rỡ, quả thực muốn lóe mù người khác đôi mắt. Thương Lam tinh thẩm mỹ vẫn là tương đối có khuynh hướng người địa cầu, chỉ là ngày thường sẽ xuyên một ít sạch sẽ lưu loát quần áo. Mà vũ hội thượng vẫn là cùng trước kia khác nhau không lớn. Hơi sinh lão gia tử thấy chính mình bảo bối cháu gái ra tới, hắn mặt mang tươi cười tiến lên vãn trụ Mộc Hề cánh tay, tự mình đem nàng mang ra tới. Mộc Hề cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay, rốt cuộc là không nói gì thêm. Vãn nàng hơi sinh Mộc Hề cánh tay cùng nàng Mộc Hề có quan hệ gì? Hôm nay thu được hơi sinh ra mời, kia đều là Thương Lam tinh có hết sức quan trọng địa vị người, tỉ như hoàng thất, cũng tỉ như nhà giàu số một Ngụy gia, lại tỉ như khoa học kỹ thuật đại lão. Tới người rất nhiều, mỗi người đều không phải thật giả lẫn lộn. Vừa mới đi vào yến thính, bỗng nhiên thấy một cái người hầu bước đi tới, rồi sau đó ở hơi sinh lão gia tử bên thai nhắc mãi vài câu, hơi sinh lão gia tử không khỏi lộ ra tươi cười, hắn nói, cái kia tiểu nhị tới. Đúng vậy Nguyên Soái. Hảo hảo hảo. Hắn liền nói vài tiếng hảo, sau đó đối Mộc Hề ôn hòa nói, hề hề à, cùng ra ra đi gặp một người đi, tin tưởng ngươi khẳng định sẽ thích. Mộc Hề, như vậy xác định ta sẽ thích. Nói không chừng ta liền không thích đâu. Hơi sinh cũng mặc kệ Mộc Hề trong lòng tưởng cái gì, chủ yếu là cũng vô pháp từ nàng mặt vô biểu tình bộ dáng trông được ra cái gì tới. Hắn mang theo chính mình bảo bối cháu gái đi tới cửa, vừa mới lại đây Mộc Hề liền thấy thân xuyên tây trang đi vào tới nam nhân. Nam nhân vóc người cực cao, cũng không có vẻ quá mức hùng vĩ, là cái loại này tương đối thiên mảnh khảnh, nhưng là người nam nhân này một đôi cực có áp bách tính đôi mắt làm người không dám tới gần. Lấy hắn vì trung tâm một mét trong vòng sẽ không có bất luận kẻ nào đặt chân, đương nhiên, nếu là hắn cho phép ngoại trừ. Lao gia tử đi tới, cười ha hả nói, tiểu nhị, đã lâu không thấy. Nam nhân hơi hơi ngạch đầu, nói, hồi lâu không thấy, hơi sinh Nguyên Soái gần đây tốt không. Lao gia tử cười ha ha, rất là khoe ra phát nói, hảo, như thế nào có thể không tốt. Ta này bảo bối cháu gái tìm được rồi, mau xem, đây là ta cháu gái nhi, hề hề kêu xí linh thúc thúc. Mục Hề, thúc thúc. Nam nhân ánh mắt cũng là cứng lại, hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, hơi sinh Nguyên Soái, ta cùng quý cháu gái không sai biệt lắm đại. Cũng liền. Lớn tuổi vài tuổi. Lao gia tử nói, kia như thế nào có thể giống nhau. Ngươi chính là ta đã từng kể vai chiến đấu chiến hữu. Nạp Lan Xí Linh nhấp miệng, kiên trì nói, hơi sinh Nguyên Soái, ta năm nay mới 28. Hắn nhìn thoáng qua thập phần xinh đẹp Mộc Hề, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, vẫn là gọi ca ca đi. Mộc Hề bình đạm không gợn sóng ánh mắt dừng ở Nạp Lan Xí Linh trên người, nam nhân chỉ là rất nhỏ gật đầu, cũng không có thu hồi chính mình nói. Ai nha, chúng ta Nạp Lan trưởng quan tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cùng chúng ta Nguyên Soái cũng là xưng huynh gọi đệ, bối phận đã ở kia, như thế nào làm cho hơi sinh tiểu thư kêu ca ca ngươi. Này thanh ca ca, vẫn là ta vui lòng nhận cho đi. Thanh âm này có chút nặng lớn, lại như là cổ xưa mà Mỹ Diệm yêu, kia hoa lệ thanh tuyến thời thời khắc khắc đều ở câu nhân tiếng lòng. Hề muội muội, nhiều năm không gặp, nghĩ đến ngươi là đã quên ta cái này trúc mã. Ta đây một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Ngụy Tuyết Phong, năm nay 20. Ngụy Tuyết cương quyết một cái thập phần thân sĩ lễ tiết, hắn nói, chúng ta Hề muội muội hôm nay tuyệt đối là nhất lóa mắt cô nương. Mỗ không tốt lời nói, Nạp Lan chỉ có thể dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía đột nhiên toát ra tới nam nhân. Mục Hề nhìn về phía người nam nhân này, nàng nói, Têu tỷ tỷ. Mắt đào hoa lộ ra tươi cười, lúc nào cũng như muốn tả hắn phong tình. Hề muội muội, trước mặt ngoại nhân cho ta chừa chút mặt mũi. Chúng ta ngầm như thế nào kêu đều được. Lời này là nói nhỏ giọng, nhưng là lao gia tử cùng Nạp Lan Xí Linh đều có thể nghe được. Nạp Lan Xí Linh trong lòng nảy lên nồng đậm bực bội, lao gia tử càng là dứt khoát, hắn trực tiếp thay đổi cái phương hướng, từ Mục Hề bên phải đi tới bên trái, hoàn toàn ngăn cách Mục Hề cùng Ngụy Tuyết Phong. Ngụy Tuyết Phong ánh mắt lập lòe một chút, biết lao gia tử đây là không chào đón hắn, nhưng là Ngụy Tuyết Phong chưa nói cái gì. Thông minh như hắn, biết là chính mình ngày thường nghiêm hoa nhạ thảo làm lao gia tử không thích, chính là hắn cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, trước nay không nghiêm túc quá. Ta cùng Hơi Sinh Nguyên Soái không có huyết mạch quan hệ, là thúc cháu cũng có thể kể vai chiến đấu, cho nên Hơi Sinh tiểu thư vẫn là gọi ca ca đi. Nạp Lan Xí Linh kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngụy Tuyết Phong nhìn về phía cái này danh chấn toàn bộ tinh tế SSS tuổi trẻ nhất quan quân, đại khái là minh bạch người này có thể là coi trọng Hơi Sinh Mục Hề. Rốt cuộc người như vậy nếu không để bụng nói căn bản sẽ không vẫn luôn dây dưa vấn đề này, rốt cuộc bọn họ là sẽ không để ý. Lão gia tử suy nghĩ một chút, đồng nhiên cảm thấy Nạp Lan Xí Linh nói có đạo lý, vì thế liền sửa miệng nói, kia Hề Hề đã kêu ca ca đi. Mục Hề, ngươi làm ta liền kêu sao, bổn đại lão như vậy nghe lời. Ta chính là không gọi ngươi có thể đem ta thế nào. Thấy Mục Hề không nói lời nào, Ngụy Tuyết Phong lại nói, Nguyên Soái, nếu Hề muội muội không nghĩ kêu, liền không cần miễn cưỡng nàng. Lão gia tử vốn dĩ liền không thích Ngụy Tuyết Phong, thấy hắn vẫn luôn ở sen mồm, vì thế liền nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần sen mồm. Ngụy Tuyết Phong vừa nghe lời này tức khắc liền vui vẻ, hắn nhìn về phía Nạp Lan Xí Linh, cười hì hì nói, Nạp Lan trưởng quan, ngươi xem lão gia tử vẫn là cảm thấy ngươi là Hề muội muội tiểu thúc thúc. Hì hì. Nạp Lan Xí Linh nhăn lại mi, đối Ngụy Tuyết Phong là tương đương không thích, có thể nói là hoàn toàn sinh ra ác cảm. Hảo hảo, vốn dĩ tiểu nhị tuổi không lớn, gọi là gì đều được. Hề hề, ra ra cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Thụy Trạch Đế quốc tuổi trẻ nhất quan quân, tinh thần lực là mạnh nhất SSS. Hắn kêu Nạp Lan Xí Linh, đã kêu Xí Linh ca ca đi. Tiểu nhị, đây là ta bảo bối cháu gái Nhi Hơi Sinh Mục Hề, xinh đẹp đi. Lão nhân ta trước kia chưa nói lời nói dối đi. Nhà ta Hề Hề khi còn nhỏ băng tuyết thông minh, phấn điêu ngọc trác, chính là đẹp lại đáng yêu. Lão gia tử nghiễm nhiên là một bộ khích lệ thái độ. Luôn luôn bủn xỉn khích lệ với người Nạp Lan trưởng quan mấy không thể thấy gật đầu, là thật xinh đẹp, thực đáng yêu. Thực đáng yêu Mục Hề thật xinh đẹp, bổn đại lao thực hung tàn. Đó là, cũng không xem là ai cháu gái nhi. Lão gia tử rất là đắc ý. Ngụy Tuyết Phong lại xen vào nói, ân ân ân, Hề muội muội mỹ lệ ôn nhu, thiện lương hào phóng. Vừa thấy chính là ta trong lòng hảo. Lão gia tử không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói, Lan. Chương 1073 A bờ o ngươi hảo. 9. Hơi Sinh Nguyên Soái thật đã từng là trong lịch sử lệnh trùng tộc tổ nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, mà Nạp Lan Xí Linh cái này trong lịch sử tuổi trẻ nhất trưởng quan cùng Hơi Sinh Nguyên Soái so sánh với kia cũng là trò giỏi hơn thầy. Đang ngồi chư vị tuy rằng nói không có gặp qua Nạp Lan Xí Linh, nhưng là hắn danh hảo là tuyệt đối nghe qua. Cái này tuổi trẻ trưởng quan nịnh bợ có chi, khinh thường cũng có. Như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy xuất sắc năng lực, như vậy cường đại tinh thần lực, lấy này nội tuấn mỹ vô chủ bề ngoài, đều là như vậy làm nhân đố kỵ. Nhưng là có thể ở chỗ này, trên cơ bản đều là nhân tinh, bọn họ cho dù không thích Nạp Lan Xí Linh, cũng sẽ không nói ra tới. Không chỉ có như thế, có chút người còn sẽ tiến lên đi bắt chuyện. Yến hội chính thức bắt đầu, lão gia tử đứng ở trên đài cao, hắn mảnh khảnh tay méo microphone, mặt mang tươi cười. Trong mắt phảng phất có ngôi sao nhỏ, từ hắn trong giọng nói không thể nghe ra hắn hiện tại phi thường cao hứng. Chào mọi người, ta thật cao hứng đại gia có thể tới tham gia lần này tụ hội. Chúng ta Hơi Sinh ra cũng là hồi lâu không có xuất hiện cái gì hỷ sự. Tin tưởng mọi người đều còn nhớ rõ kỳ thật lão hủ còn có một cái cháu gái nhi, nàng ở 6 năm trước bị người bắt cóc, cũng may không lâu trước đây, lão hủ rốt cuộc đem nàng tìm trở về. Đối, đang ngồi người đều biết Hơi Sinh ra có một cái tiểu thư. Đó là Hơi Sinh trưởng quan cùng Thương Lam Tinh xuất sắc nhất ngôi sao ca nhạc Sinh Hạ Hải Tử. Hơi Sinh trưởng quan cùng hắn phu nhân bất hạnh chết trận xa trường, lão gia tử bi thương quá độ một đêm đầu bạc, cũng may còn để lại một cái cháu gái, nhưng là cái này cháu gái cũng ở 6 năm trước bị ác nhân bắt cóc bất hạnh mất tích. 6 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhiều người đều quên mất cái kia tiểu cô nương cụ thể bộ dáng. Vũ trụ to lớn, rất nhiều người đều cho rằng đứa nhỏ này là tìm không trở lại, hoặc là nói đứa bé kia như vậy tiểu, khả năng đã sớm không còn nữa. Nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên tìm trở về, đây là một kiện hỷ sự. Lão gia tử hướng phía dưới đài một cái nữ hài vươn tay, bởi vì cái này động tác không ít người đều nhìn lại đây. Đó là một cái thoạt nhìn dáng người mảnh khảnh nữ hài nhi, nàng tóc bị tất cả cuốn lên, trên đầu cắm một cái kim cương đồ trang sức, nhưng mà cái kia mỹ lệ kim cương lại so với không thượng nàng tuyệt đẹp tinh tế cổ nửa phần mỹ mạo. Tới, tiểu hề đến ra ra nơi này tới. Lão gia tử hòa ái đối Mộc Hề nói. Mộc Hề nhắc tới váy, dẫm lên ưu nhã bước chân đi lên bậc thang không cao, nàng lại hình như là ở từng bước một đi lên thần đàn. Đó là ở đối nàng lên ngôi. Tiểu Hề. Gia Gia bắt được Mộc Hề tay, động tác thực nhẹ tựa hồ là đối đại hy thế chân bảo. Thanh xuân như hoa nở thiếu nữ đứng ở lão nhân bên người, một màn này thoạt nhìn vô cùng ấm áp, chỉ là không ít người nhìn ra Mộc Hề vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đây là ta vẫn luôn ở tìm cháu gái, hơi sinh Mộc Hề. Nàng nói ta hơi sinh ra duy nhất tiểu thư, cũng là hơi sinh ra tộc tương lai người thừa kế. Tại đây một khắc, hơi sinh lão gia tử tựa hồ nở rộ sáng rọi, mọi người cảm thấy lão gia tử cực kỳ giống năm đó ở đã chịu bệ hạ ngợi khen thời điểm. Như vậy tiểu nhân nữ hài là hơi sinh ra tương lai người thừa kế. Nghe được lời này, không ít người nhìn về phía Mộc Hề, bọn họ cảm thấy hơi sinh nguyên soái lời này thật sự là có thiếu thỏa đáng, đem to như vậy hơi sinh ra giao cho cái này nữ hài trên người, kia sẽ đi xuống sườn núi lộ đi. Một cái bộ dáng tuấn mỹ trung niên nam nhân nhìn về phía lão gia tử, hắn hỏi: "Hơi sinh nguyên soái, ngươi đây là làm hơi sinh tiểu thư về sau cũng tổng quân sao?" Này thật là không ít người quan tâm vấn đề. Bọn họ cũng không phải kỳ thị nữ tính, mà là cảm thấy như vậy gầy yếu nữ hài, như thế nào cũng không giống như là án phạ, nếu không phải án phạ, như vậy nàng như thế nào có năng lực chống đỡ toàn bộ hơi sinh gia tộc? Hơi sinh gia tộc nhiều thế hệ tổng quân, chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Lão gia tử vỗ vỗ Mộc Hề tay, tựa hồ là này an ủi nàng, hắn ánh mắt ôn nhu hòa ái, đây là đối Mộc Hề biểu tình hắn này nhìn về phía người nói chuyện thời điểm, ngữ khí đặc biệt kiên định, về sau hơi sinh ra là tiểu hề tưởng làm chính trị, từ thương, tổng quân đều có thể. Lão nhân cũng là một đống tuổi, về hưu về sau cũng không nghĩ can thiệp những việc này. Ta chỉ nghĩ ta cháu gái có thể cao hứng vui sướng là được. Mọi người lâm vào trầm mặc, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lại là một cái ăn mặc sạch sẽ lưu loát nữ nhân nói, nguyên soái, ta kiến nghị chuyện này vẫn là cùng hoàng thất thương lượng một chút. Hoàng thất hôm nay cũng có người tới, tới người là cái hoàng tử. Lão gia tử liếc mắt một cái liền tỏa định ở cái kia người trẻ tuổi trên người. Hắn nói, chính như đại gia theo như lời, chúng ta hơi sinh ra thế đại toàn quân. Ta tự nhận là chúng ta hơi sinh ra là thực sự không có lỗi với hoàng thất. Ta tưởng về sau ta cháu gái nhi nàng không nghĩ toàn quân cũng có thể. Hết thể xem nàng ý nguyện. Đại gia tới là tới tham gia yến hội, ăn được, uống hảo, chơi hảo là được. Nói đến nơi đây thực rõ ràng hơi sinh nguyên soái cũng không tưởng bàn lại cái này đề tài. Lời này rơi xuống, lão gia tử đem mịt rổ phồn giao cho người khác, sau đó hắn nắm Mộc Hề đi nhận thức những người này, Mộc Hề toàn quá trình đều chỉ là gật gật đầu. Người khác không biết đó là cảm mạo linh biết, nhà bọn họ tiểu tỷ tỷ có thể gật gật đầu đều đã là thực nghệ tình. Dạo qua một vòng xuống dưới, Mộc Hề cũng là mệt quá sức, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là một người lặng lẽ né tránh lao ra tử tầm mắt, ngược lại đi đến trong một góc. Nàng ngồi ở ghế trên, tầng tầng lớp lớp song như mây váy lụa tử buông xuống dưới, tuy rằng là yên lặng lại vô cùng đẹp. Rượu vang đỏ lay động, ăn uống linh đình, mỹ nhân y hương tấn ảnh, rất là một màn hảo cảnh xuân. Một người trốn ở chỗ này làm gì? Mộc Hề nghe thế trầm thấp tiếng nói, nàng theo bản năng nhìn qua đi, người tới đôi mắt đen nhánh như điểm mặc, rồi lại tựa hồ có đầy sao điểm xuyết, đẹp, nhưng là lại tràn ngập nguy hiểm. Người này có rất mạnh chiếm hữu dục, cùng với cực cường xâm lược tính. Mộc Hề không có gì biểu tình, nàng uống một ngụm rượu vang đỏ, căn bản liền không nghĩ phản ứng người này. Đồng nhiên, Nạp Lan Xí Linh cảm giác được chính mình trên vai đáp thượng một bàn tay, hắn quay đầu nhìn lại, tôn quý mắt phượng liền đối thượng một đôi đa tình mắt đào hoa. Một đôi đa tình mắt đào hoa luôn là thập phần câu nhân, chỉ tiếc hắn đối thượng chính là cái này xưa nay có thiết diện tướng quân xưng hô Nạp Lan Xí Linh. Nạp Lan trưởng quan, nhà của chúng ta Hề muội muội căn bản liền không nghĩ lý ngươi, nếu không ngươi vẫn là chính mình thức thời nhi điểm nhi. Người này đừng nói là thanh âm, hắn toàn thân ngay cả sợi tóc đều là yêu lý yêu khí. Nạp Lan Xí Linh đem hắn tay chụp được tới, một đôi mặc mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta xem Ngụy lao gia tử nên làm ngươi thượng chiến trường học hỏi kinh nghiệm. Ngụy Tuyết Phong cười cười, không cái chính hình, nhà của chúng ta là từ thương ta thượng chiến trường làm cái gì? Vì nước hiệu lực. Hại, vì nước hiệu lực có các ngươi không phải đủ rồi sao? Ngụy Tuyết Phong trước nay đều không có nghĩ tới chính mình muốn đi thượng chiến trường, lại nói chúng ta thương làm tinh sự tình, khi nào đến phiên Thụy Trạch đế quốc ngài lao tới quảng. Nạp Lan Xí Linh nhấp miệng, hắn trong mắt tất cả đều là không vui, đại khái là cảm thấy chính mình đã chịu mạo phạm. Chương 1074 ABO ngươi hảo. 10. Ngụy Tuyết Phong từ người máy trong tay trên khay mang sang một ly rượu vang đỏ, ửng đỏ môi phát họa tự nhận là thập phần hoàn mỹ tươi cười. Nạp Lan trưởng quan là người thông minh, tin tưởng không cần làm ta nói quá rõ ràng. Rượu vang đỏ nhập hầu, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, hắn mỗi một động tác đều tràn ngập ưu nhã, cùng với liêu nhân phong tình. Hắn có thể liêu nhân, nhưng là lại không có cái loại này phong trần cảm giác. Màu đen tây trang nam nhân xoay người, hắn vóc người so Ngụy Tuyết Phong còn muốn cao một ít, hơn nữa ở trên chiến trường rèn luyện ra tới sát phạt chi khí, kia không phải người bình thường thừa nhận được. Nhưng là Ngụy Tuyết Phong cái này nhìn như giá áo túi cơm phú nhị đại cư nhiên đứng vững, không chỉ có như thế, hắn còn dám đối diện Nạp Lan Xí Linh. Thỉnh đi, Nạp Lan trưởng quan. Nạp Lan Xí Linh thực không thích Ngụy Tuyết Phong, mặc dù đây là thường làm tinh xuất chúng ản phạ. Ngươi họ Ngụy, không họ hơi sinh. Mặt khác một tầng ý tứ chính là, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Mục Hề đem ly rượu buông xuống, nhắc tới váy, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Ngụy Tuyết Phong thấy vậy, lập tức tưởng theo sau. Nạp Lan Xí Linh lại bắt được hắn cánh tay, nói, Ngụy Tuyết Phong, hơi sinh nguyên soái không thích ngươi. Hắn là không có khả năng đem chính mình duy nhất cháu gái nhi đính hôn cho hắn. Ha ha. Ngụy Tuyết Phong xem cũng chưa xem Nạp Lan Xí Linh, hắn nói, này không quan trọng, cũng không cần phải ngươi quản. Nạp Lan Xí Linh gọn gàng dứt khoát nói, nàng là ta coi trọng. Cho nên, ngươi không sợ cùng ta đối thượng nói, vậy tới thử xem. Ngụy Tuyết Phong bên miệng tràn ra cười khẽ, hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Xí Linh. Kia một đôi mắt đen đích xác sẽ làm không ít người cảm thấy sợ hãi, nhưng là Ngụy Tuyết Phong nhưng lại không sợ hắn. Vậy, công bằng cạnh tranh lâu. Nạp Lan Xí Linh, công bằng cạnh tranh. Hắn xứng sao? Hôm nay cái này hiến hội chủ yếu tác dụng chính là đem Mục Hề giới thiệu đi ra ngoài, đây là muốn nói cho thương làm tinh mọi người, bọn họ hơi sinh ra tiểu tiểu thư đã trở lại, thượng lưu vòng giữa có một nhân vật như vậy tồn tại. Ở Mục Hề không có bị tìm trở về phía trước hơi sinh lão gia tử rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Hơn nữa thân thể không hảo vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, không ít người đều cho rằng hơi sinh lão gia tử đã bệnh nguy kịch, cứu lại không trở lại. Thậm chí không ít người đều đã làm tốt tới phúng viếng lão gia tử tính toán, ai biết lần này trong yến hội tới xem, lão gia tử mặt mày hường hảo, nơi nào có cái gì sinh bệnh dấu hiệu. Lão gia tử đối thương làm tinh công tích liền tính là nói thượng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, có thể nói toàn bộ thương làm tinh, thậm chí rất nhiều tiểu tinh cầu cư dân đều phải đối lão gia tử lòng mang cảm kích. Cho nên phạm là hơi chút có một chút cảm ơn chi tâm người đều sẽ không hy vọng lao gia tử tử vong, bọn họ càng hy vọng lao gia tử có thể tồn tại, hắn hiện tại mới 80 tuổi, còn có thể vì quốc gia tiếp tục phụng hiến, sáng tạo vô hạn giá trị. Mục Hề là vẫn luôn đều không có phản ứng Nạp Lan Xí Linh, một màn này thật sự là làm cảm mạo linh giác đến vô cùng mới lạ. Tiểu tỷ tỷ không phải vẫn luôn đối chính mình nhãi con vô cùng thích sao? Hiện tại như thế nào cứ như vậy một bộ thái độ? Cảm mạo linh cũng có dò hỏi chuyện này. Nhưng tựa hồ cũng không có hỏi đến cái gì hữu dụng tin tức. Hề muội muội, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Có thể kêu ra cái này xưng hô cũng chỉ có Ngụy Tuyết Phong, người này sinh một bộ phong lưu giống, đào hoa duyên không ngừng, này năng lực cũng không yếu, cũng coi như là được trời ưu ái người. Bất quá, này cũng không thể làm ra hỏa này kêu nàng cái này xưng hô. Ai cho phép ngươi như vậy kêu? Một hề lãnh đạm ánh mắt dừng ở thanh niên này trên người. Ngụy Tuyết Phong phát họa ra nhợt nhạt tươi cười. Hắn tự nhận là này tươi cười là không chê vào đâu được, đương nhiên, đối mặt khác nữ hải tử tới nói thật là không chê vào đâu được, chỉ tiếc một hề là đau thương bất nhập. Đương nhiên là hề muội muội a hề muội muội chính miệng đáp ứng. Ngụy Tuyết Phong rất có tự tin nói. Một hề lên tiếng, thấy một hề cái dạng này, Ngụy Tuyết Phong có chút cao hứng, nhưng mà một hề thực mau nói, hề muội muội đáp ứng cùng ta một hề có quan hệ gì. Ngụy Tuyết Phong khỏe miệng vừa kéo. Trong trí nhớ tiểu cô nương tựa hồ cùng nàng không phải một cái tính cách. Bất quá nàng cái dạng gì hắn đều thích. Như vậy hề muội muội có thể bồi ta nhảy một chi vũ sao? Lại nói tiếp này vũ bộ vẫn là hề muội muội giáo, hề muội muội năm đó nói qua muốn kiểm nghiệm thành quả, hiện tại chính là kiểm nghiệm lúc nha. Hắn mặt mày ôn nhu, ở một hề trước mặt thu liễm sở hữu mũi nhọn. Tự thành phong lưu tương không phải hắn sai, đừng nghe bên ngoài nói hắn đông đảo thai tiếng, kỳ thật Ngụy Tuyết Phong là thực giữ mình trong sạch, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác nữ hải quá nhiều tiếp xúc. Ta không đáp ứng ngươi. Mục Hề quay người lại, ánh mắt liền dừng ở trên bàn trái cây mặt trên. Thấy vậy, Ngụy Tuyết Phong cũng không nhục trí, hắn ngồi ở Mục Hề bên người, nhẹ giọng nói, không quan hệ, Hề muội muội không nghĩ khiêu vũ ta liền tại đây bồi ngươi. Mục Hề ăn một chút trái cây, nói, ngươi hoanh hoanh yến yến hai mắt đấm lệ mông lung nhìn ngươi đâu. Ngụy Tuyết nghe đồn ôn, hắn theo bản năng nói, ta từ đâu ra hoanh hoanh yến yến. Hề muội muội cũng không nên bôi nhọ ta. Nói xong lúc sau hắn còn khắp nơi nhìn xem. Này vừa thấy thật đúng là nhìn đến cái gọi là hai mắt đẫm lệ mông lung oanh oanh yến yến. Hắn hơi hơi nhíu mày, đối Mục Hề nói, Hề muội muội, ta bảo đảm ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Ta cũng không thể ngăn cản nàng tư tưởng đi. Mục Hề nhàn nhạt nói, đó là chính ngươi sự tình. Ngụy Tuyết Phong khẽ cắn môi, hắn nói, Hề muội muội chờ ta. Dứt lời, hắn đứng dậy chiều cái kia oanh oanh yến yến mà đi. Hắn này vừa đi, khí chàng cường đại Nạp Lan Xí Linh liền đã đi tới. Hắn liền ngồi ở Ngụy Tuyết Phong nguyên lai vị trí thượng. Kia tiểu tử đi xử lý hắn đào hoa, như thế nào? Không cao hứng sao? Vị này mặt không khí như thế nào hế ẩm? Mục Hề cũng không tưởng để ý tới cái này thời ngự, nàng không xem hắn, bưng lên cốc có chân dài, nhưng mà còn không có bưng lên tới này tay đã bị người bên cạnh cấp đè lại. Ngươi nếu là không cao hứng, nếu không ta cho ngươi đem hắn tìm trở về. Nạp Lan Xí Linh biết chính mình trong lòng đặc biệt không thoải mái, thực bực bội. Hắn tưởng một pháo đem Ngụy Tuyết Phong tên kia oanh đến rất xa. Nữ nhân này đối hắn hờ hững, lại cứ liền cùng cái kia phong lưu tướng, đàn bà chít chít Ngụy Tuyết Phong hảo. Nàng cái gì ánh mắt? Nạp Lan Xí Linh vô cùng hoài nghi Mục Hề ánh mắt không được. Mục Hề chỉ là không hài lòng thời ngự vị diện này tính cách, muốn nói không cao hứng, kia thật không có. Tùy ngươi. Mục Hề lạnh nhạt nói. Vừa nghe lời này, Nạp Lan Xí Linh liền không phải đè lại Mục Hề tay, mà là trực tiếp bắt được cổ tay của nàng. Sức lực còn không nhỏ. Mục Hề vô bi vô hỉ ánh mắt dừng ở Nạp Lan Xí Linh trên mặt. Nạp Lan Xí Linh không sợ chút nào đối thượng Mục Hề đôi mắt. Hai người liền như vậy ở giằng co, một cái là trước mắt cùng bối trung mạnh nhất tàn phạ, một cái là có tiếng mảnh mai ổ mạ. Này rõ ràng là cực cường thực lực cách xa, nhưng là cái này mảnh mai ổ mạ lại một chút không rơi hạ phong. Không ít người chú ý tới bên này, một ít người từng trải tự nhiên nhìn ra được tới cái này tuổi trẻ ản phạ là coi trọng hơi sinh ra cái này vừa mới trở về tiểu thư. Chương 1075 A bờ o ngươi hảo. 11. Như vậy yến hội lão gia tử chú định có chút xa giao, cho nên không có biện pháp thời thời khắc khắc nhìn chính mình cháu gái nhi, lúc này hắn đang ở cùng chính mình nhiều năm chiến hữu nói chuyện phiếm. Nguyên chủ làn da trắng nõn, hơi chút dùng một chút lực liền sẽ hồng một vòng, huống chi vẫn là Nạp Lan Xí Linh ra sức bắt lấy. Mục Hề thủ đoạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, ố mạ cảm giác đau là mặt khác bốn loại giới tính cảm giác đau vài lần, bọn họ có lẽ giống nhau đau đớn không xem như thực sao, nhưng là này dừng ở ố mạ nơi này, liền đau muốn chết. Nhưng mà Mục Hề cũng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, nói, buông ra. Nếu ta không buông đâu. Nạp Lan Xí Linh ánh mắt gắt gao khóa trụ Mục Hề, giống như là một con manh thu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Mục Hề thực không thích như vậy thời ngự. Nàng phiên tay ngược lại bắt lấy đối phương thủ đoạn, này động tác tương đương mau, đừng nói là đang ngồi ản phả không có thấy rõ ràng, chính là cách gần nhất Nạp Lan Xí Linh đều không có chú ý tới đã bị đối phương cấp nắm giữ chủ quyền. Mục Hề cũng không có cấp Nạp Lan Xí Linh phản ứng cơ hội, nàng nhanh chóng xuất kích, Nạp Lan Xí Linh chỉ có một đinh điểm hoàng thần, nhưng mà liền này một đinh điểm hoàng thần khiến cho hắn thiếu chút nữa đã chịu công kích. Mục Hề tưởng đem Nạp Lan Xí Linh ấn ở trên bàn, đối phương tốc độ cũng tương đương mau, phản ứng thập phần nhanh nhẹn. Nạp Lan Xí Linh ngăn trở Mục Hề hành vi, nhưng là lúc này hai người đều không thể nề hà đối phương. Mục Hề ăn mặc hoa lệ váy không có phương tiện đánh nhau, mà Nạp Lan Xí Linh bận tâm đây là hơi sinh ra, cũng không dám có cái gì đại động tác, hai người chỉ là đơn giản giao thủ. Này ngắn ngủi giao thủ nếu đặt ở ản phả trên người kia thật sự không tính cái gì, rốt cuộc bọn họ sức chiến đấu, tinh thần lực đều dị thường cường đại, này đó đều xem như tiểu nhi khoa. Chính là làm ra này đó không phải cường đại ản phả mà là nhu nhược ô mạ. Bọn họ là có tiếng nhu nhược, xưa nay là bị bảo hộ tồn tại, chưa bao giờ là chiến đấu hình. Nhưng mà Mục Hề hôm nay hành động là đổi mới bọn họ đối ô mà nhận chi, này quả thực quá cường, lật đổ bọn họ phía trước cố hữu quan niệm. Lão gia tử nghe nói chính mình bảo bối cháu gái đã xảy ra chuyện, hắn lập tức cùng chính mình chiến hữu nói lời xin lỗi, sau đó vội vã lại đây, này lại đây vừa thấy, hắn trong lòng càng thêm nôn nóng. Nạp Lan Xí Linh người thanh niên này hắn là thực xem trọng, anh em kết nghĩa. Chính là nói cũng là hắn bằng hữu, hắn như thế nào sẽ khi dễ chính mình cháu gái. Tiểu nhị, các ngươi đang làm cái gì? Như vậy do hỏi, hai người buông lỏng tay ra, lão gia tử đem chính mình bảo bối cháu gái hộ ở sau người. Nạp Lan Xí Linh cũng không biết nên như thế nào giải thích, hắn dừng một chút, thật lâu sau hắn đều không có nói chuyện. Mục Hề cũng không nghĩ giải thích cái gì, nàng chỉ là đối lão gia tử nói, gia gia ta tưởng nghỉ ngơi. Lão gia tử vừa nghe đến lời này, lập tức xoay người phóng nhu thanh âm, nói, hảo hảo hảo, gia gia này liền chờ ngươi đi nghỉ ngơi, làm khó ngươi. Nạp Lan Xí Linh, nàng nào có như vậy mảnh mai. Tuy rằng là như thế này tưởng, Nạp Lan Xí Linh vẫn là đánh giá Mục Hề, tựa hồ chính là tưởng kiểm tra nàng có phải hay không thật sự mệt tới rồi. Mục Hề mặc dù là hóa trang, giữa mày vẫn là có chút mỏi mệt thần sắc, đó là thần hồn mỏi mệt bày biện ra tới trạng thái, kỳ thật cùng thân thể quan hệ cũng không lớn. Nạp Lan Xí Linh có chút hối hận vừa rồi chính mình xúc động, hắn như thế nào liền đối một cái nhược nữ tử ra tay. Nạp Lan Xí Linh nhấp miệng, trên người âm trầm hơi thở càng thêm nồng đậm. Lão gia tử lòng tràn đầy đều ở chính mình cháu gái trên người, tự nhiên không có chú ý tới Nạp Lan Xí Linh rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn làm bồ quản gia mang Mục Hề đi xuống nghỉ ngơi, Nạp Lan Xí Linh đi đến lão gia tử bên người, nói, hơi sinh nguyên soái, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình. Lão gia tử bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình đối Nạp Lan Xí Linh sinh ra một chút không vui, hắn ngữ khí không được tốt lắm nói, như thế nào? Mượn một bước nói chuyện. Nạp Lan Xí Linh nói, hắn đối hơi sinh lão gia tử có vài phần tôn kính, đây là một cái đáng giá tôn kính người, trước kia là bởi vì hắn là bảo vệ quốc gia hảo nguyên soái, mà hiện tại có một bộ phận là bởi vì hắn là kia cô gái nhỏ ra ra. Nạp Lan Xí Linh có cẩn thận nghĩ tới, Nạp Lan gia khẳng định sẽ làm hắn đi đánh dấu một cái ô mạ, trước kia hắn không vui, mà hiện tại hắn cảm thấy dù sao kia cô gái nhỏ cũng là một cái ô mạ, hắn cũng yêu cầu một cái, vậy nàng đi, nếu một hai phải đánh dấu một cái nói, như vậy người này là nàng hắn sẽ cảm thấy cao hứng. Hơi sinh lão gia tử đối Nạp Lan Xí Linh vừa rồi hành vi cảm thấy không cao hứng, nhưng hai người rốt cuộc ở trên chiến trường có rất sâu hữu nghị, hắn hiểu biết Nạp Lan Xí Linh, hắn không phải một cái sẽ khi dễ nhỏ yếu người, cho nên hắn đối Tiểu Hề động thủ khẳng định có nguyên nhân, hắn nhưng thật ra thực bằng lòng nghe một chút. Đi thôi. Lão gia tử buông chén rượu, đồng ý Nạp Lan Xí Linh đề nghị. Mà vừa lúc này Ngụy Tuyết Phong xử lý Hoanh Hoanh Yến Yến trở về, hắn tìm một vòng đều không có tìm được Mục Hề, vì thế liền tới đây dò hỏi hơi sinh lão gia tử. Hơi sinh ra ra, Hề muội muội đâu? Ta như thế nào không thấy được hắn? Ngụy Tuyết Phong biết lão gia tử không thích hắn, chính là kia thì thế nào? Nhiều người như vậy ở, hắn là một cái tiểu bối, lão gia tử không đến mức ở trước công chúng nhiều người như vậy dưới ánh mắt đối hắn có bao nhiêu quá mức. Quả nhiên, lão gia tử tuy rằng đối hắn không có gì sắc mặt tốt, nhưng là cũng không đến mức hung thần ác sát. Chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói, nàng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Ngươi có cái gì hôm nào lại nói? Vừa nghe lời này, Ngụy Tuyết Phong tức khắc theo gậy gộc hướng lên trên bò, nói, ta đây ngày khác tới bái phỏng, đến lúc đó hơi sinh ra ra cũng không nên đem ta cự chi ngoài cửa Nga. Hơi sinh láo ra tử mí mắt nhảy dựng, khỏe miệng run rẩy, người này như thế nào như thế không biết xấu hổ. Gần nhất ta muốn mang Tiểu Hề đi Thụy Trạch Đế Quốc, cho nên Ngụy gia tiểu thiếu gia vẫn là đừng tới, để tránh phát cái không. Lời này cũng không phải giả, hắn đích xác có quyết định này. Như thế có thể mang ta một cái sao? Ta cũng có đi Thụy Trạch Đế Quốc du lịch ý tưởng. Ngụy Tuyết Phong lập tức nói. Lão gia tử chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn một cái 80 tuổi người, tổng không thể cùng một cái 20 tuổi tiểu bối so đo đi. Lão gia tử ngực phập phồng, hắn nói, đến lúc đó xem đi. Lời này bất luận cái gì một người đều còn biết là huyền cự nói, Ngụy Tuyết Phong cái này tiểu hồ ly sao có thể nghe không hiểu, nhưng là lúc này hắn muốn cũng không phải là thông minh, lúc này muốn chính là không biết xấu hổ. Vì tức phụ, muốn cái gì mặt? Hắn cười tủm tỉm nói, hảo. Đến lúc đó ta tới tìm hơi sinh ra ra cùng Hề muội muội. Ngụy gia đại gia trưởng đều có điểm ngượng ngùng, chính mình nhi tử ra mặt đến nhiều hậu mới có thể nói ra nói như vậy. Hắn đều cảm thấy này trên mặt thiêu đến hoảng. Ngụy gia gia chủ đem Ngụy Tuyết Phong cấp kéo lại, hơn nữa thực chân thành thực uyển chuyển cùng hơi sinh lão gia tử tỏ vẻ xin lỗi. Hơi sinh lão gia tử cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có quá nhiều biểu tình. Ngụy Tuyết Phong nhìn lão gia tử cùng Nạp Lan Xí Linh rời đi bóng dáng, hắn rất bất mãn ném ra chính mình lão cha tay. Chương 1076 ABO ngươi hảo. 12. Lão nhân, ta nói cho ngươi, ngươi lại hư ta chuyện tốt tiểu tâm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ngụy gia gia chủ nghe được lời này tức khắc cảm thấy chính mình cao huyết áp đều phải lên đây, nhìn một cái này nói đều là nói cái gì. Không ngăn cả ngươi, làm ngươi tiếp tục cấp lao tử mất mặt. Hắn tức giận đến phát run, tức giận nói, ngươi yên tâm, liền tính ngươi bị chủng tộc giết, chúng ta Ngụy gia cũng sẽ không đoạn tử tuyệt tôn, ngươi mặt trên còn có hai cái ca ca. Người chung quanh vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy hết trô nói rồi. Không hổ là phụ tử, lời nói đều như vậy có đặc sắc. Ta mặc kệ, ta chính là thích Hề muội muội, ta liền phải cưới nàng. Ngụy Tuyết Phong khoanh tay trước ngực, thực kiên định đối chính mình lão cha nói. Ngươi thích. Ngươi nếu là thật sự thích liền ít đi ở bên ngoài trêu chọc mặt khác nữ hài tử, hơi sinh tên kia cũ kỹ, lại là cái cháu gái khống, hắn có thể yên tâm đem chính mình bảo bối cục cưng giao cho ngươi. Ngụy Tuyết Phong rầu miệng, nói, lớn lên đẹp, thực lực cường đại là ta sai sao? Không phải ta sai. Lại nói, ta chính là cái mẫu thai số lệ, ta chính là thanh thanh bạch bạch. Lời này đừng nói là hơi sinh ra lão gia tử không tin, chính là Ngụy gia gia chủ cũng không tin cái này lời nói. Trên thế giới sự tình không có như vậy nhiều tin đồn vô căn cứ, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Nói đến nơi đây Ngụy gia gia chủ liền không tính toán nhiều lời, chính mình nhi tử lại thế nào cũng là người trong nhà, không đạo lý làm hắn ở bên ngoài mất mặt, mặt hắn mặt mũi. Lại nói Nạp Lan Xí Linh hiện tại đã là đem Ngụy Tuyết Phong trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn đã tính toán hảo, tên kia nếu lại mơ ước hắn coi trọng người, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đáp ứng quá cái gì hòa bình cạnh tranh nói. Ngồi. Lão gia tử làm Nạp Lan Xí Linh ngồi ở chính mình đối diện người, sau đó lập tức có bảo mẫu hình người máy đi lên châm trà. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Lão gia tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cho rằng Nạp Lan Xí Linh sẽ nói ra một ít xin lỗi nói, ai biết Nạp Lan Xí Linh lại hỏi, hơi sinh nguyên soái, ta muốn hỏi hơi sinh tiểu thư hay không đã thành niên? Ân, năm nay thành niên. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hơi sinh lão gia tử cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn chưa từng có chiều Nạp Lan Xí Linh coi trọng chính mình cháu gái nhi loại chuyện này thượng tưởng, không có biện pháp, Nạp Lan Xí Linh quá mức giữ mình trong sạch, cũng trước nay không truyền ra hắn có yêu thích người, đừng nói là thưa thất ô mạ, chính là người thường đều không có. Hơi sinh lão gia tử đều cảm thấy thập phần thần kỳ, một cái đã mãn 28 một tuổi bình thường ạn phạ như thế nào bên người không có cái chi tâm người. Trước kia hơi sinh lão gia tử cũng nghĩ tới cho hắn giới thiệu, nhưng gần nhất không tìm được thích hợp. Thứ hai gia hỏa này tựa hồ căn bản là không để bụng. Hơi sinh lão gia tử trực tiếp đem người này phân loại vì không hôn chủ nghĩa. Bất quá tới rồi 30 tuổi sẽ cưỡng bách này đó ản phả đánh dấu ô mạ, bởi vì bọn họ quá cường đại, cho nên đế quốc hy vọng bọn họ có thể sinh hạ ưu tú con nối dõi. Nạp Lan Xí Linh nói, tin tưởng hơi sinh nguyên soái biết ta đã năm mãn 28 một tuổi, ở năm mãn 31 tuổi thời điểm đế quốc sẽ cưỡng chế tính làm chúng ta tìm kiếm bạn lữ. Đương nhiên, Nạp Lan Xí Linh chưa từng có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn đã cũng đủ cường đại, hơn nữa Nạp Lan gia cũng không dễ trọc, liền tính là Thụy Trạch đế quốc hoàng thất cũng không dám cưỡng bách hắn đi tìm bạn lữ. Bất quá hiện tại tới xem đây là cái không tồi lấy cớ. Hơi sinh lão gia tử cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không tiếp tục mở miệng, tựa hồ là đang đợi Nạp Lan Xí Linh kế tiếp nói. Nạp Lan Xí Linh tiếp tục nói, nói thật, phía trước ta cùng hơi sinh tiểu thư gặp qua một mặt. Hơi sinh lão gia tử không biết chuyện này. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Xí Linh nói, ta tưởng cưới hơi sinh tiểu thư. Nay quả thực chính là cái trọng băng bom, hơi sinh lão gia tử kỳ thật là thực vừa lòng Nạp Lan Xí Linh, nhưng là hắn cho rằng Nạp Lan Xí Linh căn bản không nghĩ kết hôn, cho nên hắn mới cảm thấy đáng tiếc do đó đem Nạp Lan Xí Linh loại bỏ chính mình tôn nữ tế danh sách. Không nghĩ tới hắn cảm thấy đáng tiếc người hiện tại sẽ đột nhiên chính mình đưa ra chuyện này. Nhưng là hắn cũng không có rất cao hứng, ngược lại là trầm giọng nói. Nếu là vì chạy thoát đế quốc cưỡng chế tính an bài hôn nhân, ta đây tưởng không cần. Thương Lam Tinh tuy rằng không có Thụy Trạch đế quốc cường đại, ta hiện tại cũng đã nửa về hưu, nhưng là ta sẽ không bởi vì mặt khác nguyên nhân làm nhà ta tiểu hề tùy tiện tìm một người nam nhân. Nạp Lan Xí Linh, tùy tiện. Hắn như thế nào liền tùy tiện? Ngươi nếu không phải thiệt tình thích tiểu hề, vậy không cần lại nói lời này, ngươi nếu muốn tìm một cái ô mạ, ta tưởng lấy ngươi điều kiện cũng không phải một kiện việc khó, lại nói ngươi nếu là muốn cho lão nhân cho ngươi giới thiệu. Trực tiếp cùng ta nói ra ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đây là làm lão nhân rất không vừa lòng địa phương. Hắn ngoan cháu gái như thế nào có thể bởi vì nguyên nhân này mà hu tôn hàng quý. Muốn hắn nói, liền tính tiểu tử này thích bảo bối của hắn cháu gái, bảo bối cháu gái gả cho hắn, kia đều là gả thấp. Bảo bối của hắn cháu gái đó là trên thế giới chân quý nhất hy thế chân bảo. Nạp Lan Xí Linh vẫn luôn không tốt lời nói, nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ ở điểm này có hại. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, nguyên soái, ta tuy rằng chỉ là Nạp Lan gia con nuôi, nhưng là lấy ta năng lực là sẽ không trở thành Nạp Lan gia khí tử, cho nên hoàng thất cũng không dám trắng trợn táo bạo cho ta tạo áp lực. Vừa mới nói bất quá là một cái cớ, kỳ thật ta đối hơi sinh tiểu thư nhất kiến trung tình. Nếu hơi sinh tiểu thư có thể gả cho ta, ta sẽ dùng ta cả đời đi yêu quý nàng. Hơi sinh lão gia tử nhấp miệng, trong lòng đã có chút vừa lòng. Bất quá hắn còn nghĩ chuyện vừa rồi. Hắn ở trong yến hội nhìn đến chính là hắn sắp cùng tiểu hề đánh nhau rồi. Một cái cường đại ản phả cùng một cái nhu nhược ô mà đánh lên tới, này thật sự là có thất phong độ, không, phải nói hắn không thể khi dễ nhu nhược ô mà. Này quả thực chính là đơn phương khi dễ. Nạp Lan Xí Linh không thích nói dối, cho nên hắn là ăn ngay nói thật. Kỳ thật, là bởi vì ta thấy hơi sinh tiểu thư cùng Ngụy Tuyết Phong đi được gần, ta không cao hứng, nhưng là động thủ là hơi sinh tiểu thư động thủ trước. Nói như thế nào ta cũng sẽ không đối nàng ra tay. Nạp Lan Xí Linh nói. Ngụy Tuyết Phong. Hơi sinh lão gia tử nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là phi thường có cái này khả năng. Vì thế hắn nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ không có làm tiểu hề vừa lòng, chúng ta cũng là kề vai chiến đấu nhiều năm hảo chiến hữu, ta đối với ngươi không có gì ý kiến, nhưng là ngươi muốn cho tiểu hề đối với ngươi vừa lòng, bằng không ta cũng không có biện pháp. Nạp Lan Xí Linh gật gật đầu. Đích xác như thế. Nạp Lan Xí Linh cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hơi sinh nguyên soái muốn mang hơi sinh tiểu thư đi Thụy Trạch đế quốc. Đây là vì sao? Vừa nghe đến nơi đây, hơi sinh lão gia tử liền nhịn không được thở dài, hắn nói, tiểu hề thanh niên, cũng đích xác nên tìm kiếm bạn lữ, Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh người trẻ tuổi giữa nhất nhân tài kiệt xuất liền phải thuộc Ngụy Tuyết Phong, nhưng là lão gia tử lại không hài lòng Ngụy Tuyết Phong, cho nên chỉ có thể đi Thụy Trạch đế quốc. Nạp Lan Xí Linh nghe hiểu hơi sinh lão gia tử không có người nói ra nói, hắn trầm mặc một cái trước mắt, nói, ta tưởng... Mặc dù là Thụy Trạch đế quốc cũng tìm không ra cái thứ hai so với ta ưu tú người. Lời này nói vô cùng tự tin, nhưng là cũng là sự thật. Chương 1077 A Bờ O Ngươi Hảo 13. Đại khái là lời này quá vô sỉ, hơi sinh lão gia tử đều hết trô nói rồi, hắn trầm mặc một cái trước mắt, cũng không có tiếp cái này lời nói. Vạn nhất tiểu hề chính là không thích ngươi như vậy cường đâu. Hơi sinh lão gia tử chỉ là thuận miệng vừa nói, hắn hoàn toàn không biết chính mình nói đến một hề tâm khảm thượng. Nguyên soái, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Nhân loại mộ cường. Nạp Lan Xí Linh một chút đều không vì chính mình kiêu ngạo mà cảm thấy hổ thẹn, hắn vô cùng tự tin. Hơi sinh lão gia tử sờ sờ chính mình chân bóng cằm, hắn buổi sáng vừa mới cạo trồng râu. Hắn nói, nhà của chúng ta tiểu hề thích lớn lên đẹp. Hắn nghĩ tới phía trước một hề đối lời hắn nói, muốn lớn lên đẹp, đến nỗi cường không cường, không quan trọng. Đẹp. Nhà bọn họ tiểu hề cư nhiên là cái ngoại mạo hiệp hội. Nạp Lan Xí Linh sờ sờ chính mình mặt, hắn trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, rất là tự tin nói, ta tin tưởng, lấy ta tư dung đủ để ôm kính tự thưởng. Hơi sinh lão gia tử nhấp miệng, hắn nhìn Nạp Lan Xí Linh mặt, nói thật, hắn nói không nên lời phản bác nói. Nạp Lan Xí Linh đều không phải là Nạp Lan gia thân sinh hài tử, nhưng là hắn dung mạo lại nghiền áp sở hữu Nạp Lan gia con cháu. Nói bề ngoài, thật là nông cạn chút, hơi sinh lão gia tử không chỉ có riêng là cảm thấy đối phương dung mạo ưu tú. Chủ yếu là năng lực rất mạnh, đủ để bảo hộ nhà bọn họ bé ngoan. Hắn nói, kế hoạch ta sẽ không thay đổi, đến nỗi có thể hay không làm tiểu hề thích ngươi, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Cái này tự tin ngươi hẳn là có đi. Đương nhiên, Nạp Lan Xí Linh cỡ nào kiêu ngạo, hắn tuy rằng là Nạp Lan gia con nuôi, nhưng là từ nhỏ chính là chúng tinh cùng nguyệt, chưa bao giờ chịu quá nửa phân suy sụp, hắn tựa hồ sinh ra liền như vậy đáng giá kiêu ngạo. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi muốn lưu lại nghỉ ngơi một chút sao? Lão gia tử lời này kỳ thật thật đúng là không phải khách khí một chút, hắn cũng hy vọng Nạp Lan Xí Linh cùng Mộc Hề có thể đến cùng nhau, hắn đối Nạp Lan Xí Linh là thực vừa lòng. Thứ hai Nạp Lan Xí Linh là hắn bạn vong niên, này bạn vong niên tới chơi chơi ở nhờ một chút là hoàn toàn có thể. Nạp Lan Xí Linh nghe vậy, hắn theo bản năng là tưởng cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này sách cổ thượng nói gần quan được ban lộc, vậy thử xem. Hắn nói, hảo, vậy quay giày hơi sinh nguyên soái. Hơi sinh nguyên soái cười lắc đầu. Hắn làm người hầu cấp Nạp Lan Xí Linh chuẩn bị phòng, hắn đi trong yến hội kết thúc. Hắn vừa mới đến yến thính, Ngụy gia gia chủ liền cười ha hả đã đi tới. Nguyên soái à, hôm nay nhìn ngài khí sắc không tồi, chưa nói cùng ngài uống một chén là ta không phải. Tới, ta kính nguyên soái một chén rượu. Đối với cái này Thương Lam Tinh nhà giàu số 1, hơi sinh lão gia tử cũng không có cái gì ác cảm. Lão gia tử cầm một chén rượu, nói, này thân thể còn không tốt lắm, ta liền ít đi uống một chút. Ngụy gia chủ gật gật đầu, nói, hảo. Lão gia tử chỉ uống lên một chút, Ngụy gia chủ cười tủm tỉm nói, nguyên soái à, hơi sinh tiểu thư hẳn là thành niên đi. Ngụy gia chủ chỉ dám thử tính do hỏi, mặt khác thế gia ổ mạ có lẽ là dùng để liên hôn, củng cố địa vị, nhưng là vị này nhưng không giống nhau, cháu gái khống, hắn cháu gái kia quả thực chính là bảo bối của cưng. Ngụy gia chủ nào dám mạo phạm, hắn nhưng không nghĩ đắc tội hơi sinh ra này đầu sư tử. Lão gia tử vừa nghe đến nhắc tới chính mình cháu gái, lập tức gật gật đầu, nói, đúng vậy, thành niên, lão nhân ta bỏ lỡ nàng 6 năm Nga. Nói tới đây, hắn không khỏi có chút phiền muộn. Ngụy gia chủ cũng thở dài, an ủi nói, chuyện này cũng không thể quái nguyên soái, đều là đám kia kẻ xấu không phải. Lão gia tử lắc đầu, không nói chuyện này, ta chỉ nghĩ tiểu hề về sau hảo hảo liền hảo. Ngụy gia chủ cũng là gật gật đầu, hắn lại hỏi, nguyên soái a, không biết ngài hay không tính toán cấp hơi sinh tiểu thư tìm kiếm hôn phu. Ngụy gia chủ trong lòng không đế, rốt cuộc dựa theo đối phương sủng cháu gái nhi trình độ, nói không chừng không nghĩ sớm như vậy làm cháu gái nhi gả đi ra ngoài, cái này khả năng tính là rất cao. Nói không sai, nếu Mộc Hề thân thể không có vấn đề, lão gia tử là thật sự không nghĩ làm Mộc Hề như vậy sớm gả đi ra ngoài, chính là hiện tại không phải không có biện pháp sao. Những cái đó ô nhiễm vật không có lúc nào là không ở quấy nhiễu bảo bối của hắn, hắn lại như thế nào bỏ được bởi vì chính mình tư tâm mà làm bảo bối cháu gái nhi đã chịu thống khổ dày vò. Thím A, thêm một cái người chiếu cố tiểu hề ta cũng yên tâm. Gần là nói tới đây lão gia tử đều thập phần luyến tiếc. Kia nguyên soái xem nhà của chúng ta tiểu phong thế nào. Hắn từ nhỏ liền thích hơi sinh tiểu thư, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không có tìm bạn gái. Nghe đến đó, hơi sinh lão gia tử liền không cao hứng. Hắn một chút mặt mũi đều không có cấp Ngụy gia chủ lưu, không khách khí nói, hắn đám kia oanh oanh yến yến không phải bạn gái sao. Đã có như vậy nhiều nữ hải tử thích hắn, làm hắn chiếu cố nhà của chúng ta tiểu hề ta phỏng chừng hắn không thói quen, việc này vẫn là thôi đi. Ngụy gia chủ nhấp miệng, hơi sinh lão gia tử nói làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chính là đối phương còn nói chính là lời nói thật, ngươi nói có tức hay không người. Hắn miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói, chuyện này kỳ thật ta hiểu biết qua, nhà của chúng ta tiểu phong là thật sự không có ở bên ngoài sàng bậy, hắn ngay cả những cái đó nữ hải tay nhỏ đều không có dắt quá. Lão gia tử cười lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, phải không? Kia những cái đó nghe đồn như thế nào tới? Nay Ngụy gia chủ nói không ra lời, chủ yếu là hắn cũng không rõ ràng lắm, về những việc này hắn chưa từng có để ý quá. Hảo, chuyện này không đến thương lượng. Lão gia tử không nghĩ tiếp tục nói cái này đề tài, hắn có điểm mệt mỏi. Hắn thân thể đều còn không có hảo toàn, hôm nay là cao hứng tổ chức cái này yến hội, đến lúc này đã là ở cường trống. Hắn đem bổ quản gia kêu lên tới, nói đơn giản một ít, bổ quản gia liền đi xử lý kết thúc sự tình. Mọi người vừa nghe lão gia tử mệt mỏi, sôi nổi nói làm lão gia tử bảo trọng thân thể, một đám đều rời đi. Ngụy gia chủ chết năm chính mình tiểu nhi tử hướng bên ngoài kéo. Hoàng thất hoàng tử gặp người đều đi rồi, hắn bước nhanh đi đến lão gia tử trước mặt. Lão gia tử vừa thấy là trong hoàng thất người, hắn tuy rằng thực mệt mỏi, vẫn là đánh lên tinh thần hơi hơi không lưng. Tam hoàng tử. Nguyên soái không cần hành lễ. Tam hoàng tử duỗi tay nâng dậy hơi sinh lão gia tử, hắn nói, ta chỉ là tới hỏi nguyên soái một ít lời nói, đây cũng là phụ hoàng để cho ta tới truyền đạt. Tam hoàng tử thỉnh giảng. Nguyên soái, phụ hoàng là muốn hỏi nguyên soái hay không có cùng hoàng thất liên hôn tính toán. Lão gia tử ngước mắt, trong mắt xuất hiện một mạt hàn quang. Hắn mồm mép giật mình, nói, nhà của chúng ta tiểu hề ở phế vật tinh cầu lớn lên, ô nhiễm vật đã xâm nhập thân thể của nàng, chỉ sợ vô pháp sinh hạ khỏe mạnh con nối dõi, nàng thân thể quá yếu, chỉ sợ không thích hợp gả vào hoàng thất. Chuyện này ta sẽ tự mình cùng bệ hạ nói, tam hoàng tử mời trở về đi. Tam hoàng tử cũng là đối lão gia tử hơi hơi không lưng, nói, tốt, ý tứ ta sẽ truyền đạt, nguyên soái chú ý bảo trọng thân thể. Tam hoàng tử là mấy cái hoàng tử trung biểu hiện đến nhất vô hại một cái, cũng là thương làm tinh bệ hạ thích nhất hài tử, cho nên có chuyện gì bệ hạ đều sẽ làm chính mình đứa nhỏ này đi làm. Chương 1078 A bờ o ngươi hảo. 14. Nhưng là trên thế giới này thật sự có vô hại hoàng tử sao? Khó mà nói. Lão gia tử không dám vọng có kết luận. Hắn nhìn tam hoàng tử rời đi bóng dáng, đồng nhiên nói, lão hủ đã về hưu, trước kia không tính toán tham dự đoạt đích việc, về sau cũng sẽ không tham dự. Còn thỉnh tam hoàng tử trong lòng minh bạch. Lời này không thể nghi ngờ là ở nói cho tam hoàng tử không cần lại đánh một hề chủ ý, cũng là ở nói cho hắn không cần ở trước mặt bệ hạ nói bậy. Lão hủ già rồi, thân thể không tốt, cũng không có gì đại bản lĩnh, nhưng là nếu ai dám khi dễ lão hủ ngoan cháu gái nhi, lão hủ không ngại cùng hắn liều mạng. Tam hoàng tử xoay người, hắn biểu hiện rất là vô hại. Nguyên soái nói đùa, ta đối đoạt đích cũng không hứng thú. Ngài lão hảo hảo dưỡng thân thể, thương lam tinh còn muốn dựa vào ngài tới bảo vệ. Hắn xoay người đi rồi, lúc này đây, không còn có quay đầu lại. Hắn ra hơi sinh ra, ngoài cửa liền thủ người của hắn. Điện hạ, nguyên soái nói như thế nào? Tam hoàng tử lộ ra cười nhạt, như cũ vô hại. Hắn nói, nguyên soái cũng không cùng hoàng thất liên hôn tính toán, chuyện này ta sẽ cùng phụ hoàng hảo hảo nói nói. Hắn thượng phi hành khí, cẩn thận tưởng hơi sinh láo ra tử lời nói. Vô pháp sinh hạ khỏe mạnh con nối dõi, này thật là chuyện rất trọng yếu, cùng đối hoàng thất tới nói là rất quan trọng. Chính là, một cái con nối dõi cùng khổng lồ hơi sinh ra thế lực so sánh với, thật đúng là không quan trọng. Không thể trùng hôn, nhưng là không đại biểu không thể tục huyền, nếu tăng ngẫu, trên pháp luật lại không phải không thể một lần nữa cưới vợ. Tam hoàng tử rũ mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão gia tử nguyên bản là mệnh không được, chính là bị tam hoàng tử nói cấp nhắc nhở một chút. Tiểu hề trở về này hoàng thất cũng lung lay lên, này cũng gợi lên hắn không ít hồi ức. Năm đó hắn liền hoài nghi tiểu hề mất tích là cùng hoàng thất có quan hệ, muốn dùng tiểu hề tới uy hiếp hắn sao? Ha ha, sao có thể? Hắn cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. Nguyên soái, ngài mau chút đi nghỉ tạm đi, dư lại giao cho ta tới làm. Bồ quản gia đau lòng nói. Lão bồ a. Lão gia tử nhìn này sao trời không khỏi cảm thán. Có chuyện gì có thể ngày mai lại nói. Bồ quản gia khuyên đủ. Lão gia tử gật gật đầu, hắn nói, ngày mai cho hoàng thất đệ trương thiệp đi, ta muốn gặp mặt bệ hạ. Hảo. Bồ quản gia đáp ứng rồi. Lão gia tử lại nhảy nói, ngươi nói năm đó tiểu hề mất tích sự tình là hoàng thất làm sao. Bồ quản gia không nói chuyện, nhưng là hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi. Bồ quản gia nhưng không đơn giản là một quản gia. Đã từng hắn cũng là lao ra tử dưới trướng một viên đại tướng. Ở trên chiến trường, hắn là một cái tướng quân, ở phủ nguyên xoay chung, hắn là một quảng gia. Thôi, ngươi hảo hảo nhìn tiểu hề, còn có nạp lan cái kia tiểu nhị. Hảo. Lao ra tử đi nghỉ ngơi, bù quản gia nhìn đóng lại cửa phòng cũng là thở dài. Hơi sinh ra quá lớn, đại đã làm hoàng thất kiên kỵ, cũng làm mấy cái hoàng tử làm tranh đoạt đối tượng. Trước kia nguyên xoay thân mình không tốt, cái này trạng thái dần dần phai nhạt xuống dưới. Chính là hiện tại tiểu thư tỉnh lại, hoàng thất tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Rốt cuộc là một đám uy không no lang. Bồ quản gia đi xử lý sự tình. Lúc này Mục Hề vừa mới dùng tay chống cửa phòng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tưởng phá cửa mà vào người nào đó. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngươi làm gì? Mục Hề hỏi. Tới tìm ngươi nói một chút lời nói không được. Nạp Lan Xí Linh nói. Không được. Mục Hề lạnh nhạt thả vô tình trả lời. Nạp Lan Xí Linh nhấp miệng, hắn nói. Ta đây lại đây cho ngươi chào hỏi một cái. Mục Hề lên tiếng, hảo, ngươi có thể đi rồi. Nạp Lan Xí Linh. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm cái này còn không có hắn bả vai cao tiểu cô nương, nàng mặc dù là lạnh như băng xương bộ dáng đều thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Như vậy không thích ta. Nạp Lan Xí Linh không khỏi cảm thấy thất bại, tựa hồ hắn trước nay đều không có trải qua quá chuyện như vậy. Mục Hề nói, ngươi nói đúng, không thích. Nạp Lan Xí Linh rũi tay chống cửa phòng, ngạnh sinh sinh đem cửa phòng đẩy ra. Mục Hề. Cảm mạo linh. Lập tức tức khắc cho ta đổi cái thân thể. Ta muốn hắn quỳ xuống tới sướng chinh phục. Cử cờ hàng. Cao lớn nam nhân xâm nhập phòng, Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nàng làm không được gọi người sự tình, này thật sự là có tổn hại đại lao huy nghiêm. Nàng sao lại có thể gọi người? Chỉ có nam nhân lúc này mới gọi người, bổn đại lao không cần. Nạp Lan Xí Linh câu lấy Mục Hề eo thon, đem người ôm đến trong lòng ngực, mặt khác một bàn tay gông cùm xiềng xích nàng đôi tay. Sau đó đằng ra một bàn tay bóp chặt nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Cho nên ngươi liền thích Ngụy Tuyết Phong cái kia đàn bà chít chít. Mục Hề. Ngươi có bệnh đi. Nạp Lan Xí Linh đôi mắt đen nhánh, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến đế, đối diện lâu rồi sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Mục Hề căn bản không sợ. Nạp Lan Xí Linh túi đầu quặc trụ Mục Hề môi. Mục Hề. Thật cho rằng bổn đại lao bắt ngươi không có biện pháp. Mục Hề trở tay, linh hoạt chạy thoát Nạp Lan Xí Linh gông cùm xiềng xích, nàng xoa xoa chính mình ngôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm người nam nhân này. Thực hảo, ngươi là cái nghịch tập ô mạ. Đúng vậy, thực ưu tú, không biết nghiền áp nhiều ít ô mạ. Mục Hề thực không thích chính mình như vậy nhược, nàng vừa rồi là tránh thoát đối phương gông cùm xiềng xích, nhưng là thân thể lại lộ ra thật mạnh cảm giác vô lực. Nàng một lần tưởng trực tiếp kết thúc vị diện này, một lần nữa lại đến. Vừa lúc này Mục Hề đồng tử co rụt lại. Trên người kia không thể miêu tả cảm giác một lần nữa nảy lên tới. Mục Hề sắc mặt thiếu chút nữa ra nẻ. Ngươi, đi ra ngoài. Mục Hề cắn răng, từng câu từng chữ nói. Ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Xí Linh vừa mới tiến lên một bước, hắn đã nghe tới rồi nồng đậm hoa sen thanh hương, đó là Mục Hề phát ra tin tức tố. Động dục kỳ. Nạp Lan Xí Linh lỗ tai ửng đỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc động dục kỳ ô mạ. Ly ta xa một chút. Nạp Lan Xí Linh cũng không có dậu đổ bìm leo ý tưởng. Hắn nói, ức chế tể ở đâu? Ta cho ngươi tìm. Mục Hề lùi về phía sau ngồi ở trên sofa, thật lâu nói không ra lời. Nàng cắn hàm răng, sóng nhiệt một đợt vọt tới. nàng nghẹn đến mức trên trán đều ra mồ hôi. Nạp Lan Xí Linh quay đầu ra khỏi phòng, vừa mới ra tới hắn bắt lấy một cái người hầu, hỏi, ức chế tể ở đâu? Chưa từng có nhiều giải thích, người hầu đều có điểm đốc. Ta không biết. Mục Hề, Cảm Mạo Linh, ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Tiểu tỷ tỷ, không phải nói nhất thường xuyên chính là một tháng một lần sao? Này, các ngươi đại di mụ vừa tới thời điểm không cũng không quá quy luật sao? Yên tâm, lúc này đây khẳng định thực mau liền đi qua. Nhiều mau. Nhanh nhất, một ngày một đêm đi. Mục Hề cắn răng, nàng hiện tại liền tưởng đem Cảm Mạo Linh cấp băm. Ngoài cửa Nạp Lan Xí Linh bỗng nhiên thân mình một đốn, hắn cư nhiên, bị bên trong cái kia tiểu cô nương hướng dẫn ra dễ cảm kỳ. Này càng không thể ngốc tại cùng nhau. Nạp Lan Xí Linh nhắm mắt lại, sau đó hỏa tốc rời xa phòng này. Nạp Lan Xí Linh vốn dĩ cũng chỉ là nghĩ đến nhìn xem Mục Hề, hoàn toàn không có dậu đổ bìm leo ý niệm. Hiện giờ liền càng thêm không có khả năng. Chương 1079 ABO ngươi hảo. 15. Nạp Lan trưởng quan. Đem yến hội kết thúc, bù quản gia nhìn đến Nạp Lan Xí Linh đầy mặt tường hồng nơi nơi tán loạn, vì thế tiến lên thực lo lắng dò hỏi. Nạp Lan trưởng quan ngươi làm sao vậy? Bị cảm. Vẫn là tới rồi dễ cảm kỳ. Nạp Lan Xí Linh xấu hổ mở miệng, hắn cắn răng, nói, ta không có việc gì, nhà các ngươi tiểu thư ức chế tể ở đâu. Bù quản gia vừa nghe lời này, mí mắt nhảy dựng. Ức chế tể? Không có. Tiểu thư vừa mới trở về, còn không có chuẩn bị, như thế nào? Tiểu thư tới rồi động dục kỳ. Hắn cũng là vội đã quên, nói tốt muốn cho nguyên soái dò hỏi một chút tiểu thư động dục kỳ ở khi nào, kết quả trở về sự tình tương đối nhiều, khiến cho hắn đã quên này một vụ. Nạp Lan Xí Linh rủa thầm một tiếng, hắn nhìn về phía Mục Hề phòng, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là chiều Mục Hề phòng chạy tới. Bù quản gia lập tức qua đi ngăn lại, nói, Nạp Lan trưởng quan, ngài vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi, tiểu thư chỗ đó chúng ta sẽ xử lý. Xử lý? Xử lý như thế nào? Làm nàng ngạnh sinh sinh ai qua đi sao? Bù quản gia. Ta sẽ thông chi quan lão gia tử mau chóng đem ức chế tể đưa lại đây. Hắn nghe thấy được Nạp Lan Xí Linh trên người dễ cảm kỳ tin tức tố hương vị. Kia giống như rượu ngon giống nhau, thật sự là say lòng người. Một cái tới rồi động dục kỳ, một cái tới rồi dễ cảm kỳ, như thế nào có thể làm hai người kia đại ở bên nhau? Kia nếu là ra điểm sự, nguyên soái không được làm thịt hắn. Nạp Lan Xí Linh nghĩ nghĩ, nói, hảo. Ta liền canh giữ ở ngoài cửa, ngươi có thể lại đây nhìn. Bù quản gia thấy vậy, rốt cuộc là đáp ứng rồi. Hắn làm người hầu đi quan gia lấy ức chế tể, chính mình đuổi kịp Nạp Lan Xí Linh nện bước. Mục Hề ngồi ở trên sofa, nàng đã mồ hôi đầy đầu, thân thể càng là vô cùng suy yếu. Nguyên chủ thân thể quá không xong. Nay gặp quỷ vị diện, về sau không chuẩn đưa lại đây. Căn bản không dám nói lời nào Cảm Mạo Linh xúc ở góc run bần bật. Mục Hề bực bội đem trên bàn đồ sứ vật trang trí đẩy đến trên mặt đất. Xôn xao nát đầy đất. Nàng cắn răng, nhặt lên một khối mảnh nhỏ, hung hăng chiều chính mình tay xẹt qua đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là ở dậu đổ bìm leo. Mục Hề đích xác không biết nàng hành vi sẽ chỉ làm tin tức tố càng thêm khuyết trương lợi hại hơn. Đuổi kịp tới Nạp Lan Xí Linh chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, nay tin tức tố tựa hồ càng thêm dày đặc. Hắn không dám đi vào, chỉ là cắn răng canh giữ ở ngoài cửa. Thon dài tay kéo ra cổ áo, lộ ra một mảnh nhỏ tinh xảo xương quai xanh. Hắn dáng người thon dài, mặc dù tới rồi dễ cảm kỳ có chút chật vật nhưng là một chút đều không tổn thương hắn nửa phần mỹ mạo, ngược lại như vậy hắn càng thêm có một loại giã tính mỹ cảm. Bù quản gia cũng không dám đi vào, hắn canh giữ ở ngoài cửa, thập phần nôn nóng. Hắn cũng không dám đi thông chi hơi sinh lão gia tử, hơi sinh lão gia tử hôm nay là mệt mỏi, không thể lại đi quấy rầy. Dần dần mà, Nạp Lan Xí Linh ngửi được một cổ tử mùi máu tươi, hắn lập tức nhìn về phía bù quản gia. Bù quản gia cũng nghe thấy được. Hắn nói, nếu không vào xem. Nạp Lan Xí Linh trực tiếp hành động, hắn đi qua đi, mở ra môn, này vừa mở ra môn, kia nồng đậm hoa sen mùi hương thiếu chút nữa làm hắn tìm không thấy bác. Nhưng là đương hắn thấy Mục Hề tay đặt ở vũng máu thời điểm, hắn lập tức vọt qua đi, không nói hai lời đem Mục Hề tay băng bó hảo. Ngươi lại làm cái gì? Nạp Lan Xí Linh quát lớn nói. Hắn nói như thế nào trong nháy mắt tin tức tố nồng đậm nhiều như vậy, nguyên lai ra hỏa này ở làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cúc ngay. Mục Hề nói. Nạp Lan Xí Linh ngăn chặn nội tâm nguyên thủy xúc động, hắn đối bù quản gia nói, ức chế tể còn có bao nhiêu lâu đưa đến. Hắn kia căn tuyến đều mau banh chặt đứt, đối mặt chính mình thích nữ hài tử, mà hắn dễ cảm kỳ lại bị dụ phát, hắn hiện tại còn có thể nhịn xuống cũng thật là cái thánh nhân. Nạp Lan Xí Linh nhưng không nghĩ đương cái gì thánh nhân, nhưng là hắn càng sẽ không làm cầm thú mới có thể làm sự tình. Đi cường thủ hào đoạt, hắn làm không được. Nạp Lan Xí Linh gắt gao ôm Mục Hề, hắn thanh âm ách. nhưng là lại càng thêm mê người. Có thể chứ? Có thể chứ? Bồ quản gia trong lòng nhảy dựng, hắn lập tức nói, Nạp Lan trưởng quan, xin theo ta ra tới. Mục Hề đôi mắt cũng dần dần trầm luân, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nạp Lan Xí Linh chỉ là cố chấp nghe Mục Hề nói chuyện. Không cần ức chế tể cũng có thể ai qua đi, có thể chứ? Nạp Lan Xí Linh ý chí lực rất mạnh, có thể kiên trì đến bây giờ cũng thật là rất mạnh, nhưng là Mục Hề càng cường, nàng lý trí dần dần thu hồi. Một tay đem Nạp Lan Xí Linh kéo ra, đối bổ quản gia nói, đem hắn cho ta làm ra đi, ức chế tể không tới thời điểm, ai cũng không chuẩn tiến vào. Bồ quản gia lập tức đi kéo Nạp Lan Xí Linh, nhưng là hắn cũng không phải là Nạp Lan Xí Linh đối thủ, căn bản chế không được hắn. Cút cho ta đi ra ngoài. Nạp Lan Xí Linh. Nạp Lan Xí Linh động tác cứng đờ, sau đó lộ ra bồ quản gia mở rộng tầm mắt một màn. Chỉ thấy cái này cao ngạo trưởng quan thấp hèn hắn cao quý đầu, nói, là, hề bảo không cần sinh khí, ta đi là được. Một hề nháy mắt ngẩng đầu, nay vừa nhấc đầu liền đối thượng Nạp Lan Xí Linh màu xám bạc đôi mắt. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này là Thời Ngự, không phải Nạp Lan Xí Linh, nhưng là Mục Hề vẫn là không có mềm lòng, nàng bỏ qua một bên đầu, vô tình nói, mang đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là hà tất đâu? Ngươi không phải thực thích 404 sao? Như thế nào Nạp Lan Xí Linh liền không được? Mục Hề trầm mặc, nàng không nói lời nào. Chẳng lẽ thật sự muốn hai A tất có một O? Còn chỉ có thể là Nạp Lan Xí Linh là O. Mục Hề như cũ không nói lời nào. Một đợt sóng nhiệt nảy lên tới, nàng uống lên một cốc nước lớn, nhưng là này căn bản không có cái gì tác dụng. Bồ quản gia nhìn đôi mắt biến sắc nhi Thời Ngự, thật cẩn thận hỏi, Nạp Lan trưởng quan, ngươi có khỏe không? Cặp kia vô bi vô hỉ đôi mắt nhìn về phía bồ quản gia, hắn rũ mắt nói, ta không có việc gì, cảm ơn. Bồ quản gia, này tựa hồ cảm giác không đúng lắm đi. Nạp Lan trưởng quan khi nào dùng loại này ngữ khí nói chuyện qua? Nạp Lan trưởng quan muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi? Bồ quản gia thử tính hỏi. Thời Ngự lắc đầu, hắn nói, không có việc gì, ta chờ hề bảo hảo lại đi. So với Nạp Lan Xí Linh, Thời Ngự tự chủ liền càng thêm khủng bố. Cái gọi là vị diện giả thiết căn bản vô pháp lay động một cái chủ thần ý chí áp đảo hết thảy. Chỉ là một hề hiện tại thần hồn vô cùng suy yếu, lúc này mới đã chịu hạn chế. Thời Ngự nhìn về phía chỗ nào đó, hắn không nghĩ tới Miêu Chín cư nhiên như vậy cho hắn hạ ngang chân, Nạp Lan Xí Linh tính cách là nàng động tay chân đi. Nàng rõ ràng biết hề bảo nhất không thích chính là như vậy. Hai cái đều là cường giả, như vậy cần thiết có một cái là chịu thua. Thời Ngự vẫn luôn ở một hề trước mặt biểu hiện như thế, đó là bởi vì hề bảo thích, nàng không thích quá cường thế nam nhân. Miêu Chín. Thời Ngự bởi vì một hề đối người này có chút không hảo xuống tay, nhưng là nàng nếu làm được này phân thượng, vậy đừng trách hắn. Thời Ngự thần hồn bước ra hơn phân nửa rời đi, hắn vừa ly khai tiểu bộ phận Nạp Lan Xí Linh ý thức liền trở về chủ đạo quyền to. Nhưng là mặc kệ là Thời Ngự vẫn là Nạp Lan Xí Linh đều phải lưu lại chờ Mục Hề hảo lại đi. Bồ quản gia, ức chế tể đã trở lại. Chương 1080 ABO ngươi hảo. 16. Nghe được ức chế tể trở về, Nạp Lan Xí Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại kéo kéo chính mình cổ áo, gió lạnh rót vào, cái này làm cho hắn hơi chút thanh tỉnh một ít. Bồ quản gia nơi nào có tâm tình đi quản Nạp Lan Xí Linh, hắn cầm ức chế tể bay nhanh đi vào phòng. Nhưng là bên ngoài tầng thời điểm bỗng nhiên dừng lại bước chân, phục ma hắn đi vòng vèo ra tới đem ức chế tề giao cho một cái hầu gái, nói, ngươi cấp tiểu thư đưa vào đi. Hầu gái cầm ức chế tề vào phòng. Hầu gái lại lần nữa ra tới lúc sau, bồ quản gia hỏi, tiểu thư trạng huống thế nào? Hồi quản gia nói, tiểu thư tình huống hảo không ít. Bồ quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn gật gật đầu, nói, hảo, chuyện đêm nay không chuẩn nói ra đi. Đúng vậy. Bồ quản gia vừa mới đi xuống thang lầu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Nạp Lan Xí Linh phương hướng, vừa rồi còn ở người hiện tại đã chiều chính mình phòng đi đến. Bồ quản gia hơi hơi như mày, hắn hỏi, Nạp Lan trưởng quan như thế nào lại ở chỗ này? Những người khác lắc đầu. Bồ quản gia cùng Nạp Lan Xí Linh cũng đánh quá giao tế, biết hắn là cái dạng gì người, dù sao không giống như là cái gì đê tiện tự đại gia hỏa. Tối nay Nạp Lan Xí Linh biểu hiện làm hắn thực vừa lòng. Thích nữ hải tới rồi động dục kỳ, mà chính mình lại xuất hiện dễ cảm kỳ. Hai người đều là mẫn cảm yếu ớt thời điểm, mà lúc này Nạp Lan Xí Linh cư nhiên còn có thể bảo trì bình tĩnh, không có mạo phạm tiểu thư, điểm này thực làm hắn vừa lòng. Ngày mai có thể đem chuyện này nói cho cấp nguyên soái. Lại nói Mục Hề uống xong ức chế tề, nàng trong cơ thể nhiệt chiều dần dần rút đi. Này gặp quỷ động dục kỳ thực lăn lộn người. Mục Hề hai mắt khó được có cảm xúc, tựa hồ là nổi lên hàn băng. Nàng nói, cảm mạo Linh, lại có lần sau, ngươi trực tiếp về lò nấu lại đi. Cảm mạo linh. Nay chủ nhân tự mình sửa tư liệu, nó có thể làm sao bây giờ? Nó hủy khuất. Còn không thể nói cho ký chủ nhân đây là làm nó trong ngoài không phải người. Ngày hôm sau hơi sinh lão gia tử đi vương cung, Mục Hề còn lại là đi quân doanh, nàng là hơi sinh ra tiểu thư, liền tính không phải quân nhân muốn đi quân doanh cũng một chút khó khăn đều không có, huống chi nàng phía sau còn đi theo một cái bồ quản gia. Bồ quản gia là không biết Mục Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là hắn vô điều kiện bảo hộ nhà mình tiểu thư. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là một cái quan quân, người này là hơi sinh nguyên soái đồ đệ, cũng là một viên đại tướng. Hắn cùng bồ quản gia quan hệ thực hảo, tự nhiên đối Mục Hề thái độ thực hảo. Hơi sinh tiểu thư hôm nay tới quân doanh là có chuyện gì sao? Người nọ cười nói. Mục Hề vớt chính mình quan cấp cảm, nàng nói, hơi chút có chút việc. Đến nỗi là chuyện gì, Mục Hề chưa nói. Người nọ nhìn về phía bồ quản gia cũng có thể là nhún nhún vai, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mục Hề nói, ta muốn gặp thế thân. Ông nội của ta vị trí người kia. Bồ quản gia đôi mắt lập lòe một chút, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt quan quân. Hơi sinh tiểu thư muốn gặp bối tướng quân. Hắn hiện tại ở mở họp, khả năng phải đợi một lát. Người nọ cười tủm tỉm nói. Bồ quản gia nhỏ giọng đối Mục Hề nói, tiểu thư, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Mục Hề hiện tại đã sẽ không nói cái gì vì cái gì muốn mượn một bước. Không mượn linh tinh nói. Nàng bước chân vừa chuyển, bồ quản gia lập tức theo sau, chờ tới rồi một chỗ. Bồ quản gia nhỏ giọng hỏi, tiểu thư vì cái gì muốn gặp người nọ. Mục Hề nói, điều tra điểm sự tình. Thật đúng là không e dè. Bồ quản gia tiếp tục hỏi. Chính là nguyên soái chúng độc sự tình. Mục Hề gật đầu. Bồ quản gia thấy vậy, mỹ mắt nhảy dựng, hắn nói, tiểu thư, việc này chúng ta sẽ xử lý, ngươi chỉ lo vô cùng cao hứng chơi là được. Mục Hề nhìn hắn một cái, bồ quản gia mạc danh cảm thấy hắn xem nhẹ nhà mình tiểu thư. Này thấy thế nào đều không giống như là thương làm tinh những cái đó quý tộc tiểu thư, từng ngày chỉ biết tiến hội, đi dạo phố, tụ hội. Hắn dừng một chút, lại nói, tiểu thư, những việc này nếu không ngài vẫn là về sau lại nói. Nguyên soái cố ý bồi dưỡng tiểu thư, chính là hiện tại tiểu thư cũng còn không có chịu đựng quá bồi dưỡng, đối thượng những cái đó cáo giả thật sự có thể chứ. Mục Hề bước chân vừa chuyển, đối cái kia hơi béo quan quân nói, hắn hảo kêu ta. Bồ quản gia, cảm tình này căn bản liền không có nghe đi vào a. Hắn thở dài, nói, kia tiểu thư ở chỗ này ngồi ngồi. Hắn từ chính mình không gian vòng cổ lấy ra thức ăn đặt ở Mục Hề tay bên cạnh bàn nhỏ thượng. Hơi béo quan quân, quá mức a. Biết rõ ta gần nhất ở giảm béo ngươi còn muốn như vậy câu dẫn ta. Mục Hề ngồi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Hề mắt thấy bên ngoài ngày tháng trước, nàng hỏi, còn không có hảo. Hơi béo quan quân mất tự nhiên ho khan một tiếng, nói, này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mục Hề đứng dậy, nàng dẫm lên tiểu bạch giày đi nhanh hướng bên trong đi đến. Ai ai ai, hơi sinh tiểu thư, nha đầu, ngươi không thể xông vào a. Mục Hề cũng mặc kệ này đó, nàng thần hồn là yếu đi chút, thân thể là yếu đi chút. Nhưng không đại biểu những người này là có thể cười ở nàng trên đầu. Bồ quản gia vội vàng đuổi kịp. Hai người tuy rằng có khuyên can, nhưng tựa hồ căn bản không có đem hết toàn lực. Mục Hề vẫn luôn đi theo cảm mạo linh cấp ra bản đồ ở đi, không bao lâu nàng liền đứng ở văn phòng bên ngoài. Mục Hề không chút khách khí trực tiếp một chân đá qua đi, này bị cải trang quá môn cư nhiên bị một cái mảnh mai ổ mạ cấp một chân đá hỏng rồi. Đá hỏng rồi. Bồ quản gia rủi rủi mắt, cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Hơi béo quan quân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này, có phải hay không có điểm quá khoa trương điểm? Bên trong người bị hoảng sợ, đặc biệt là cái kia gầy gầy cao cao nam nhân. Ngươi, ngươi là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào nguyên soái văn phòng. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, hơi hơi nâng lên cằm. Đừng nhìn nàng thân cao không đủ, kia khí chàng tuyệt đối là 2m8 độ cao. Mặc danh, người nọ cảm thấy Mục Hề là ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Bù còn ra. Mục Hề kêu. Bồ quản gia lập tức đi tới, nói, tiểu thư, ta ở. Nói cho hắn ta là ai. Bồ quản gia đầy mặt rồi rắm, hắn cảm thấy này Diêu Võ Dương Oai hành vi thật sự là có điểm không quá thỏa đáng. Mục Hề nhìn hắn một cái, bồ quản gia lập tức thẳng thắn eo, nói, đây là tiểu thư nhà chúng ta, hơi sinh Mục Hề. Lão sư cháu gái. Một cái khác mặt trắng không dâu nam nhân nghi hoặc nói. Mục Hề bình đạm không gợn sóng ánh mắt dừng ở nam nhân trên người, người này khí vận bản thân là không tồi. Nhưng là hiện giờ lại bao phủ một đoàn hắc khí. Này thuyết minh hắn hiện giờ thành tiểu cũng không phải lấy chính quy con đường được đến. Mục Hề nói, ngươi chính là thay thế ông nội của ta người. Người nọ đứng dậy nói, lão sư vô pháp thay thế, ta chỉ là tạm thay lão sư vị trí. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Bồ quản gia nghe được lời này, hắn là cái thứ nhất không đồng ý. chính là còn chưa nói lời nói, Mục Hề trên người liền tản ra sát khí, tuy rằng không nói gì, nhưng là bồ quản gia lại lĩnh ngộ này trong đó ý tứ. Tiểu thư nói cần thiết rời đi. Chương 1081 A bờ ho ngươi hảo. 17. Bồ quản gia đi rồi, hơi béo quan quân cũng bị bồ quản gia lôi đi. Kia mặt trắng không dâu nam nhân ôn hòa đối Mục Hề nói, hơi sinh tiểu thư là có chuyện gì muốn cùng ta đơn độc nói sao? Mục Hề ngạch đầu. Vì thế mặt trắng không dâu nam nhân làm gầy gầy cao cao nam nhân cũng lui xuống. Bọn họ đi đều không có đóng cửa, nhưng là kia môn chính là không do tự động đóng lại. Bối thương đối Mục Hề nổi lên cảnh giác tâm. Hắn từ đối phương hơi thở thượng có thể phân biệt ra đối phương là ổ mạ, chính là một cái ổ mạ như thế nào có thể một chân đá văng ra cải trang qua cửa phòng. Điểm này có điểm cổ quái. Chính là muốn nói nàng là một cái ản phạ, tuyệt đối không phải. Như vậy cũng chỉ có một cái cách nói, người này tinh thần lực rất cao. Cũng đúng, hơi sinh ra nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá thấp kém loại. Mục Hề đôi tay vẫn như cũ cắm ở túi quần, nàng nói, tưởng hảo nói như thế nào sao. Bối thương hơi hơi mỉm cười, nói, hơi sinh tiểu thư là có ý tứ gì. Ta nghe không hiểu lắm. Hắn không đợi Mục Hề nói chuyện, còn nói thêm, ta tuổi so ngươi hơi chút lớn một chút, ngươi khi còn nhỏ ta còn. Mục Hề, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói ngươi ôm quá ta cũng không dám lộng chết ngươi. Kia sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng mau. Bối thương, vì cái gì cảm giác có điểm nguy hiểm? Là cái gì cho hắn nguy hiểm cảm giác? Hắn đốn vài giây còn nói thêm, ta còn cùng ngươi cùng nhau chơi đâu. Kia nguy hiểm cảm giác cư nhiên biến mất. Bối thương. Mục Hề nói, bộ quan hệ vô dụng. Nàng ngồi ở ghế trên, nhét lên chân bắt chéo, sống thoát thoát một cái đại lao dáng ngồi. Ân, có điểm phóng đãng không kềm chế được. Hơi sinh muội muội, ngươi có cái gì liền nói. Mục Hề nhất không thích cái gì ca ca muội muội một bộ. Những người này chính là tưởng ghê tởm chết nàng sao. Lao nhân độc là ngươi hạ. Mục Hề nhưng không có dò hỏi bối thương ý tứ, nàng hoàn toàn là cho bối thương định tội. Bối thương tim cứng lại, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Hơi sinh muội muội ngươi là nghe được bên ngoài lời đồn. Nguyên soái là sư phụ của ta, ta tôn kính hắn còn không kịp, lại như thế nào sẽ hại hắn. Mục Hề vươn tay phải, cái tay kia thượng xuất hiện một cây màu bạc roi dài. Kia roi thật sự là quá xinh đẹp, toàn thân màu bạc. Căn bản nhìn không tới một đinh điểm tạp chất. Hảo gia hỏa, ngươi thân thể đều nhược thành như vậy còn muốn đánh nhau. Ta nhưng nói cho ngươi, ta mới sẽ không giúp ngươi đâu. Lão Long kêu kêu quát quát nói. Mục Hề nhàn nhạt nói, là ai sai xử ngươi? Bối thương sắc mặt không quá đẹp, hắn nói, hơi sinh muội muội, nếu ngươi tới chỉ là tưởng bôi nhọ ta, như vậy thỉnh ngươi rời đi. Mục Hề thật sự là không muốn cùng người này vô nghĩa, roi dài vứt ra, trong phút chốc phong hoa tất hiện. Bối thương trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Nhưng là thực mau, hắn biểu tình ra nẻ. Bàn làm việc cư nhiên bị một roi cấp chịu nứt ra. Hoàn toàn vỡ ra, cuối cùng toàn bộ báo hỏng. Bối thương thế giới quan hoàn toàn nát. Này, thế giới này là làm sao vậy? Một cái ố mạ như vậy cường sức chiến đấu. Bối thương. Máy tính. Hắn trơ mắt nhìn máy tính bị roi dài cuốn lên, hắn bay nhanh tiến lên, lại không nghĩ kia roi dài cư nhiên cả người mang điện, hắn bị điện đến run rẩy một chút. Ti tiện phàm nhân cư nhiên còn tưởng chạm vào bùn long, hừ. Mục Hề nhìn cái này nổ tẹp úc, đây là kiểu mới nổ tẹp úc, Mục Hề không lớn sẽ dùng. Nàng nói, như vậy để ý, bên trong có cái gì? Đem nó trả lại cho ta. Bối thương khỏe mắt muốn nước ra, hắn nhằm phía Mục Hề. Một cái cường đại ản phạt tự nhiên sẽ xem thường nhu nhược ô mạ, bọn họ chính là trời sinh sinh dục công cụ, căn bản không xứng cùng bọn họ sánh vai. Mục Hề trực tiếp một roi qua đi. Bối thương trên tay bảo hộ hắn cơ giáp cũng bị chịu đến nứt ra rồi. Này rốt cuộc là cái gì roi? Uy lực cư nhiên lớn như vậy. Nhưng mà lúc này cũng không phải là suy xét roi sự tình, kia trên máy tính có rất quan trọng văn kiện. Mục Hề tay nhoáng lên, kia máy tính liền trống rông biến mất. Vị diện này là có di động chữ vật không gian cách nói, cho nên bối thương biết Mục Hề là đem máy tính phóng tới chữ vật không gian. Đương nhiên, hắn cũng không biết Mục Hề chữ vật không gian cùng hắn lý giải cũng không giống nhau. Tùy ý phá hư quân doanh công cộng đồ dùng là trái pháp luật, hơi sinh Mục Hề, ngươi thật cho rằng sau lưng có hơi sinh ra ngươi liền có thể tùy ý làm vậy sao? Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người hắn, nàng nói, không có hơi sinh ra, ta cũng có thể, ngươi chờ con kiến, không đáng giá nhắc tới. Bối thương tức giận đến không nhẹ, hắn khi nào bị người như vậy nhẹ xem qua. Hùng chi kia máy tính cần thiết đoạt lấy tới. Lúc này hắn nhưng quản không được cái gì không đánh nữ nhân quý củ. Nơi này thượng thi triển không khai. Bối thương không có biện pháp khai cơ giáp, nhưng là hắn có thể gần người vật lộn. Hắn gần người vật lộn cũng rất mạnh, là quân doanh có tiếng cường. Nhưng là bối thương trơ mắt thấy kia roi dài biến hóa thành một phen đoàn nhận, người này không chỉ có đem roi dài chơi đến hảo, này đoản nhận cũng là không kém. Nàng gần người vật lộn thực linh hoạt, là cây hạt giống tốt. Bất quá đáng tiếc, Mục Hề đối thượng Nạp Lan Xí Linh còn có thể đánh cái ngang tay, đến nỗi này đó cặn bã, vậy chỉ có bị đánh phần. Đương nhiên, bị đánh không phải nàng. Bối Thương bị hung hăng tấu một đốn, hắn quả thực hoài nghi nhân sinh, thực hoài nghi chính mình phía trước nhận chi có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn một cái cực cường ản phả cư nhiên bị một cái nhu nhược ổ mạ cấp ấn tấu một đốn, hơn nữa vẫn là đơn phương nghiền áp. Mục Hề một chân đạp lên Bối Thương trên ngực. Người này đã thập phần chật vật, trên mặt tất cả đều là xương đỏ ố thanh. Nói hay không? Mục Hề lạnh nhạt hỏi. Ẩu đả quan quân là trái pháp luật. Bối Thương hung tận nói. Mục Hề trong tay xuất hiện cái kia máy tính, nàng nói, nơi này đồ vật, hẳn là cũng đủ ngươi chết trăm ngàn biến. Đương nhiên, nếu lúc trước sự tình cùng Hoàng Thất có quan hệ, ngươi nói Hoàng Thất sẽ lựa chọn bại lộ chính mình, vẫn là đem ngươi lui ra ngoài bình ổn thương làm tinh bá tánh lửa giận. Nay chỉ cần không phải ngu ngốc liền biết sẽ có cái dạng nào kết cục. Một người có thể cứu lại Hoàng Thất danh dự, kia khẳng định sẽ lựa chọn hy sinh hắn. Bối Thương khẽ cắn môi, hắn nói, ngươi muốn như thế nào mới đem máy tính cho ta? Mục Hề trầm ngâm một lát, nói, trừ phi nguyên chủ không đề cập tới cái này tâm nguyện. Lời này Bối Thương nghe không hiểu, nhưng là Mục Hề cũng không trông cậy vào hắn có nghe hay không đến hiểu. Nàng buông ra chân, sau đó đi nhanh rời đi văn phòng. Ngoài cửa thủ bồ quản gia thấy Mục Hề hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, hắn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà kế tiếp hắn liền mở rộng tầm mắt. Bối Thương cư nhiên thập phần chật vật, mặt mũi bầm dập. Đây là tiểu thư làm. Này, có phải hay không quá khoa trương điểm? Mục Hề nói, đi thôi. Ai cho phép ngươi đi? Ngươi tới, đem nàng cấp bản tướng quân bắt lại. Nàng ẩu đả quan quân, hơn nữa hư hao của công, ăn trộm quân sự đồ dùng. Bộ quản gia mí mắt nhảy dựng, này tội danh thật đúng là nhiều. Hắn che chở Mục Hề, nói, bối tướng quân, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Tiểu thư nhà chúng ta người sáng suốt đều nhìn ra được tới là cái mảnh mai, sinh hoạt không thể tự gánh vác ô mạ, nàng như thế nào sẽ làm ra bối tướng quân nói sự tình. Bối tướng quân, ngươi này bôi nhọ người bản lĩnh có phải hay không có điểm quá thấp kém? Chương 1082 ABO ngươi hảo. 18. Cũng mặc kệ nói như thế nào Bối Thương đều không thể làm Mục Hề liền như vậy rời đi, cái kia trong máy tính mặt đồ vật tuy rằng không được đầy đủ, nhưng là đã đủ để cho Hoàng Thất vứt bỏ hắn. Hắn sao có thể làm cho bọn họ như nguyện? Hắn chính là phí thật lớn một phen công phu mới bỏ cho tới hôm nay vị trí. Chẳng lẽ bản tướng quân còn có thể ăn nói bừa bãi? Bộ quản gia, bản tướng quân là cái dạng gì người ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ta cũng không hy vọng đối hơi sinh tiểu thư vô lễ, chỉ cần hơi sinh tiểu thư giao ra trộm cướp đồ vật, như vậy các ngươi có thể rời đi. Bộ quản gia nhìn chằm chằm Bối Thương, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu tiểu thư lấy đi đồ vật, chẳng lẽ kia đồ vật cùng nguyên soái sự tình có quan hệ? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn sao có thể làm Bối Thương thực hiện được? Bối Thương, ngươi thật sự cho rằng chúng ta hơi sinh ra dễ khi dễ không thành? Cái kia hơi béo quan quân kéo kéo bổ quản gia quần áo, điên cuồng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Hiện tại thế cục cùng Bối Thương chính diện lấp kín không phải một cái thực tốt quyết định, bọn họ tuy rằng hướng về nguyên soái, nhưng là tưởng ở trên danh nghĩa làm chủ chính là Bối Thương. Bổ quản gia không lưu tình chút nào rút về chính mình tay, ánh mắt lạnh lẽo. Bối Thương nói, bổ quản gia, ta còn là câu nói kia, ta là không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Mục Hề không kiên nhẫn nói, cùng hắn nói như vậy nhiều làm cái gì. Bộ quản gia một quay đầu, phát hiện nhà mình tiểu thư đã lấy ra vũ khí, chỉ là ngươi này vũ khí có phải hay không quá cổ xưa một chút. Đây là vũ khí lạnh ác huy. Ngươi còn ở dùng roi, nhân ra đều dùng đạn. Nhưng mà Bối Thương thấy này roi liền cảm thấy cả người e ngại. Nhưng là tưởng tượng đến nơi đây là chính mình địa bàn, hắn hiện tại không phải một người. Này trong lòng hơi chút có như vậy một đinh điểm cảm giác an toàn. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đem nàng cho ta bắt lại. Bối Thương sai sử chung quanh mấy cái quan quân nói. Chỉ có gầy gầy cao cao quan quân động, những người khác không nhúc nhích. Bộ quản gia không nghĩ ở chỗ này động thủ, rốt cuộc thực lực cách xa, nơi này chính là quân doanh tổng bộ. Bối Thương lại thế nào cũng có chính mình cánh chim, lấy hai người vẫn là dư giả. Chính là bọn họ nếu là thật sự uy hiếp tới rồi Mục Hề an toàn. Bộ quản gia mặc kệ thế nào đều sẽ bảo hộ Mục Hề. Như thế nào các ngươi hiện tại không nghe bản tướng quân nói? Bối Thương ánh mắt thập phần sắc bén, hắn nhìn về phía hơi béo quan quân. Người nọ bất đắc dĩ, đành phải đi lên, chỉ là trước một cái gầy gầy cao cao quan quân còn không có tới gần Mục Hề, ngay cả bộ quản gia đều còn không có ra tay, kia màu bạc roi dài giống như là sống giống nhau, nháy mắt tập kích qua đi, nào không đánh, liền cố tình đối với nhân ra mặt đánh, vốn dĩ liền lớn lên khó coi. Hiện giờ càng là khó có thể lọt vào trong tầm mắt. không cần bắt ngươi gương mặt kia đối với bổn long thích mỹ nhân. Mục Hề, đây là nó chính mình động, không trách ta. Hơi béo quan quân thò qua tới, hắn dùng sức cấp bổ quản gia đưa mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, các ngươi đi mau, hiện tại cùng bối thương đối thượng không phải sáng suốt cử chỉ. Hắn làm bộ chính mình ăn một chút, la lên một tiếng, lập tức tránh đi. Bố quản gia, ta còn không có ra tay đâu, ngươi này diễn có phải hay không có điểm qua. Bối thương không dám chính mình động thủ, hắn đã bị tấu thực thảm. Đông nhiên một người chạy vào, hắn thấy như vậy một màn cũng là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì hoang mang rối loạn? Bối thương nhíu mày nói. Bối tướng quân, là Thụy Trạch đế quốc Nạp Lan trưởng quan tới. Bối thương mí mắt nhảy dựng, cái kia sát thần như thế nào tới? Hắn tới làm cái gì? Hỏi những lời này lúc sau, hắn dừng một chút, cũng không trông cậy vào người này có thể trả lời cái gì, vì thế nói, hảo hảo chiêu đãi, ta lập tức lại đây. Chiêu đãi, ta xem liền không cần, ta là tới đón người. Bối thương nghe thế thanh âm, tức khắc nhớ tới lúc trước cái kia ở trên chiến trường đặc biệt anh dũng nam nhân. Hắn tuổi tác không lớn, không, phải nói tuổi rất nhỏ, nhưng là lại so với bọn họ này những lao gia hỏa cường không biết nhiều ít lần. Bối thương đối người này cũng không có ghen ghét tâm lý. Giống nhau ghen ghét người nào đó, kia đều là bởi vì cảm thấy chính mình bản thân có thể đạt tới hắn trình độ, nhưng là Nạp Lan Xí Linh loại tình huống này, ngươi căn bản sinh ra không được ghen ghét, bởi vì hắn quá cường, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nạp Lan trưởng quan, ta nơi này hơi chút có chút việc, chờ ta đem sự tình xử lý xong rồi lại hảo hảo chiêu đãi ngươi, ngươi xem có thể chứ? Bối thương miễn cưỡng cười nói, nhưng là này cười, liền lôi kéo trên mặt thương, có điểm đau. Nạp Lan Xí Linh đi đến một hề bên này. Hắn rôi tay đem người kéo qua tới, sau đó đối bối thương nói, người ta đã nhận được, bối tướng quân có việc liền chậm rãi vội đi. Dứt lời, hắn lôi kéo một hề tay xoay người liền đi, đây là tương đương không cho mặt mũi. Không được. Nàng trộm cướp bản tướng quân đồ vật, không thể rời đi. Bối thương sắc mặt đột biến, hắn không chịu khống chế tiến lên một bước nói. Nạp Lan Xí Linh cực có áp bách tính ánh mắt dừng ở bối thương trên người, bối thương trong lòng dùng mình, đối Nạp Lan Xí Linh đã sinh ra sợ hãi cảm. Người nam nhân này. Khí chàng quá cường. Bối tướng quân, hơi sinh tiểu thư là hơi sinh ra người thừa kế duy nhất, cũng là ta Nạp Lan Xí Linh theo đuổi đối tượng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thiếu thứ gì sao? Còn cần đi trộm cướp ngươi đồ vật. Ân. Cuối cùng một cái ân quả thực cho bối thương trực tiếp nhất uy hiếp. Bối thương nhấp miệng, hắn lòng tràn đầy dãy rủa nói, Nạp Lan trưởng quan. Nạp Lan Xí Linh đánh gậy hắn nói, nếu bối tướng quân khăng khăng khó xử hơi sinh tiểu thư, đừng nói hơi sinh ra, chính là ta Nạp Lan Xí Linh đều không đáp ứng. Bối thương gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, Nạp Lan Xí Linh bất động thanh sắc đem Mục Hề kéo đến phía sau, kia nghiễm nhiên là người bảo vệ tư thái. Bối tướng quân cũng không nên như vậy nhìn chằm chằm hơi sinh tiểu thư, ta hề hề nàng chính là mảnh mai thật sự, ngươi nhưng đừng dọa nàng. Bối thương một nghẹn, các ngươi từng chuyện mà nói chính là tiếng người sao. Vừa rồi đánh người đặc biệt tàn nhẫn người là ai? Con mảnh mai. Nàng cùng mảnh mai nào điểm dính dáng? Mục Hề. Bối thương hít sâu một hơi, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nạp Lan trưởng quan, tuy rằng Thụy Trạch đế quốc cùng quốc gia của ta giao hảo, nhưng ngươi tự tiện tới chúng ta quân doanh tổng bộ, đây cũng là không cho phép sự tình. Nạp Lan Xí Linh rũ mắt, liễm đi hơn phân nửa lực các bách. Việc này ta đã cùng Thương Lam Tinh Vương nói qua. Ngươi nếu không tin, có thể trực tiếp đi hỏi các ngươi bệ hạ. Bối thương liền không tin bọn họ vương sẽ làm loại này việc ngốc, vì thế hắn trước mặt mọi người cấp Thương Lam Tinh bệ hạ gọi điện thoại qua đi. Bệ hạ, ngài có đồng ý hay không Nạp Lan Xí Linh tới quân doanh tổng bộ? Bên kia bệ hạ nghe vậy, hắn nói, ân, châm thật là đồng ý ngươi còn có việc sao? Không có việc gì cũng đừng quấy rầy châm cùng hơi sinh nguyên soái chơi cờ. Nói xong, cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không thật sự có việc, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bối thương cũng là cấp tới rồi, hắn hoàn toàn không biết chính mình gọi điện thoại loại này hành vi đã đem chính mình bán đứng. Liên tính ngươi địa vị lại cao, cũng không có khả năng trực tiếp đánh tới bệ hạ tư nhân trong điện thoại. Trừ phi, các ngươi có cái gì bí mật giao dịch? Nạp Lan Xí Linh ý vị không do nói, xem ra bệ hạ tư nhân điện thoại là người nào đều có thể đánh. Bối thương nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, hắn theo bản năng bắt tay bối ở phía sau, rồi sau đó hắn mới có thể phát hiện chính mình hành vi có bao nhiêu xuẩn. Chương 1083 ABO ngươi hảo. 19. Đây là chúng ta Thương Lam Tinh sự tình, tin tưởng việc này không cần phải cùng Nạp Lan trưởng quan nhất nhất công đạo đi. Hơi sinh tiểu thư, ngươi đem đồ vật giao ra đây, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Hề, phiền thoái đã chết. Nếu không trực tiếp đem người này làm rớt đi. Tiểu tỷ tỷ, đã lâu xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan nha. Không phải hiện đại vị diện, mặc kệ. Đi. Mục Hề về phía trước đi rồi một bước, Nạp Lan Xí Linh chạy nhanh bắt lấy tay nàng. Hắn nhíu mày, nói, làm cái gì? Trở về. Mục Hề ném ra hắn tay, lạnh nhạt nói, ta làm cái gì còn cần hướng ngươi bẩm báo? Kia khinh miệt ánh mắt, Nạp Lan Xí Linh nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nơi hà. Không phải muốn máy tính sao? Đi thôi. Bồ quản gia cũng là quan tâm nhìn về phía Mục Hề, hắn nhỏ giọng dò hỏi, tiểu thư, yêu cầu ta đi theo sao? Mục Hề lắc đầu, không cần. Bối Thương biết máy tính quá trọng yếu, hắn không có biện pháp mặc kệ, vì thế theo đi lên. Hai người cùng vào phía trước văn phòng, Nạp Lan Xí Linh xoa bóp giữa mày, hắn đi nhanh tiến lên, nhưng chỉ là canh giữ ở ngoài cửa, tính toán một khi nghe được động tĩnh hắn liền vọt vào đi. Bồ quản gia cũng là không cam lòng lạc hậu, hắn đối Mục Hề quan tâm cũng là một chút đều không ít. Nhưng là không bao lâu môn liền mở ra, nàng không thấy Nạp Lan Xí Linh mà là đối bồ quản gia nói, hảo, đi thôi. Bồ quản gia chớp chớp mắt, hỏi, này, thì tốt rồi. Ân. Mục Hề đi nhanh rời đi, bồ quản gia chỉ có thể lòng tràn đầy nghi hoặc đuổi kịp. Nạp Lan Xí Linh tới mục đích chính là Mục Hề rời đi nàng không có khả năng còn lưu lại. Mặt khác quan quân không có Bối Thương nói đương nhiên không có khả năng đi ngăn đón Mục Hề bọn họ. Chờ bọn họ rời khỏi sau bọn họ mới vào văn phòng, sau đó hoàn toàn binh hoang mã loạn. Bồ quản gia ngồi trên xe, hắn do dự một chút vẫn là hỏi, tiểu thư, kia máy tính ngươi là cho Bối Thương sao? Mục Hề lắc đầu, không. Kia hắn như thế nào liền đồng ý chúng ta rời đi? Mục Hề đúng lý hợp tình mà nói, trực tiếp gõ hôn mê, hắn liền không có biện pháp nói chuyện. Bồ quản gia. Bên cạnh Nạp Lan Xí Linh. Đây là cái ổ mà nói được nói sao? Kia. Cái kia Bối Thương trên mặt thương bồ quản gia có chút chần chờ hỏi. Nạp Lan Xí Linh một chút đều không nghi ngờ là Mục Hề đánh. Chỉ thấy Mục Hề lạnh mặt gật gật đầu, kia quả thực một chút đều không kiêng dè. Bồ quản gia trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Nay quả thực là điên đảo hắn đối ổ mà nhận chi. Có thể đem một cái thế thân nguyên soái A đánh thành như vậy, nói thật, nhìn chung lịch sử, quả thực là lông phượng xứng lân. Dọc theo đường đi bồ quản gia đều không có nói chuyện, hắn một bên là lo lắng, một bên lại cảm thấy cao hứng, tiểu thư rất mạnh, như vậy liền không có người dám khi dễ nàng. Mấy người trở về đến phủ nguyên soái, Mục Hề lên lầu, nàng ở trong phòng lăn lộn máy tính. Nhưng là, nàng hiếm khi ở tinh tế vị diện này máy tính thiết kế lại có chút không giống nhau, nàng có điểm. Không lớn sẽ dùng. Mục Hề cân nhắc, nàng mở cửa, đối bên ngoài người hầu nói, đi đem bổ quản gia gọi tới. Kia người hầu nói, tiểu thư, bổ quản gia đi tiếp nguyên soái, hiện tại không ở trong phủ. Mục Hề. Đối với những người khác, nàng không yên tâm. Mục Hề vớt chính mình cằm, đồng nhiên, nàng thấy đối diện đi ra Nạp Lan Xí Linh, kia ý niệm vừa mới dâng lên nàng liền đánh mất. Làm đại lão sao lại có thể làm nam nhân giúp chính mình làm việc. Tục ngữ nói đến hảo, tự lực cánh sinh là tốt nhất. Nàng lại đóng cửa lại. Không bao lâu, nàng mặt âm trầm đem cửa mở ra, cả người đằng đằng sát khí. Nàng đối người hầu nói, Nạp Lan Xí Linh ở đâu? Hầu gái nơm nớp lo sợ nói, Nạp Lan trưởng quan, ở dưới lầu. Mục Hề hít sâu một hơi, nàng đôi tay cắm ở túi quần, hắc mặt hướng dưới lầu đi. Hầu gái, tiểu thư đây là làm sao vậy? Muốn hay không gọi điện thoại nói cho bồ quản gia? Nghĩ nghĩ, hầu gái vẫn là gọi điện thoại cấp bồ quản gia. Mục Hề xuống lầu. Nạp Lan Xí Linh đang muốn hướng bên ngoài đi. Hắn tới Thương Lam Tinh là có việc, không phải tới du lịch. Hắn một thân quân trang thẳng đứng, bên hông đeo chính là phiếm lanh quang kim loại khuynh hướng cảm xúc trường thương, không phải cổ đại cái loại này trường mâu, chính là một loại súng lục, uy lực rất mạnh. Một thân tây trang hắn cởi ra sát phạt chi khí, giống cái thế gia quý công tử, mà mặc vào quân trang càng thêm mê người, một thân chính khí, ánh mắt đều lộ ra lạnh thấu xương túc sát chi khí. Người khác có lẽ sẽ sợ Nạp Lan Xí Linh, nhưng là Mục Hề cũng sẽ không. Mục Hề cùng hắn bảo trì một khoảng cách, bởi vì thân cận quá nàng phải nhìn lên, nàng không thích nhìn lên ai. Hơi sinh tiểu thư có việc. Nạp Lan Xí Linh hỏi. Hắn tuy rằng không cười, nhưng là lại thu liễm sở hữu mũi nhọn. Nhưng dù vậy cũng không bằng bên quý công tử như vậy ôn nhuận như ngọc. Mục Hề nói, rút một chút. Dừng một chút, nàng nói, có thù lao. Nạp Lan Xí Linh đen nhánh trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một mạt ý cười. Hắn hơi hơi cúi người, cùng Mục Hề nhìn thẳng. Hắn nói, gấp cái gì? Cùng ta tới. Mục Hề xoay người liền đi. Nạp Lan Xí Linh nhìn một chút trên tay đồng hồ, sau đó đối Mục Hề nói, ngươi chờ ta một chút, ta gọi điện thoại. Mục Hề ngạch đầu. Nạp Lan Xí Linh gọi điện thoại, thực mau trở lại, hắn nói, đi thôi. Mục Hề dẫn đường, vẫn luôn đem Nạp Lan Xí Linh đưa tới chính mình phòng ngủ. Nạp Lan Xí Linh ở cửa dừng lại bước chân, Mục Hề phát hiện hắn không theo kịp, vì thế quay đầu hỏi, hối hận. Nạp Lan Xí Linh lắc đầu. Hắn lúc này mới nhấc chân đi vào một nữ tử khuê phòng. ngày đó buổi tối hắn là thật choáng váng đầu, bằng không cũng sẽ không ban đêm xông vào nữ tử hương khuê, hiện giờ đầu óc thanh tỉnh làm sao có thể làm như vậy chuyện này. Đương nhiên, nàng chính mình đồng ý liền phải nói cách khác. Mục Hề chỉ vào máy tính, nói, đem bên trong mã hóa văn kiện đạo ra tới. Nạp Lan Xí Linh bước chân dài đi qua đi, quân trang rất có cấm dục cảm giác, tổng hội cho người ta một loại thập phần đặc biệt xoáy khí, có cảm giác an toàn. Hùng chi Nạp Lan Xí Linh hàng năm banh cái mặt, lớn lên lại xoáy, kia quả thực song bạo hết thảy bạn cùng lứa tuổi. Hắn quỳ một gối ở màu xám thảm thượng, khởi trắng tinh bao tay, ánh mắt liền dừng ở kia trên máy tính. Đây là bối thương cái kia máy tính. Nạp Lan Xí Linh trong mắt xẹt qua một mặt đen tối mạc danh quang. Ngươi không sợ ta mượn cơ hội này ăn trộm cơ mật. Nạp Lan Xí Linh cảm thấy Mộc Hề hiện tại cái này cách làm thập phần ngu xuẩn. Không sợ. Nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn nghĩ không ra sự tình hôm nay. Nạp Lan Xí Linh rũ mắt, hắn nói, không cần mù quáng tín nhiệm bất luận kẻ nào, huống chi, ta còn là mặt khác quốc gia trưởng quan. Hắn đen tối trong mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Nạp Lan Xí Linh đứng lên, có Mộc Hề nói, cái này vội, ta không có biện pháp giúp ngươi. Hắn là Thụy Trạch Đế quốc quan quân, cái này máy tính rõ ràng có thương làm tinh quân sự tư liệu, hắn nếu nhìn cái này máy tính khẳng định sẽ biết cái này quốc gia cơ mật. Mục Hề nói, ta sẽ thôi miên ngươi quên sự tình hôm nay. Nạp Lan Xí Linh nói, ta tinh thần lực là SSS, ngươi xác định ngươi có thể. Mục Hề, nghi ngờ ta. Hắn ở nghi ngờ ta. Chương 1084 ABO ngươi hảo. 20. Không sai, tiểu tỷ tỷ, hắn ở nghi ngờ ngươi. Không tin thử xem. Bùn đại lão là ngươi có thể nghi ngờ sao? Mục Hề vươn tay, sau đó phát hiện một cái phi thường xấu hổ vấn đề. Vị diện này Nạp Lan Xí Linh quá cao, nguyên chủ quá lùn, không đủ trình độ. Nàng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, Nạp Lan Xí Linh phát hiện không thích hợp, hắn theo bản năng cong lưng, túi người qua đi, này đó động tác quả thực vô cùng lưu sướng, phảng phất làm vô số lần. Nhưng là chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm có điểm mộng bức. Hắn như thế nào sẽ có theo bản năng hành vi? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cầu sinh dục bạo liệt? Mục Hề nhìn như là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Nạp Lan Xí Linh cái chán, trên thực tế một cái màu bạc phù văn ánh vào Nạp Lan Xí Linh trong óc. Tại đây trong nháy mắt, Nạp Lan Xí Linh tiến vào phòng sở hữu ký ức toàn bộ bị quét sạch. Hắn theo bản năng chớp chớp mắt, nhìn về phía Mục Hề, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hắn đứng lên, lại là một cái dáng người đĩnh bạn, thân xuyên quân trang quân nhân. Mục Hề chỉ hắn tay cùng nơi vị trí. Thân là quân nhân nhạy bén lập tức làm Nạp Lan Xí Linh phát hiện không thích hợp. Hắn trước một giây rõ ràng còn ở đại sảnh, như thế nào lúc này liền ở Mục Hề trong phòng. Này không thích hợp. Hơn nữa hắn bao tay khi nào gỡ xuống tới. Mục Hề nói, ngươi cong lưng. Nạp Lan Xí Linh cong lưng, Mục Hề ngón tay lại đặt ở hắn ánh mắt chi gian. Cái kia phủ văn từ Nạp Lan Xí Linh trong đầu chui ra tới, sở hữu ký ức thu hồi. Này căn bản không phải thôi miên. Mà Mục Hề chỉ là vì làm Nạp Lan Xí Linh càng tốt lý giải mới nói cho hắn đây là thôi miên. Nạp Lan Xí Linh thâm thủy ánh mắt tỏa định Mục Hề. Nay chỉ là ngắn ngủi biến hóa, nhưng là hắn lại thấy được thần kỳ. Nàng thật đúng là làm người kinh ngạc, thân là một cái o không chỉ có vũ lực giá trị cao, còn sẽ thuật thôi miên, nàng còn sẽ cái gì? Nạp Lan Xí Linh cảm thấy chính mình phát hiện một cái đãi khai phá bảo tàng. Hảo, ta giúp ngươi. Nạp Lan Xí Linh một lần nữa ngồi xuống. Thon dài mà khớp xương rõ ràng tay ở trên bàn phím thực mau nhìn, không bao lâu kia mã hóa văn kiện đã bị phá mật. Mục Hề không tìm những người khác nguyên nhân còn có, đó chính là người thường là không có biện pháp mở ra mã hóa văn kiện. Nạp Lan Xí Linh tuy rằng là mặt khác quốc gia quan quân, nhưng là nàng có tự tin làm hắn tiết lộ không ra đi. Không bao lâu, Nạp Lan Xí Linh đem văn kiện đều cấp đạo đến một cái khác trên máy tính, sau đó hắn đóng lại máy tính, nói, hảo, đã toàn bộ đạo ra tới. Mục Hề duỗi tay. Nạp Lan Xí Linh túi người, không đợi Mục Hề tay gặp phải đi, hắn hơi hơi lui về phía sau, nói, có thể chỉ cần trừ về máy tính ký ức sao. Mục Hề không rõ Nạp Lan Xí Linh yêu cầu này, bất quá này đối nàng tới nói rất đơn giản. Chuyện này nhiều. Nạp Lan Xí Linh, như thế nào nhận việc như nhiều? Mục Hề nói, ngồi xuống. Nạp Lan Xí Linh ngồi xếp bằng ngồi xuống, Mục Hề đôi tay đặt ở hắn huyệt thái dương, đem thuộc về máy tính kia một khối ký ức toàn bộ cấp khóa lên, sau đó mới buông tay. Nạp Lan Xí Linh lại trấn mắt, bởi vì chỉ là mất đi máy tính kia bộ phận ký ức cho nên cũng không mờ mịt. Hắn nói, về sau không cần tìm người khác làm loại chuyện này. Hắn rôi tay xoa xoa Mục Hề đầu tóc. Mục Hề nháy mắt tạc bao. Nàng chụp được hắn tay, nói, không nên động thủ động cước. Nạp Lan Xí Linh xinh đẹp mắt vượng trung sẹt qua một tia ý cười, hắn thấu qua đi, nói, hơi sinh tiểu thư thói quen liền hảo. Dừng một chút, hắn lại nói, vừa rồi ta nói sự tình hơi sinh tiểu thư nhớ kỹ sao. Nếu còn có loại chuyện này có thể tới tìm ta, về máy tính ký ức ngươi cũng có thể toàn bộ hủy diệt. Mục Hề cũng không nói chuyện. Nạp Lan Xí Linh bóp chặt nàng nộn nộn gương mặt, nói, có nghe hay không? Mục Hề chụp bay hắn tay, lập tức đứng lên, nói, không muốn chết liền ly ta xa một chút. Nạp Lan Xí Linh cũng đứng lên, hắn chuyên chú nhìn Mục Hề, nói, nếu muốn tử vong mới có thể ngốc tại bên cạnh ngươi, ta đây nguyện ý tử vong. Mạ, có bệnh. Đi ra ngoài. Nạp Lan Xí Linh nói, nói tốt thủ lao. Ta không thiếu tiền. Không cần tiền. Thắc không ra đi đồng liên bang. Mục Hề. Ngươi muốn cái gì? Nạp Lan Xí Linh hơi hơi cúi người, nói, ta muốn hơi sinh tiểu thư một cái môi thơm. Ngươi là binh lính càn quấy sao? Mục Hề hỏi. Nạp Lan Xí Linh trầm ngâm một lát, nói, ở người khác trước mặt không phải, ở hơi sinh tiểu thư trước mặt, đó chính là. Mục Hề từ trong không gian lấy ra một cái chip, nàng nói, này chip có thể tăng mạnh bất luận cái gì một cái máy móc, thù lao. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền bất hòa nhiệm vụ mục tiêu thân cận đâu? Hắn chẳng lẽ không phải ngươi nhãi con sao? Mục Hề đem đồ vật nhét vào Nạp Lan Xí Linh trong tay, nói, ngươi có thể đi rồi. Nạp Lan Xí Linh rũ mắt, hắn đem chip đặt ở trên bàn, nói, ta không cần. Mục Hề nguy hiểm ánh mắt dừng ở Nạp Lan Xí Linh trên người, chỉ nghe hắn tiếp tục tìm đường chết nói, so với mấy thứ này, ta tình nguyện hơi sinh tiểu thư vẫn luôn thiếu chúng ta tình. Hắn đi nhanh rời đi, không có lại quay đầu lại. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, thật lâu sau lúc sau nàng mới kiềm chế trong lòng lửa giận. Gia hỏa này tìm đường chết. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật bá đạo tổng tài tiểu kiểu thế này kịch bản cũng khá tốt, tiểu tỷ tỷ như thế nào không thử xem. Lan. Đang đằng sát khí thanh âm ở trong đầu vang lên, cảm mạo Linh cũng không dám nữa nói chuyện. Nó là thật sự không thể lý giải Mục Hề hành vi, rõ ràng đều là cùng cá nhân, như thế nào liền không thể tiếp nhận rồi. Bá đạo tổng tài kịch bản vị diện này nhiệm vụ mục tiêu chơi thực hảo a. Tiểu tỷ tỷ như thế nào liền không thể thử xem đâu. Mục Hề ngực phập phồng. Lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Nàng đi mở cửa, lão gia tử liền đứng ở ngoài cửa, hắn rất là lo lắng trên dưới đánh giá Mục Hề, thấy nàng không có bị thương, lúc này mới nói, tiểu hề nhưng có bị thương a? Không cần là nội thương a, nội thương hắn nhìn không thấy. Mục Hề thở ra một hơi, nói, ta không có việc gì. Lão gia tử nghe vậy, gật gật đầu, hắn nắm lấy Mục Hề tay, quan tâm nói, về sau có chuyện gì nhất định phải nói cho gia gia, những việc này gia gia cùng ngươi bổ gia gia đi làm. Ngươi hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng thân thể liền hảo. Mục Hề không có trả lời những lời này, không có hồi, đại biểu cho sẽ không đáp ứng. Lão gia tử lại mị có đương hồi sự. Mục Hề nói, vừa rồi hầu gái gọi điện thoại lại đây, nói ngươi tựa hồ thực xuất ruột, là có chuyện gì sao? Đã giải quyết, gia gia tiến vào xem. Nàng mượn cơ hội tránh thoát lão gia tử tay, lão gia tử đảo cũng không có lưu tâm, hắn đi theo Mục Hề vào phòng. Mục Hề đem máy tính giao cho lão gia tử, nói, ngươi nhìn xem bên trong tư liệu. Lão gia tử trong lòng có cái đại khái, hắn ngồi xuống, duỗi tay thao tác khởi cái này máy tính. Mục Hề cẩn thận nhìn, nàng nhưng không nghĩ tiếp theo lại đi tìm người khác. Nhìn một lần, Mục Hề trong lòng có cái đại khái. Lão gia tử nhìn bên trong tư liệu, trong lòng là lạnh nửa thanh. Mục Hề không có quấy rầy hắn, chính mình đứng dậy đi tìm ăn. Hơi sinh lão gia tử ngồi ở trên sofa, thật lâu không có ra tiếng. Chương 1085 ABO ngươi hảo. 21. Từ xưa đến nay làm võ quan, phàm là công tích cao một chút tổng hội khiến cho thượng vị giả ngờ vực, hơi sinh ra thế đại tổng quân, lịch sử đã lâu, tại thượng lưu vòng trung bộ dễ cũng là bản căn lẫn lộn. Đối thượng, hoàng thất kiên kỵ, đối hạ, bá tánh kính yêu. Này có thể nói là một phen kiếm hai lưới, đã có thể đối ngoại, cũng có thể đối nội. Mục Hề vẫn luôn không có về phòng, nàng uống lên một chén nước, sau đó đi tìm một quyển sách dựa vào lan can thượng đọc sách. Mắt thấy sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Mà hơi sinh lão gia tử vẫn luôn không có ra tới, bổ quản gia rất là sốt ruột, hắn đi đến Mục Hề bên người, thật cẩn thận dò hỏi, tiểu thư, nếu không ngài đi kêu một chút nguyên soái. Mục Hề ánh mắt vẫn chưa từ sách vở thượng rời đi, nàng nói, có cái gì hảo kêu. Bổ quản gia nói, tiểu thư, nguyên soái vẫn luôn không ra tới, ta rất là lo lắng a. Ra không được sự, chờ hắn nghĩ ra được lúc sau tự nhiên sẽ ra tới. Mục Hề nói, bổ quản gia thở dài, hắn lại nói, tiểu thư. Những cái đó đồ ăn vặt ngài ăn ít điểm, không có gì quá lớn bổ ích. Lập tức liền phải dùng bữa tối. Mục Hề mạnh miệng nói, ta không ăn. Bù quản gia nhướng mày, ngài không ăn chẳng lẽ là ta hoa mắt. Mục Hề không nói, bù quản gia lại nhìn thoáng qua phòng, sau đó xoay người rời đi. Tiểu thư nói cũng có đạo lý, nguyên soái khi nào nghĩ ra được liền xuất hiện đi, lúc này nguyên soái khẳng định rất khó chịu. Mục Hề xem xong rồi này hơi mỏng một quyển sách, cũng không biết là qua bao lâu, nàng vốn dĩ chỉ là lót lót bụng, hiện giờ đã toàn bộ tiêu hóa, thật là có chút đói bụng. Nàng rũ mắt, tiến lên gõ gõ môn. Tiểu tỷ tỷ, ai nói là nguyên soái nghĩ kỹ chính mình ra tới đâu? Mục Hề, ai nói? Ngươi biết? Không phải tiểu tỷ tỷ sao? Mục Hề, không, bổn đại lao chưa bao giờ nói qua những lời này. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Không bao lâu, cửa phong khai, lão gia tử phảng phất già nua 10 tuổi, hắn nguyên bản tinh thần quắc thước đôi mắt lúc này có vẻ có chút suy sút. Mục Hề trầm mặc một chút, sau đó vô vô lao gia tử bả vai, nói, công cao chấn chủ, xưa nay có chi. Nghe vậy, lão gia tử lộ ra tươi cười, hắn nói, làm tiểu hề lo lắng. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói, ta không có. Lão gia tử lại cười nói, tiểu hề không cần phải nói, gia gia đều biết. Đi thôi, đi dùng bữa tối. Mục Hề, ngươi lại đã biết, ngươi như thế nào sẽ biết? Tính, điền bụng quan trọng một chút. Dùng bữa tối, lão gia tử ngồi ở trên sân thượng, hắn nhìn bầu trời đêm, thương lam tinh nhìn không tới cái gọi là thái dương ánh trăng, ngay cả nguồn sáng đều là nhân tạo. Đương nhiên, vũ trụ chung có rất nhiều loại tình huống này. Chỉ có xanh thẳm tinh, cũng chính là trước kia địa cầu còn có thể thấy thái dương cùng ánh trăng. Lão gia tử đối bên người bồ quản gia nói, kia tư liệu ta nhìn. Bồ quản gia trầm mặc không nói. Lão gia tử tiếp tục nói, nha đầu nói đúng, công cao chấn chủ, xưa nay có chi, huống chi hơi sinh ra đích xác bỏ quá cao. Nguyên soái bồ quản gia có thể lý giải lão gia tử tâm tình. Hơi sinh ra thế đại toàn quân, mỗi một thế hệ gia chủ đều vì thương lam tinh mà tắm máu chiến đấu hăng hái, là hơi sinh ra thủ vệ thương lam tinh, nhưng hôm nay hơi sinh ra lại bị hoàng thất kiến kỵ. Lão gia tử bị hoàng thất dùng việc xấu xa thủ đoạn hạ độc. Bọn họ đây là tưởng hủy hoại hơi sinh ra. Tiểu hề sự tình, cũng là hoàng thất làm. Bồ quản gia nhấp miệng, hắn hoài trầm trọng tâm tình nói, hoàng thất, đích xác quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Lão gia tử trên mặt không có gì biểu tình, hắn hỏi bồ quản gia, lão bồ, ngươi nói ta là hẳn là hủy quyền, mang tiểu hề quá bình phàm sinh hoạt, vẫn là phấn khởi phản kháng. Bồ quản gia cùng lão gia tử đã không phải cái gì bình thường chiến hữu quan hệ. Bọn họ quan hệ thập phần thân mật. Không chỉ là chiến hữu, cũng là hảo huynh đệ. Hắn hoài tức giận cảm xúc nói, nguyên soái, ngài nếu ủy quyền, nhưng có nghĩ tới tiểu thư ngần ấy năm chịu cực khổ. Tiểu thư trong thân thể còn có ô nhiễm vật quấy nhiễu, chẳng lẽ chúng ta lần nữa thoái nhượng hoàng thất liền sẽ thiện bãi cam hưu sao? Hiện tại đã không phải thời cổ dụng binh phù thời đại. Huống chi trước kia rất mạnh nguyên soái, tướng quân, căn bản không cần hổ phù, gặp người như thấy quân lệnh. Thời cổ còn như thế. Hùng chi vẫn là hiện tại thời đại này. Nguyên soái, ngài phàm là tồn tại một ngày, tin tưởng hoàng thất đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiểu thư trở về, bọn họ lại bắt tay rối lại đây. Ngươi nói đúng. Lão gia tử từ ghế trên đứng lên, hắn khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía bồ quản gia, hắn nói, đích xác không nên lùi bước. Ngày mai chuẩn bị đi thương trạch học viện, ngoài ra liên hệ một chút nạp lan cái kia tiểu nhị. Là, một hề đồng hồ sinh học luôn luôn thực đúng giờ, nàng lên sớm. Bởi vì thân thể cùng thần hồn đều tương đối nhược, nàng liền tương đối thích ở trong sân đánh quyền, như vậy ít nhất làm này suy nhược thân thể có thể cường kiện một ít. Bồ quản gia đã sớm biết Mục Hề rời giường thời gian, cho nên hắn sớm chờ ở bên ngoài. Chờ Mục Hề đánh quyền sau khi chấm dứt hắn mới tiến lên đối Mục Hề nói, tiểu thư, nguyên soái thỉnh ngài qua đi dùng bữa sáng. Đúng rồi, hôm nay muốn đi thương trạch học viện. Mục Hề gần là lên tiếng, nàng đem khăn giao cho phấn viên, sau đó đi rửa mặt một chút. Thay đổi thân quần áo đi vào nhà ăn. Lão gia tử tựa hồ không có trải qua quá ngày hôm qua sự tình, hắn cảm xúc thực hảo, phải nói so trước kia đều phải hảo. Ở Mục Hề tiến vào thời điểm lão gia tử còn thật cao hứng nói, tiểu hề à, đến xem hôm nay buổi sáng bữa sáng hợp không hợp ăn uống. Mục Hề không kén ăn, có thể ăn cay, nhưng là giống nhau sẽ ăn tương đối thanh đạm. Lão gia tử thân thể không tốt, cho nên buổi sáng kỵ cay độc, đảo cũng phù hợp Mục Hề khẩu vị. Đều có thể. Mục Hề ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Vậy dùng bữa sáng đi. Dùng bữa sáng lão gia tử nói, hôm nay đi thương trạch học viện, lão bổ cùng ngươi nói sao? Mục Hề ngẩng đầu, nàng dùng khăn thập phần ưu nhã lau chùi miệng mình. Lão gia tử tự mình đem Mục Hề đưa tới thương trạch học viện, chủ yếu là muốn mang Mục Hề tới thí nghiệm một chút nàng thiên phú. Thương trạch học viện người vừa nghe nói hơi sinh nguyên xoáy tới, kia lập tức lại đây nên đón. Đương nhiên, mỗi người đều có thể nhìn ra Mục Hề là cái ho. Nhưng là hôm nay thiên phú liền không được biết rồi, này tinh thần lực rốt cuộc là cao là thấp, cũng không có người biết. Hơi sinh tiểu thư lại đây thí nghiệm đi, chúng ta trước thí nghiệm tinh thần lực. Mục Hề nhìn cái này máy móc, nàng bình tĩnh đi lên đi, một vòng tròn giống nhau đổ vật dừng ở Mục Hề phần đầu chung quanh. Thực mau Mục Hề có thể cảm nhận được kia một vòng ánh sáng ở thử, công kích nàng thức hải. Mục Hề rất là khinh thường, nàng liền tính thần hồn bị hao tổn, cũng sẽ không bị như vậy trình độ công kích đánh lui. Mọi người chỉ có thể thấy bên ngoài số liệu đang không ngừng tiêu thăng, lão gia tử bởi vì thân phận quyền cao chức trọng cho nên có thể lại đây tự mình nhìn. Hiện tại là nhiều ít. Đây là chuyên nghiệp số liệu, lão gia tử cũng không rõ ràng lắm. Hồi Nguyên Soái nói, hơi sinh tiểu thư tinh thần lực hiện tại là A, nhưng là hơi sinh tiểu thư tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, cho nên còn đang không ngừng bay lên. Chương 1086 A bờ o ngươi hảo. 22. Tuy rằng hơi sinh ra chưa từng có thiên phú kém, lão gia tử cũng đối Mục Hề có tin tưởng, chính là làm gia trưởng, hắn vẫn là sẽ thực khẩn trương. Mục Hề dùng thần thức không ngừng đánh lui này đó công kích, mà bên ngoài số liệu cũng đang không ngừng dâng lên. Thương Trạch học viện các lao sư đều biết hơi sinh ra huyết mạch có bao nhiêu cường hãn, trên cơ bản đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Số liệu dần dần tới gần S, này cũng không có làm cho bọn họ kinh ngạc. Lão gia tử không hề nhìn chằm chằm số liệu, hắn vòng một vòng, động tác rất cẩn thận, sợ sẽ ảnh hưởng đến Mục Hề thí nghiệm. Hắn cẩn thận xem xét Mục Hề thần sắc, thấy nàng không có vẻ mặt thống khổ lúc này mới hơi chút yên tâm. Phá S. Nguyên Soái, phá S. Hiệu trưởng nói nhỏ giọng, nhân tiện so thủ thế. Lão gia tử trừng mắt hắn, ngón trỏ đặt ở chính mình ngoài miệng, hư một tiếng. Hiệu trưởng lập tức che miệng lại. Số liệu còn ở bò lên, hơn nữa bò lên tốc độ còn ở nhanh hơn, tựa hồ bên trong người đã không kiên nhẫn muốn nhanh lên kết thúc thí nghiệm giống nhau. Dần dần đã tới gần SS, hiệu trưởng cùng các vị các lão sư mới trong lòng kinh ngạc, nhưng là mặc dù là kinh ngạc cũng cảm thấy đương nhiên, hơi sinh ra có rất nhiều SS, ngay cả hiện giờ hơi sinh nguyên soái đều là SS, không có gì đáng giá kinh ngạc. Huống chi, hơi sinh ra còn ra quá hai cái SSS, liền tính. Ân. Mọi người, mặc kệ là xem hiểu số liệu vẫn là xem không hiểu số liệu đều nhìn về phía điện tử màn hình. Này, đây là một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến mãn cách ra. Không không không không, nay tuyệt đối không có khả năng mãn cách, 600 năm qua trừ bỏ Thụy Trạch đế quốc cái kia Nạp Lan trưởng quan còn liền không ra quá một cái mãn cách. Mục Hề là thật sự không kiên nhẫn, này đó công kích yếu đi bẹp, còn phiền không thắng phiền.